Chúng ta cũng đi. Lục Phong nhìn Thánh Linh Sơn, không có chốc lát dừng lại, trước tiên đi tại tiền phương, gào thét lên một đạo dâng trào tia sáng chói mắt, sau đó thẳng đến Thánh Linh Sơn mà đi. Thiên Phủ Châu đội ngũ có 7 người theo sát mà đi. 7 người này phân biệt là Vũ Tinh Linh 2 tỷ muội, Phong Hàn, Lạc Phong cùng mấy cái đến từ những thế lực khác người. Tuy rằng Lục Phong lúc trước cướp giật không ít Thánh Linh Ấn, nhưng bọn họ đi tới Thánh Linh Sơn bị trận này hỗn chiến kéo dài quá thời gian dài, cũng vẹn vẹn để mấy người này ủng có tư cách leo núi. Áp lực thật là mạnh. Lục Phong khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt này như thuần bạch ngọc thạch xây dựng chót vót ngọn núi. Này ngọn núi rất bóng loáng. Thác nước ánh sáng từ trên đỉnh ngọn núi vẫn xung kích đến chân núi, mà không thể nghi ngờ càng là hướng về thượng leo chịu đựng đến áp lực thì liền càng tăng kinh khủng. Lục Phong trong tầm mắt, hầu như đều là lít nha lít nhít bóng người, sợ là leo lên Thánh Linh Sơn có tới mấy ngàn tả hữu. Mà này mấy ngàn người bên trong thế tất gặp có hơn 90% tay không mà về. Chúng ta nên làm như thế nào? Vũ Tinh Linh tiến tới, hỏi. Lục Phong cười cợt, xoa xoa cái kia đầu đầy tóc xanh, nói, đương nhiên là đi gây phiền phức. Gây phiền phức. Vũ Tinh Linh trong mắt sáng ngời, rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ. Đi theo ta. Tuy nói chân núi bên dưới cũng có Thánh Linh Trì, Lục Phong cũng không có dừng lại ở đây, mà là hướng về sườn núi nơi chạy đi. Phải biết này Thánh Linh Trì cũng là có đẳng cấp phân chia, chân núi bên dưới Thánh Linh Trì phẩm chất là kém cỏi nhất, mà trên đỉnh núi nhưng là càng tốt đẹp. Bất quá, trên đỉnh núi chỉ có một chỗ Thánh Linh Trì. Bọn họ một đường chạy đi, cái kia cổ đến từ đỉnh núi áp lực càng ngày càng mạnh mẽ, bất quá có thể có tư cách leo lên chí ít đều là năm biến thực lực. Tuy áp lực này gặp tạo thành chút không phiền toái nhỏ, nhưng vẹn vẹn chịu đựng vẫn là không khó làm được. A, Lục Phong bước chân hơi dừng lại một chút. Trong hai của hắn nghe thấy vài đạo có tiếng kêu thảm thiết. Tìm theo tiếng quá khứ, chính là nhìn thấy Tử Băng Hoàng hướng trong đội ngũ có mấy người vào thời khắc này bị ác liệt đánh giết. Này giết bọn họ mấy người trước cũng không ở Mục Tinh Đế Triều trong đội ngũ, hiển nhiên là bị Mục Thiên Vân ẩn giấu đi hậu chiêu. Tử Phi Dương cũng không ở nơi này, đã trùng lên núi đỉnh nơi, mới bị mấy người này thực hiện được. Tử Linh vệ người. Lục Phong trong mắt phát lạnh, mấy người này ở động thủ chớp mắt trong không khí không thể tránh khỏi còn sót lại hạ xuống tử khí dư âm. Bị hắn nhạy cảm nhận ra được. Đối với này Tử Linh vệ người, ăn qua bọn họ mấy lần thiệt lớn Lục Phong, nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha. Ngay khi Lục Phong ý nghĩ lấp lóe, sau lưng của hắn lôi kéo lên vài cỗ lạnh lẽo hàn phong, sau đó chính là nhìn thấy vài đạo chết bóng người màu xám cầm đoàn kiếm, quỷ dị tàn nhẫn quay về Thiên Phủ Châu đội ngũ mà tới. Muốn chết. Lục Phong bước chân lấp lóe, song trưởng long tượng hóa thành điên cuồng xoay tròn vòng xoáy, hào quang chói mắt quay về cái kia mấy bóng người mạnh mẽ vô tới. Này vài tên tử linh vệ bất quá là năm biến mà thôi. Ỷ vào quỷ dị năng lực mới dám đến đánh lén. Nhưng mà, Lục Phong lực lượng tinh thần cao tới 62 giai, dễ dàng liền có thể điều tra đến bọn họ động thủ gần sóng. Ở này trong khoảnh khắc cái kia mấy cái đánh lén tử linh vệ bị dồn dập đánh nát thành khối thịt. Muốn chạy. Lục Phong nhìn một cái chạy trốn tử linh vệ, bàn tay khí lưu xoay tròn, chớp mắt rời đi tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của người kia, một chưởng vô dưới trong nháy mắt lập tức hóa thành mở ra thịt nát. Bạch Ngọc cấu tạo ngọn núi, mặc dù lấy Lục Phong một trưởng này sức mạnh đều không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, bất quá cái kia tươi đẹp đỏ như máu nhưng cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Thánh Linh Ấn. Lục Phong nhặt lên cái kia mấy viên Thánh Linh Ấn, ánh mắt hàn mang di chuyển, nhẹ nhàng hướng về Thánh Linh bên dưới ngọn núi ném một cái. Điểm đến chính là Mục Tinh Đế Triều phương hướng, nhất thời một trận đại chiến không thể tránh miễn ở chân núi trình diễn. Cho tới Mục Tinh Đế Triều người ở loại này điên cuồng tranh cướp bên trong. Thẳng thắn là chịu thai bay vạ gió. Mà thuận lợi giải quyết mấy người này sau khi, Lục Phong mang theo đội ngũ lấy ngang ngược tư thái nhằm phía sườn núi. Lực lượng tinh thần hướng về tứ phương tra xét đi ra ngoài, trên sườn núi Thánh Linh chỉ có 25 tọa, trong đó có 6 tọa đã có chủ. Mà như muốn có Thánh Linh chỉ cũng rất đơn giản, mỗi nơi bên cạnh ao đều sẽ có một vòng 100 mét ánh sáng, chỉ cần ở trong vòng 1 phút không bị nổ ra phạm vi này, liền có thể thành công giữ lấy. Nhưng muốn làm được điểm ấy biết bao khó khăn. Đi tới sườn núi sau khi, nơi này Thánh Linh Trì hấp dẫn mà đến cường giả cũng là nhiều nhất, dù sao cái kia tới gần trên đỉnh ngọn núi Thánh Linh Trì đều không phải bọn họ có thể nhúng tay. Vì tranh cướp những này có hạn Thánh Linh Trì, cái kia đầy đủ hơn 100 hiệu người cũng đã đỏ mắt, đem cả người thủ đoạn thôi thúc đến mức tận cùng. Không biết tự lượng sức mình, cũng dám theo ta Tư Long tranh đấu, muốn chết. Nơi nào đó Thánh Linh Trì trước, một cái quanh người lượn lờ 18 chuôi chuẩn thánh vật phi đao nam tử cao lớn trên mặt mang theo trâm trọng. Nhìn trước mắt một cái bị chia làm 18 phân thi thể. Cút cho ta. Lại có một người không nhịn được trong lòng tham lam, trong tay ánh chớp lấp lóe, hoảng sợ thiên uy sấm sét trường ấn, trong thời gian ngắn rơi vào này Tư Long. Lại tới một người muốn chết. Tư Long âm lãnh nở nụ cười, chợt cái kia 18 ngọn phi đao bay bay mà đi, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bàn tay hướng phía trước tìm tòi, dĩ nhiên có 18 con rồng ảnh nương theo phi đao. Bởi vậy, ở Tư Long cường hãn thực lực dưới, người kia rất nhanh sẽ hóa thành vô số khối thịt nát. Ai còn muốn lại thử? Tư Long ngang đầu đứng ở màn ánh sáng bên trong, lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét mà đi, chỉ trước người cái kia một bãi thịt nát. Những dồn dập tới rồi cường giả hai mặt nhìn nhau, có nhỏ bé tiếng truyền ra nói, vẫn là không nên chọc này Tư Long, thực lực của hắn ở Thánh Linh Bia Thượng xếp hạng thứ 29, có tư cách ở sườn núi chiếm cứ một chỗ. Nhìn đến những người này sợ hãi giáng dấp, Tư Long trong lòng càng sảng khoái. Chỉ cần lần này có thể có được một chỗ Thánh Linh Trì, các loại, trở về Tư gia sau khi hắn liền có thể được càng nhiều coi trọng. Ta đến thử xem làm sao. Một thanh âm, tự Tư Long phía trước vang lên, chợt đoàn người đột nhiên tách ra, Lục Phong chậm rãi đi vào, vô hình trung mang đến một áp lực trầm trọng. Là ngươi. Tư Long sắc mặt tái nhợt khó coi, trong lòng chủ xúc bất định, thầm mắng tên sát tinh này sao nhìn chằm chằm hắn. Trước mắt người này bất quá là Tôn Vũ bốn biến mà thôi, có thể nếu người nào dùng cảnh giới đến cân nhắc thực lực của hắn, vậy thì mười phần sai. Phải biết đế ra tay đều không có chừng trị hắn, có thể tưởng tượng người này thực lực, mà hắn Tư Long còn không có tự đại đến có thể tiếp đế mấy chiêu tự tin. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy Lục Phong trước mắt, vẹn vẹn do dự chốc lát, hắn liền không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang bạo lược rời đi. Lục Phong ánh mắt nhìn quá khứ, lạnh lẽo nói, đến rồi liền không cần đi. Chương 824, ra tay. Lục Phong nhìn chằm chằm Tư Long, nhưng là không có một chút nào buông tha hắn dự định, ngón tay hướng phía trước một chút, thao thiên sức mạnh hóa thành một đạo không ngừng vặn vẹo vòng xoáy. Ở nhìn thấy Lục Phong ra tay, liên tưởng đến uy danh của hắn, Tư Long căn bản vô tâm chống lại, phương hướng nhất thời chuyển đổi, càng là hướng về Thánh Linh bên dưới ngọn núi phóng đi. So với Thánh Linh chỉ, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình càng trọng yếu hơn. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân thể hơi loáng một cái, sấm sét giống như không khí đánh nổ tiếng vang triệt, chính là nhìn thấy hắn đã là như một vệ sáng giống như truy sát mà đi. Oanh oanh. Thánh Linh trên núi có một luồng trầm trọng áp lực, khiến cho đến Tư Long tốc độ giảm nhiều. Bất quá mấy hô hấp thời gian, Lục Phong như là ma thiếp thân mà đến, hai tay cũng kích, dâng trào sức mạnh tàn nhẫn rơi vào Tư Long ngực. Tư Long rít gào một tiếng, ngực hiện ra đạo đạo long ảnh, đan dệt thành dày nặng phòng ngự. Chỉ bất quá hắn phòng ngự vẫn chưa có quá nhiều tác dụng, cái kia cổ dâng trào lực lượng nhưng là để thân hình hắn dường như đạn pháo giống như ném bay ra ngoài, rơi ầm ầm bạch ngọc ngọn núi bên trên, chỉ cảm thấy cả người xương cốt sắp tan vỡ. Ha ha, Tư Long ngươi làm sao chật vật đến dáng dấp này, là cái nào làm ra? Mà vào thời khắc này, Thánh Linh bên dưới ngọn núi có ba bóng người bạo lược mà đến, nhìn Tư Long cái kia chật vật răng dấp, cười to một tiếng. Là cái kia Lục Phong. Tư Long sắc mặt tái xanh, phun ra một búng máu. Lục Phong. Nghe vậy, ba người này tiếng cười im bặt đi, lại không lúc trước cái kia phiên đúng dung. Đế ở trong mắt bọn họ thuận tiện vô địch thần thoại, mà người này có thể cùng đế liều mạng, đủ để chứng minh thực lực của hắn, lấy thực lực của bọn họ sao dám đi động phong mang. Không giải quyết hắn, chúng ta ai đều không thể ở sườn núi chiếm cứ Thánh Linh Trì, đạo lý này ta nhớ các ngươi Thạch gia tam huynh đệ cần phải rõ ràng. Tư Long thoáng trầm tư, cổ động nói. Nay Thạch gia tam huynh đệ đến từ đế triều Thạch Thánh gia tộc, hai cái vì là năm biến đỉnh cao, mà một cái đạt đến 6 biến. Sự công kích của bọn họ hay là cũng không làm sao ngang ngược, nhưng một thân phòng ngự nhưng là đạt đến một tên biến thái trình độ, mặc dù là đế cầm trong tay trường sóc cũng không cách nào làm được trong chốc lát đánh giết. Thạch gia tam huynh đệ trong lòng hơi động, nói, đế cùng một đám người mạnh nhất đều tụ hội với trên đỉnh ngọn núi, bây giờ muốn đoạt được Thánh Linh chỉ có dựa vào chúng ta đến ngăn cản hắn. Mấy người chúng ta ngăn cản hắn, đến thời điểm lão tam ngươi tìm cơ hội tiến vào Thánh Linh Trì. Thạch gia tam huynh đệ lão đại nói rằng, dù sao người này uy danh hiển hách, chỉ cần có một người có thể tiến vào Thánh Linh Trì liền không uổng chuyến này. Tư Long nghe xong con ngươi lấp lóe, trong mắt xẹt qua một đạo khó có thể sát cảm thấy lạnh sắc. Động thủ. Thạch gia ba người tự tin với mình phòng ngự, bên ngoài thân đột nhiên hào quang màu đen đặc phun trào, càng là ở trong chốc lát toàn thân ngưng tụ ra một tầng cứng rắn hòn đá. Liền ngay cả khỏe mắt đều bị che kín. Hơn nữa thân hình của bọn họ đột nhiên cất cao đến 2 trượng, như thái thản cự nhân giống như đạp động bước tiến trùng đụng tới. Ầm. Trầm trọng lực lượng, đột nhiên đè xuống, ba người bọn họ vung lên to lớn dịu đá, hùng hồn sức mạnh hầu như là ở trong khoảnh khắc hướng về Lục Phong tầng tầng hạ xuống. Mà đối mặt cái kia ba trôi sức mạnh khủng bố dịu đá, Lục Phong thân hình loáng một cái, chính là thoáng hiện rời đi. Thạch Thánh gia tộc ở đế triều bên trong rất nổi tiếng. Phòng ngự của bọn họ có thể chống đối so với mình cảnh giới cao hơn nữa người thế tiến công, bất quá ta ngược lại muốn xem là các ngươi tảng đá ngạnh, vẫn là thủ đoạn của ta tàn nhẫn. Lục Phong trong mắt hàn ý phun trào, nương theo hắn một trường nổ ra, cái kia ở khắp mọi nơi màn ánh sáng hầu như đều động lại cùng nhau, như lao tù đè ép giống như áp bức hướng thạch ra ba người. Mà bản thân của hắn, cánh tay long văn điên cuồng quấn quanh, hình như có kinh thiên tiếng rồng ngâm vang vọng, một đạo thanh long quang hoa chính là tràn ngập sức mạnh kinh người. Ta đến. Thạch gia lão đại là trong ba người thực lực mạnh nhất, bên ngoài thân hắc thạch áo giáp hiện ra thăm thẳm ánh sáng, hình thành một đạo không gì không xuyên thủng phòng ngự bình phong. Ầm. Lục Phong nắm đấm mạnh mẽ rơi vào thạch gia lão đại trên người, sức mạnh mạnh mẽ chính là hóa thành một đạo kinh thiên giống như tiếng vang, mặc dù là trước mắt cái kia cao tới 2 trượng thân thể giờ khắc này cũng là bị đánh bay ra ngoài. Sức lực thật là mạnh. Thạch gia lão đại túi đầu liếc nhìn ngực, cái kia hắc thạch áo giáp giờ khắc này bị nứt toát ra vài đạo vết rạn nứt. Trong cơ thể có một luồng hủy diệt giống như sức mạnh chuyển động loạn lên. Chẳng trách những phổ thông cường giả ở trước mặt người này không có bất luận sự chống cự nào lực, coi như là hắn như không có thạch thánh gia tộc cố hữu mạnh mẽ phòng ngự, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cùng tiến lên. Anh em nhà họ Thạch chia làm 3 phương hướng, bước động to lớn bước tiến, đột nhiên vọt tới. 3 chôi khí thế thao thiên dịu đá chính là hạ xuống. Phương xa Tư Long ánh mắt lấp lóe, 18 ngọn phi đao lấy xảo quyệt tàn nhẫn phương thức thoáng hiện mà tới. Đùng. Lục Phong thân thể xoay tròn, mũi chân đạp ở một thanh dịu đá thượng, cái kia cổ sức mạnh khổng lồ khiến cho phủ tiêm rơi vào bạch ngọc trên núi, một đạo mãnh liệt chỉ quang hướng phía trước điểm ra, lạc ở một người trong đó ngực. Xuyên qua giống như ngang ngược chỉ kính trong nháy mắt xuyên thủng thạch ra một người ngực hắc thạch cao giáp, nhất thời liền thấy máu bắn tung tóe. Thạch thánh gia tộc người quả nhiên có chút môn đạo. Vừa nãy cái kia chỉ tay rõ ràng xuyên thủng trái tim của người này, nhưng không có quá lớn tác dụng. Mà tình cảnh này rơi vào thạch gia lão đại nhưng trong lòng là mạnh mẽ cả kinh, vội vã quát, cẩn thận, thế công của hắn. Đồng thời, thạch gia lão đại vung vẩy dịu đá gào thét lên to lớn cuồng phong, ý đồ ngăn cản Lục Phong thế tiến công. Xoay tay hơi động, Lục Phong trong tay xuất hiện cái kia nửa đoạn thánh vật mũi thương, ánh sáng màu bạc trên không trung lóe lên, khoảnh khắc nhìn thấy đốm lửa bắn tóe mà ra, cuồng bạo kình phong lôi kéo mà ra. Thánh vật mũi thương sức mạnh ngưng tụ với một chút, đánh vào phủ diện bên trên, tan mất hơn nửa sức mạnh. Đồng thời phản chấn quá khứ. Mà luồng sức mạnh mạnh mẽ này khiến cho thạch gia lão đại cánh tay tê dần, dịu đá chống đỡ ở bạch ngọc thượng mới miễn cưỡng hóa giải nguồn sức mạnh này. Tư Long đột nhiên đạp động huyền diệu bước tiến mà đến, phi đao ẩn chứa ác liệt sức mạnh quay về Lục Phong đâm tới, miệng quát, không thể để cho hắn làm giữ. Thạch gia lão đại cũng rõ ràng điểm này, dịu đá điên cuồng xoay tròn lên. Lục Phong bình tĩnh nhìn tình cảnh này, trong lòng rõ ràng mấy người này là muốn kéo dài thời gian của chính mình. Nhất thời thánh vật mũi thương ở trong tay hắn như một thanh nhỏ bé đoản kiếm giống như lập lòe ánh sáng màu bạc, thẳng thắn nhắm ngay một người xé rách mà đi. Phù phù. Thạch gia lão đại trên người vô số đá vụn bay lượn, lộ ra một đạo nhỏ bé khe hở. Thần diệt. Chu ma nhãn. Lục Phong bàn tay ở mi tâm một vệt, chợt cái kia nguyên thần hạt giống phảng phất hóa thành một vòng rượu nhật giống như, chính là tràn ngập một luồng sức mạnh đáng sợ. Một đạo xé rách chân trời chùm sáng trong nháy mắt rơi vào thạch gia lão đại trên người. Theo cái khe này một luồng hủy diệt giống như sức mạnh dâng trào mà đi. Vị kia thạch gia lão đại chỉ cảm thấy một luồng kịch liệt đau đớn xé rách đến trong lòng, chợt một đạo ánh sáng màu bạc theo bên hông lóe lên, thân thể hóa thành 2 nửa ngã xuống. Hắc thạch áo giáp trở thành mảnh vỡ bắn ra 4 phía. Thạch gia 2 người khác sững sờ. Tư Long cũng sững sờ. Phong ngự mạnh mẽ thạch gia lão đại càng là vào thời khắc này bị xóa bỏ. Lùi. Tư Long giờ khắc này cũng không kịp nhớ cái gì, rít gào một tiếng. Lập tức hóa thành một đạo quang ảnh cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Lục Phong lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới. Cái kia Tư Long cắn dưới nha, chợt càng là nắm lên không xa thạch ra một người như một khối thiên thạch giống như thả tới. Cái kia bị ném đến người nhà họ thạch sợ hãi không gì sánh được, không nghĩ tới này Tư Long càng như vậy đê tiện, nhưng chợt mắt tối sầm lại, thánh vật mũi thương dọc theo hắn chỗ yếu nhất cắt chém xuống. Tư Long, ngươi! Cái cuối cùng người nhà họ thạch thấy thế, nổi giận mắng. Tư Long nhưng không hề bị lay động. Khổng lồ trưởng lực đột nhiên nắm lên hắn, quát lạnh, chỉ cần ta sống sót, các ngươi chết thì đã có sao. Nói xong, cái cuối cùng người nhà họ thạch cũng bị vứt ra ngoài, bị Lục Phong lấy thánh vật mũi thương thẳng thắn chém giết. Lúc này, hắn đã trùng xuống núi chân, ngay khi hắn tự nhận là chạy thoát thời điểm, Lục Phong cái kia như là ma bóng người nhưng xuất hiện ở sau người hắn. Lục Phong ngươi không đi tranh cướp thánh linh chỉ, vì sao phải cùng ta dồn ép không tha? Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tư Long trên mặt gân xanh bất ngờ nổi lên, gầm hét lên. Tư gia người và ngàn năm trước như thế, vẫn là như vậy đê tiện. Chương 825, bắt người đầu đổi. Lục Phong ánh mắt băng lãnh như đao, thánh vật mũi thương theo đỉnh đầu của hắn không chút lưu tình bổ xuống, nhất thời liền thấy một đạo màu bạc sợi tơ chợt lóe lên. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc hóa thành hai nửa, vô số máu tanh đổ vật đem bạch ngọc giống như ngọn núi đều cho nhuộm đỏ. Lục Phong nhìn này vừa tới tay thánh linh ấn, xem đến phía dưới những cường giả kia hừng hực nhưng vừa sợ ánh mắt, nhẹ nhàng nói rằng, muốn thánh linh ấn có thể, vậy thì mỗi người cầm một cái mục tinh đế triều đầu người để đổi đi. Ở Lục Phong âm thanh hạ xuống sau, nhưng ở lại chân núi mục tinh đế triều người biết vậy nên cả người trải rộng hắn ý, dồn dập hầm hầm nhìn Lục Phong. Này mượn đao thủ đoạn giết người thật là tàn nhẫn a. Cũng ngay, chúng ta là đế triều người, chỉ bằng các ngươi cũng dám đối với chúng ta động thủ. Ha ha, ta quan tâm các ngươi là người nào, ông già liền muốn này thánh linh ấn, muốn đi tranh này thánh linh chỉ. Bọn họ bây giờ làm thánh linh ấn cũng mặc kệ các ngươi tới tự nơi nào, rất nhanh nhấc lên máu tanh giết chóc, tốc độ nhanh nhất bốn người liền đem bốn cái đầu người đưa tới. Lục Phong cười lạnh một tiếng, lần này giết chóc mục tinh đế triều đâu chỉ chết đi bốn người, cũng là rất sảng khoái đem bốn khối thánh linh ấn giao cho trong tay bọn họ. Tình cảnh này, rơi xuống xung kích trên đỉnh ngọn núi Mục Vân Phong trong mắt, nhất thời tức giận phun trào, mạnh mẽ nắm chặt bàn tay, hận không thể lập tức lao xuống đánh giết người này. Hắn tuy không ngại những người này chết sống, nhưng là đúng hắn đế uy nghiêm khiêu khích. Đế, thánh linh chỉ quan trọng. Bên cạnh mấy người cũng là sát ý nồng nặc, nhưng vẫn là khuyên nhủ. Ta rõ ràng nặng nhẹ, rất nhanh ta đều sẽ dùng máu của hắn để tế điện ta đế triều người. Mục Vân Phong thở dài một hơi, cố nén tức giận trong lòng, kế tục nhằm phía trên đỉnh ngọn núi. Ở thu thập mấy người này sau khi, Lục Phong thân hình như gió, rất nhanh nhằm phía sườn núi vị trí. Bởi Lục Phong trước cái kia phiên kinh sợ, đúng là không người nào dám tới gần Vũ Tinh Linh mấy người. Dù sao bọn họ cũng không muốn chọc này một cái thực lực người khủng bố. Thực lực của ngươi đã vượt xa chúng ta. Lạc Phong thở dài một tiếng. Đi tới thánh linh giới thì sao sẽ nghĩ tới, Lục Phong sẽ trở thành mọi người bên trong thực lực mạnh nhất một người, liền hắn đều bị rất xa bỏ qua. Đừng nhiều lời. Đón lấy mỗi người các ngươi cấp tốc chiếm cứ một tòa thánh linh chỉ. Lục Phong vung vung tay, mỉm cười nói. Lời ấy, rơi vào mấy người trong thai cực kỳ chấn động, mỗi người một chỗ thánh linh chỉ đây là cỡ nào hy vọng xa vời, phải biết đi tới thánh linh sơn gặp có mấy cái so với bọn họ nhược. Này mấy chỗ thánh linh chỉ ta muốn, các ngươi ai có ý kiến? Lục Phong ánh mắt quét qua, không để ý đến bọn họ khiếp sợ, chính là tìm tới mấy chỗ liền nhau thánh linh chỉ, quay về những người kia thản nhiên nói. Sự xuất hiện của hắn khiến cho nguyên bản chém giết chiến đấu bỗng nhiên đình chỉ. Thậm chí có mấy cái đến từ chính mục tinh đế triều võ giả thẳng thắn là sợ hãi trốn xuống núi. Những người này trong lòng tuy rằng không cam lòng, Lục Phong này vừa mở miệng nhưng là thẳng thắn phải đi 7 chỗ thánh linh chỉ, này sơn núi cũng bất quá 26 nơi mà thôi. Có thể vừa nghĩ tới, người này lúc trước cái kia hung ác thủ đoạn thì, bất kỳ không cam lòng đều là tan thành mây khói. Đây chính là trí cường giả kinh sợ. Vì 7 chỗ thánh linh chỉ mà chọc người này, là cực kỳ không sáng suốt cử động, dù sao hắn cũng không có tất cả đều phải đi, còn ở trong giới hạn chịu đựng. Những này thánh linh chỉ liền quy các ngươi, chúng ta không có bất kỳ ý kiến gì. Những người này rất quả đoán rút đi, đem mục tiêu đặt ở thượng còn vô chủ thánh linh trong ao. Mà nhìn thấy những người này thối lui, Thiên Phủ Châu mấy người hiện tại còn cảm thấy như mộng như ảo giống như, khi nào tranh cướp thánh linh chỉ dễ dàng như thế. Cẩn thận một chút. Những người còn lại đều tiến vào thánh linh chỉ. Vũ Tinh Linh ở màn ánh sáng bên trong nhìn Lục Phong, trong lòng cũng là từng trận lo lắng. Nàng biết Lục Phong mắt thấy là ở đỉnh cao thánh linh trong ao, mà nơi đó cường giả cũng không phải sườn núi nơi có thể so với. Lục Phong gật gật đầu, đột nhiên một luồng làn gió thơm tràn vào chóp mũi, một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm dưới hắn, ấm áp xúc giác ở trên khuôn mặt hơi điểm nhẹ. Mà làm xong tất cả những thứ này, Vũ Tinh Linh gò má ửng đỏ, trở lại đến màn ánh sáng bên trong. Rất nhanh, trước mắt chỗ này thánh linh chỉ biến mất, mà nàng thân thể mềm mại cũng biến mất ở trong tầm mắt. Đi vào tiến vào hào không chút tì vết nào bạch ngọc ngọn núi bên trong. T.E.G.T.I.M.D.E.N.N.N.E.T. Lục Phong sờ soạng dưới khuôn mặt, cái kia cổ ấm áp vẫn còn tồn tại, khẽ mỉm cười, lang liệt ánh mắt ngẩng đầu nhìn phía cái kia thánh linh sơn cao đỉnh. Sau đó tốc độ của hắn cực nhanh, thẳng thắn là lấy như tệ lệ bọt tốc độ xuyên qua tầng tầng khoảng cách. Mà trước hắn cùng Mục Thiên Vân một trận chiến, cũng làm cho đến rất nhiều người biết thực lực của hắn, không dám có bất kỳ ngăn cản. Bởi vậy ở dưới tình huống này, hắn rất mau tới đến Thánh Linh Sơn chỗ cao. Tầm mắt của hắn ngẩng đầu nhìn hướng vùng không gian này đỉnh điểm, xuyên thấu qua mây mù, có thể nhìn thấy trên không cái kia một tòa sừng sững ở chỗ cao nhất Thánh Linh Chỉ, đó là tối phẩm chất cao một tòa. Ở bên kia chiến đấu cường giả cũng không nhiều, vẹn vẹn mười mấy người mà thôi, có thể mỗi một mọi người là nắm giữ Thánh Linh Bia 10 vị trí đầu thực lực. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng, đỉnh cao nhất Thánh Linh Chỉ đối với ta mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn, trước mắt ánh mắt của ta cần phải đặt ở tầng thứ 2 thánh linh chỉ trên người, không thể lãng phí sức mạnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn ở cái kia mười mấy người bên trong đoạt được tối phẩm chất cao thánh linh chỉ, khó khăn không gì sánh được. Phải biết, nơi đó Mục Thiên Vân, Liễu Mộ bọn người tập hợp ở nơi đó. Ý niệm như vậy lóe qua, hắn cũng không đang chần chờ, ánh mắt tìm nhìn về phía tầng thứ 2 năm tòa thánh linh chỉ, chọn trong đó một chỗ mục tiêu. Nơi đó cũng ở bạo phát từng cuộc một đại chiến, bất quá so với đỉnh điểm nơi, cạnh tranh đúng là nhỏ đi rất nhiều. Lục Phong đến, khiến cho đến này năm tòa thánh linh chỉ bốn phía bầu không khí hơi đọc lại. Hắn nhìn thấy Tử Phi Dương cũng là như hắn ý tưởng như vậy, không có đưa mắt đặt ở tầng thứ cao nhất thánh linh chỉ, mà là ở rất nhiều hoàng triều cường giả dưới sự giúp đỡ toàn lực tranh cướp trong đó một tòa. Đông Huyền phủ cũng không có thiếu cường giả ở tranh cướp. Mục Tinh Đế triều người, chính là các ngươi. Lục Phong thẳng thắn lơ là người khác, ánh mắt ngóng nhìn một chỗ thánh linh trì, bên kia có Mục Tinh Đế triều cường giả hội tụ, chợt một luồng ác liệt khí tức buộc phát ra. Ở này năm nơi thánh linh trì tranh cướp bên trong, hắn đương nhiên sẽ không tìm Tử Băng Hoàng hướng phiền phức, Đông Huyền phủ cũng là như thế. Mà những người khác, hắn cũng sẽ không đi tự dưng gây thù hằn, tìm một ít phiền phức không tất yếu. Mà Mục Tinh Đế triều cùng hắn có thao thiên thù hận, không đi gây sự với bọn họ tìm ai. Khi thấy Lục Phong chạy về phía Mục Tinh Đế triều phía kia, còn lại chung quanh nhân mã dồn dập thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thương hại nhìn về phía bên kia. Phải biết, tối cường giả đứng đầu có thể đều đi tới đỉnh điểm, còn sót lại cùng Mục Thiên Vân so với nhưng là khác xa. Lúc này Lục Phong chân đạp hư không, ngón tay hướng phía trước điểm đi, một luồng giải lụa chân nguyên ánh sáng gào thét hướng về Mục Tinh Đế triều người bạo hoành mà đi. Nhìn thấy cái kia giải lụa chân nguyên trước mắt, những nguyên bản cùng Mục Tinh Đế triều tranh cướp mấy người rất thức thời rời đi chiến đoàn, mang theo bỏ đá xuống giếng ý cười. Ngược lại bọn họ cũng đánh không lại đế triều, cũng không cách nào được chỗ này thánh linh chỉ. Bọn họ không chiếm được cũng không muốn để cho đế triều được, tình nguyện để người này chiếm cứ, xem đến đây những người này tức đến nổ phổi sắc mặt. Các ngươi đoạt, chúng ta liền đi. Cái kia mấy cái mang theo vui sướng tiếng cười, nhanh chóng tốc rời khỏi nơi này. Lại là hắn đến gây phiền phức, đáng ghét. Mục Tinh Đế triều nhân mã nhìn thấy Lục Phong tới rồi, sắc mặt nhất thời âm trầm. Chương 826, hung hăng. Nơi này thánh linh chỉ, tụ tập Mục Tinh Đế triều 8 vị cường giả. Thực lực của bọn họ đều là ở vào Mục Thiên Vân bên dưới thê đội thứ 2 cường giả, đại thể đều có thánh linh bia bài 11 đến 30 thực lực. Thực lực như vậy tranh cướp một chỗ thánh linh trì, chỉ cần không muốn chết đi đỉnh điểm, kỳ thực đã thừa sức. Nhưng bọn họ đang đối mặt chạm đất phong thì, nhưng là cảm giác được một loại căng thẳng, mặc dù nhân số đông đảo, cũng không đủ tự tin. Ha, cái kia Mục Tinh Đế triều lại muốn xui xẻo rồi, sợ là chỗ này thánh linh trì nếu không bảo đảm. Hà Đàm luận thánh linh chỉ khó giữ được, e sợ liền mệnh đều muốn giao cho ra mấy cái đi, cái kia Mục Thiên Vân là mạnh, chỉ tiếc đều bị kiềm chế ở cao đỉnh, xoay người lại không còn chút sức lực nào, chờ xem, rất nhanh sẽ có trò hay nhìn. Những nhìn thấy này Mạc cường giả lẫn nhau giao lưu, đều có cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao cái này đế triều quá hung hăng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ân oán. Bọn họ tuy rằng không dám đi đắc tội bọn họ, nhưng thấy có người tìm đám người kia phiền phức vẫn là rất cao hứng. Mà Mục Tinh Đế triều 8 người nghe được những châm trọc, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng vô lực phản bác. Chư vị, người này thực lực quá mạnh, mà đế giờ khắc này cũng không cách nào giúp đỡ, chỉ có một cái biện pháp, đem hết toàn lực, để một người chiếm cứ hạ xuống. Có thể để ai chiếm cứ tư cách này. Bọn họ nghị luận chốc lát, ai cũng không muốn uổng phí đem tư cách để cho người khác. Để Hoa Tùng tiến vào, bất quá ngươi đến bồi thường chúng ta, trên người thánh linh tinh tất cả đều giao ra. Còn có rời đi thánh linh giới sau mỗi người phải cho ra 100 vạn nhỏ thánh dịch, dù sao chúng ta ngăn cản hắn cũng là có rất nhiều nguy hiểm. Một cái dáng dấp thận trọng nam tử nói rằng, không thành vấn đề. Tên kia gọi Hoa Tùng người, chính là lúc trước kêu gào Tử Băng Hoàng hướng rất nhanh diệt quốc vị kia. Động thủ đi. Mặt khác 7 người rất nhanh thỏa thuận chủ ý, bọn họ liền không tin, 7 người liên thủ lại người này còn có thể xính bao lớn hung uy. Phương xa Tử Phi Dương ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một đạo ý cười, nói, các người đi giúp hắn đi, Mục Tinh Đế triều muốn thực hiện được, còn muốn hỏi một chút Tử Phi Dương có đáp ứng hay không. Cùng Mục Tinh Đế triều, còn có Đông Huyền phủ không giống. Bọn họ cường giả đỉnh cao đều đang toàn lực giúp đỡ Tử Phi Dương một người cướp đoạt một chỗ thánh linh chỉ, tự nhiên là rất nhanh sẽ đánh bại đối thủ cạnh tranh. Mà nhìn thấy Tử Băng Hoàng hướng mấy chục người lướt tới, Mục Tinh Đế triều sắc mặt nhất thời đại biến, phẫn nộ quát, mau ra tay. Đợi đến âm thanh hạ xuống, Hoa Tùng gào thét vọt vào màn ánh sáng bên trong. Chỉ cảm thấy cái kia một phút không gì sánh được dài dằng dặc. Lục Phong huynh đệ, lúc trước đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, những người này liền giao cho chúng ta, ngươi liền an tâm đi thánh linh chỉ đi. Tử Băng Hoàng hướng võ giả cười to, đối với loại này thiên kiêu bọn họ cũng là lựa chọn giao hảo thái độ. Từ lúc trước chiến đấu liền có thể suy đoán một, hai, nếu là cảnh giới của hắn cũng đạt đến 6 biến, sợ là liền Mục Vân Phong đều không phải là đối thủ. Đa tạ Tử Băng Hoàng hướng huynh đệ, nếu không còn có chút phiền phức, hiện tại đúng là ung dung hơn nhiều. Lục Phong cười nói, tuy rằng hắn cũng không sợ 28 người này thực lực, nhưng đối phương nếu là một lòng muốn hộ vệ một người chiếm cứ Thánh Linh Chỉ, liền hắn cũng không có biện pháp quá tốt ngăn cản. Cảm ơn cái gì tạ, đều là cần phải, đi với ta giết sạch này quần đập nát, vì các huynh đệ báo thủ rửa hận. Tử Băng Hoàng hướng vốn là cùng Mục Tinh Đế Triều ở giữa có không cách nào cọ rửa nợ máu, dưới lên tay đến đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn không gì sánh được, đều là tồn phải đem đối phương toàn bộ chém giết quyết tâm. Mạng của ngươi ta thu rồi. Lục Phong từng bước một hướng đi Hoa Tùng, trong lòng bàn tay có mãnh liệt năng lượng hội tụ. Lục Phong. Hoa Tùng cắn răng quát lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Khoảng cách Thánh Linh Chỉ như vậy tiếp cận, nếu là muốn để hắn từ bỏ thật đến rất không cam tâm, mà cách chân chính chiếm cứ còn có mấy chục giây, hắn liền không tin lấy thực lực của chính mình liền này chút thời gian đều không chống đỡ được đi. Bát Cực Trưởng. Một luồng hùng hồn chân nguyên tự Hoa Tùng trong cơ thể bạo phát, tám đạo ngưng tụ trưởng ấn rung động không gian, hóa thành bát cực ánh sáng bạo lướt về phía Lục Phong. Hắn triển khai võ học công kích cũng không làm sao mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ dính người. Hoa Tùng biết, bản thân không thể là Lục Phong đối thủ, chỉ cần sống quá này mấy chục giây mặc dù người này ở hung hãn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lục Phong con ngươi ngưng lại, giơ tay chính là long tượng bạo phát, chính là nhìn thấy năm long ngũ tượng ngưng làm một mấy trượng to nhỏ quan luân, long lánh sức mạnh mạnh mẽ, thẳng thắn toàn xạ mà đi. Làm tâm điện chỉ đứng sau tâm ma chi quyền long tượng quyết, trong đó huyền diệu tự nhiên không chỉ là man lực bạo phát. Mà này quang luân cũng là long tượng quyết cấp độ càng sâu vận dụng. Long tượng quang luân cực kỳ thô bạo, cái kia long tượng gào thét liền đem Bát Cực Trưởng ấn trong nháy mắt đánh tan, trực tiếp rơi vào Hoa Tùng. Hoa Tùng sắc mặt tái xanh, vung trưởng mạnh mẽ chống đỡ. Bạo! Long tượng nổ tung, thao thiên chân nguyên bắn ra bốn phía, Hoa Tùng thân thể hướng sau trở lui, chỉ kém chút nào liền thối lui màn ánh sáng phạm vi. Còn không đại hắn thở một hơi, Lục Phong thoáng hiện mà đến, một trưởng đập ngang mà ra, nổ vang trưởng lực rơi vào trên người hắn, nhất thời lần thứ hai bước chân đạp đạp lùi về sau, khí tức điên cuồng yếu bớt. Cổ họng máu, một miệng phun ra. Hoa Tùng sắc mặt ngơ ngác. Còn có 10 giây. Trong lòng hắn rít gào, điên cuồng hét lên bên trong Bát Cực Trưởng ấn lần thứ hai nổ ra, hầu như là dốc hết cả người chân nguyên một trưởng. Cút ra ngoài cho ta. Rồng màu xanh văn điên cuồng cuốn quanh. Phảng phất là đến từ viễn cổ thời gian tiếng rồng gầm, mặc dù lấy mảnh này vững chắc không gian đều đang rung động, mạnh mẽ đánh về Hoa Tùng. Ở một giây sau cùng trước mắt, Hoa Tùng bị nổ ra màn ánh sáng. Ầm. Hoa Tùng thân thể, mạnh mẽ đánh vào thánh linh trên vách núi, chỉ cảm thấy cả người muốn nát tan. Trong lòng hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng chiếm cứ thánh linh chỉ đã thành hy vọng xa vời. Chật, hắn dĩ nhiên xoay người thẳng thắn rời đi. Bất quá, ngay khi hắn lúc rời đi, một luồng khí tức lạnh như băng hạ xuống ở phía sau lưng hắn, trong mắt dâng trào ra ngơ ngác sợ hãi. Chỉ thấy, Lục Phong ẩn chứa bàng bạc sức mạnh bàn tay đã là quay về hắn thẳng thắn hạ xuống. Mà ngay khi Lục Phong tranh cướp nơi này Thánh Linh Trì thời điểm, cao đỉnh chiến đấu càng kịch liệt. Mục Tinh Đế Triều cùng Đông Huyền Phủ, còn có đến từ Tử Vong Chi Hải ba bên cường giả đỉnh cao điên cuồng hỗn chiến. Bởi thực lực cách xa cũng không coi là quá lớn, chiến cuộc tiến vào giằng co bên trong. Liễu Mộ, ta cùng Hỏa Nhi yểm hộ ngươi tiến vào Thánh Linh Trì. Lệnh chấm nam tử thực lực thao thiên, sức mạnh cuồng bạo điên cuồng bạo phát, trầm giọng nói rằng. Trúc Hỏa Nhi vung vẩy roi dài, cũng không có bất kỳ ý kiến. Liễu Mộ sắc mặt tâm trầm, gật gật đầu, phần này từ Tử Vong Chi Hải đột nhiên nhô ra mạnh mẽ nhân mã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mục Thiên Vân bên kia, sắc mặt cũng khó nhìn. Chỉ muốn chiếm được đỉnh điểm Thánh Linh Trì gột rửa, các loại, trở lại đế triều sau khi, mượn các loại tài nguyên ngày sau hắn có vượt qua 7 phần 10 năm thành thánh. Cho tới phía dưới Thánh Linh Trì, hiệu dụng thì còn kém rất nhiều. Hắn tự nhiên cũng là không cam lòng từ bỏ. Mục Tinh Đế Triều Đế, ngươi cũng rõ ràng như vậy tiếp tục tranh đấu, ai cũng khó có thể được Thánh Linh Trì, chẳng bằng trước tiên liên thủ, đem Đông Huyền Phủ người cho đào thải ra khỏi đi, ngươi ta song phương trở lại tranh cướp. Tử Vong Chi Hải nhân mã hướng về Mục Tinh Đế Triều quát lên. Bọn họ cảm giác được Đông Huyền Phủ nhân mã ở đây là mạnh nhất. Nghe vậy, Liễu Mộ các loại, người sắc mặt đại biến. Nếu để cho này hai phe liên thủ, mặc dù bọn họ mạnh hơn, cũng không có bất kỳ khả năng. Sau một chốc, Mục Thiên Vân gật đầu nói, được, trước đem Liễu này mộ cho đuổi ra ngoài. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn vừa đạt thành liên thủ ước định sau khi, một bóng người chính là thiểm lược mà đến, vọt thẳng tiến vào màn ánh sáng bên trong. Chương 827, Lý Một Thật. Đỉnh điểm bên trên, bóng người kia thân mặc áo xanh, khuôn mặt kiên nghị đường nét như lợi kiếm, thẳng thắn là không nhìn rất nhiều cường giả rơi vào ở màn ánh sáng bên trong. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, hỗn loạn chiến cuộc tạm thời dừng lại. Lấy Liễu Mộ cầm đầu bậc này cường giả đỉnh cao tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị, nhìn cái kia đột nhiên xông tới nam tử mặc áo xanh. "Kính xin chư vị cho ta một bộ mặt, này thánh linh chỉ ta muốn." Nam tử mặc áo xanh kia nhàn nhạt nói. "Ngươi là cái tha gì, há mồm liền muốn chỗ này thánh linh chỉ, ai đưa cho ngươi cẩu đảm, cút cho ta hạ xuống." Mục Thiên Vân bên người, có một người âm trầm nhìn nam tử mặc áo xanh, trầm giọng quát lên. Nam tử mặc áo xanh kia kiếm mi một mình, thân hình càng là nhanh như tia chớp bạo lược mà đến, một đạo màu xanh gió kiếm xé rách chân trời, thẳng thắn là quay về lên tiếng người kia bạo vút đi. Mục Thiên Vân lông mày chìm xuống, trường sóc đột nhiên đánh tới, bắn chúng mũi kiếm thì nhất thời bắn lên xung thiên đốm lửa, từng luồng khiến lòng run sợ khủng bố thế tiến công, tự hai người giao thủ ở giữa cấp tốc lan tràn ra. Nói năng lô mãng, đây là đưa cho ngươi một bài học. Mặc dù có Mục Thiên Vân ra tay, nam tử mặc áo xanh kia như trước hung hăng không gì sánh được, mũi kiếm hơi hơi xoay chuyển, dường như lưu tinh giống như rời đi, ở cái kia lên tiếng người trên mặt lưu lại vài đạo vết kiếm. Mục Thiên Vân nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nam tử mặc áo xanh này không biết là từ nơi nào nhô ra, lúc trước vẫn chưa nghe qua danh hiệu của hắn, nhưng thực lực quả thực đáng sợ. Liễu Mộ muốn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, phất tay ra hiệu Đông Huyền phủ võ giả không muốn manh động, nói: "Các hạ là ai? Muốn chiếm cứ này thánh linh chỉ bằng thực lực này e sợ còn chưa đủ." Nam tử mặc áo xanh kia khẽ gật đầu, sắc mặt như trước đạm mạc nói: "Thanh Liên thành Lý Nhất Thật, chuyên tới để đòi hỏi một cái thánh linh chỉ." Dĩ nhiên là Thanh Liên thành người. Nghe vậy sau khi, Liễu Mộ trong lòng nhất thời cả kinh, này Thanh Liên thành phái người tới tham gia thánh linh chỉ đúng là hiếm thấy. Người thường hay là không biết Thanh Liên thành đại biểu hàm nghĩa, nhưng thân là Đông Huyền phủ người Liễu Mộ nhưng là rất rõ ràng. 3 vạn năm trước Thanh Liên kiếm khách đột nhiên xuất hiện, thực lực hầu như đứng ở toàn bộ Đông Huyền vực đỉnh cao nhất. Một người một chiêu kiếm, một chiêu kiếm Thanh Liên, triệt để nát tan tà thần bộ tộc chuẩn bị mấy vạn năm lưu tính, bức bách có phải hay không kế tục trốn. Mà ở Thanh Liên kiếm khách tự giác vô địch sau khi, ở Đông Huyền vực lưu lại rất ngắn 5 tháng, chính là rời đi này vực. Tuy rằng Thanh Liên kiếm khách rời đi, nhưng cũng lưu lại không ít bảo vật, để gia tộc của hắn cường thịnh lên, ở phía sau đến trong 5 tháng càng cũng đản sinh ra một vị cổ thánh cường giả. Bất quá bọn hắn rất biết điều, rất ít cất bước ở Đông Huyền vực bên trong. Mà Thanh Liên thành cũng là kiếm tu thánh địa, rất nhiều tu hành kiếm đạo giả cũng mộ danh mà đi. Sen xanh nhỏ Lý Nhất Thật, kiếm đạo trình độ cực kỳ đáng sợ. Liễu Mộ bên cạnh lạnh trầm nam tử ngưng trọng nói: "Có thể bị người xưng là sen xanh nhỏ, này đã là cực cao vinh quang. Cái kia liền bán cho này Lý Nhất Thật một bộ mặt." Liễu Mộ cân nhắc chốc lát, chính là có quyết định. Nếu Mục Tinh Đế triều muốn cùng Tử Vong Chi Hải cường giả liên thủ, mà hắn Liễu Mộ thế tất khó có thể đoạt được thánh linh chỉ, cũng còn không bằng đem này cơ hội nhường cho Lý Nhất Thật. Hắn Liễu Mộ không chiếm được, Mục Thiên Vân cũng mơ tưởng được. Cái kia đến từ Tử Vong Chi Hải một phương cường giả hơi biến sắc mặt, do dự một lát sau khi, cuối cùng vẫn là lựa chọn như Liễu Mộ bình thường để này Lý Nhất Thật chiếm cứ thánh linh chỉ. Dù sao Thanh Liên thành chính là Thanh Liên kiếm khách lưu, mà này Lý Nhất chân thực lực cũng mạnh đến đáng sợ, sợ là ngoại trừ Liễu Mộ cùng Mục Thiên Vân ở ngoài, không ai sẽ là hắn đối thủ. Chúng ta đều làm ra lựa chọn, ngươi đây. Liễu Mộ mang theo cân nhắc ánh mắt nhìn phía một mặt băng hàn Mục Thiên Vân. Ta còn có lựa chọn à? Mục Thiên Vân thanh âm khàn khàn vang lên, có không cam lòng tức giận. Vì lần này Thánh Linh chỉ chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị người khác đoạt. Nhưng hắn rõ ràng, bản thân một khi ra tay, Đông Huyền phủ người thế tất gặp bỏ đá xuống giếng. Đa tạ chư vị, ngày sau đến ta Thanh Liên thành chắc chắn tầng tầng cảm tạ. Mà lúc này Lý Nhất Thật ôm quyền, chợt lần thứ 2 tiến vào màn ánh sáng bên trong. Đi thôi, nếu cao đỉnh bị Lý Nhất Thật chiếm cứ, chúng ta vẫn là mau trong chiếm cứ cái khác Thánh Linh chỉ. Nếu không thì liền một chút nước canh đều khó mà quát lên. Tối rời đi trước chính là Tử Vong Chi Hải nhân mã. Tiếp theo Mục Thiên Vân nhìn quét một vòng, lạnh lùng nói, chúng ta cũng đi. Ẩm. Cuồng bạo chân nguyên, mang theo hủy diệt giống như gọn sóng, ngưng tụ thành một đạo ác liệt trường ấn. Xé rách bao táp đánh ở hoa tùng kinh hãi khuôn mặt thượng, theo một đạo quỷ mị bóng người đan sen mà đến, phủ đầu quay về đầu hắn vỗ tới. Nhất thời liền thấy hoa tùng thân thể đánh nổ ra, một đạo hiện ra ưu quang nguyên thần hạt giống đang sợ hai bên trong cấp tốc độ ra. Nhưng mà Lục Phong nhìn cái kia viên nguyên thần hạt giống, trong tay một đạo thủy tinh trường mâu nhanh như tia chớp đâm ra, đem cái kia viên nguyên thần hạt giống triệt triệt để phá hủy. Chỉ có đạt đến thánh cảnh, xúc tích ra thánh hồn, mới gặp nắm giữ như thân thể giống như thao thiên sức mạnh kinh khủng. Bằng không, hết thể đều đem yếu đuối không gì sánh được. Giải quyết này hoa tùng sau, Lục Phong nhất thời bước vào tiến vào màn ánh sáng bên trong. Cùng phong gào thét, từ cao đẩy xuống đến mọi người nhìn quét này năm nơi thánh linh trì, trong mắt đều là lộ ra một vẻ hừng hực. Nơi này thánh linh trì tuy nói không bằng đỉnh điểm nơi kia, nhưng dù sao cũng là tầng thứ hai, bên trong ẩn chứa sức mạnh cũng bàng bạc không gì sánh được. Năm nơi thánh linh trì, chỉ có một chỗ có chủ, còn có chung quanh thượng còn ở tranh cướp bên trong. Liễu Mộ chân đạp hư không, nhìn thánh linh trì, bệ nghệ khí tức không ngừng phun trào, quay về Trúc Hỏa Nhi cùng Lạnh Trầm Nam Tử nói, cái kia hai nơi ta giúp các ngươi tranh cướp. Trúc Hỏa Nhi kinh ngạc nói, lẽ nào, ngươi không cần. Liễu Mộ cười cợt, nói, thánh linh trì liền nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn ta mặt dày với các ngươi cướp. Ta liền ở phía dưới tùy ý chọn tuyển một chỗ tu luyện quên đi. Nghe vậy, Trúc Hỏa Nhi gật gật đầu, Liễu Mộ ở trong bọn họ thiên phú là nhất là yêu nghiệt, ngày sau có rất lớn khả năng thành thánh, này thánh linh trì cũng bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nương theo Đông Huyền Phủ toàn lực ra tay, bọn họ rất nhanh sẽ chiếm cứ hai nơi thánh linh trì. Mà còn lại hai tòa thánh linh trì có một phương cũng bị Tử Vong Chi Hải nhìn chằm chằm. Cút ra ngoài cho ta. Cuối cùng một chỗ thánh linh trì tự nhiên chính là Lục Phong chiếm cứ tòa kia. Mục Thiên Vân hét lớn một tiếng, chật tay háo bảo vung lên, U Minh Hàn lực hóa thành một điều thực chất giải lụa bạo vút đi, bao phủ mà ra mênh mông gợn sóng ngưng vì là một cơn lốc xoáy. Hắn bây giờ tâm tình rất khó chịu. Từ khi Lục Phong đi tới thánh linh phía sau núi, không chỉ Tử Băng Hoàng Hướng nhân mã không bị diệt trừ, liền ngay cả đỉnh điểm thánh linh trì đều nhân lý nhất thật sự nhúng tay mà mất đi cơ hội. Tất cả những thứ này đầu nguồn, Mục Thiên Vân đều quy nạp đến Lục Phong trên người. Muốn ta lăn, ngươi còn không tư cách đó. Nhìn đến Mục Thiên Vân khí thế hùng hổ dáng dấp, Lục Phong trong mắt hàn ý phun trào, đột nhiên một quyền cứng rắn chống đỡ mà đi. Hắn bây giờ, chỉ cần sống qua cuối cùng mấy chục giây liền có thể. Người muốn chết. Mục Thiên Vân bạo lược mà đến, từng đạo màu xanh lam ánh sáng tỏa ra hóng ánh quang hoa, khủng bố như vậy sóng sức mạnh, tàn nhẫn rơi vào màn ánh sáng bên trong Lục Phong. Lục Phong cười lạnh một tiếng, cánh tay run lên, một vị quái vật khổng lồ xuất hiện với trước người. Quái vật khổng lồ tự nhiên là hộ quốc thú khôi. Ở này không gian thu hẹp bên trong giường như tường đồng vách sắt giống như chống đối này Mục Thiên Vân. Nhìn đến này đột nhiên xuất hiện một màn, Mục Thiên Vân con ngươi vì ngừng, chật trường sóc xuất hiện, đánh mạnh mà đi, nhưng kinh ngạc phát hiện chỉ có thể ở tại mặt trên lưu lại từng đạo vết thương, nhưng không cách nào triệt để đem phá hủy. Ngươi bây giờ, sợ là không có cơ hội, cút ra ngoài cho ta đi. Chương 828, bức bách. Lục Phong mà nói, để Mục Thiên Vân trong mắt lửa giận phun trào. Thân là đế triều thân phận cao quý đế, có thể chưa từng có người nào từng nói với hắn lăn một chữ này, liền ngay cả này Liễu Mộ cũng sẽ không dùng loại này làm càn lời nói coi rẻ cho hắn. Có thể hôm nay, một mực đã có người tới hắn khiêu khích cho hắn. Lục Phong, ngươi đang tìm cái chết. Mục Thiên Vân lạnh triệt âm thanh truyền ra, trường sóc hóa thành một đạo chói mắt phong mang, lấy mãnh liệt tốc độ tách ra hộ quốc thú khôi, bổ về phía trong đó Lục Phong. Tìm không muốn chết không phải là do ngươi định đoạt. Lục Phong nghe vậy, cười cợt. Từng vòng long văn không ngừng hiện lên, phía sau hiện lên một con bệ nghệ bát hoang, thần tuấn không gì sánh được thanh long bóng mờ, trong phút chốc phát tiết ra sức mạnh kinh khủng lệnh thiên địa đều ở bắt đầu run rẩy. Bang bạc thế tiến công, chốc lát quay về Mục Thiên Vân bao phủ mà đi. Mục Thiên Vân ánh mắt vì ngừng, bá đạo trường sóc trên không trung quét qua, mang theo từng trận đánh nổ tiếng, chính là nhìn thấy vô số màu xanh lam ánh sáng hóa thành hơi lạnh thấu xương đông lại mà đi. Loại này lạnh lẽo thấu xương có một loại tê dại cứng ngắc sức mạnh. Mà Lục Phong giờ khắc này khí huyết thao thiên, cả người như lò lửa giống như thoáng hiện mà đến, trong tay cái kia nửa đoạn thánh vật mũi thương quay về trường sóc liều mà đi. Nhất thời, chói hai kim thiết giao tiếp tiếng vang triệt mà mở, ngân lam đan dệt ánh sáng vào thời khắc này hiển nhiên mỹ lệ không gì sánh được, có thể trong đó nhưng tiết lộ chí mạng sắc cơ. Loại kia bao phủ mà ra sức mạnh kinh khủng, khiến cho đến bốn phía cường giả đều dồn dập thoái nhượng ra. Mà khi Mục Thiên Vân tàn nhẫn ép trường sóc thời gian, Lục Phong trong mắt hàn ý sẽ qua. Thân hình lấy quỷ dị phương thức xoay chuyển, hiện ra ánh sáng màu xanh nắm đấm trong nháy mắt đánh về hắn. Sức mạnh cuồn cuộn, Mục Thiên Vân bàn tay mở ra, có u lam giống như vòng xoáy lăn, chật càng là thẳng thắn cứng rắn chống đỡ Lục Phong quyền này. Hai nguồn sức mạnh đụng vào sản sinh sức mạnh, cũng là để Lục Phong hướng lùi về sau mấy chục bộ, bàn tay lập tức kết ra một đạo lóng lánh bạch quang ấn quyết. Thần diệt, Chu Ma Nhãn. Ở này chốc lát, một đạo nhanh như sấm sét giống như chùm sáng bạo vút đi. Mục Thiên Vân biến sắc. Bất quá hai người khoảng cách gần quá, mà chùm sáng tốc độ vừa nhanh đến khó có thể tránh né, chỉ có thể bàn tay vung lên, hướng về cái nào chùm sáng bên trên mạnh mẽ bổ tới. Mà làm xong tất cả những thứ này, Lục Phong trong lòng chờ mong, này thân diệt Chu Ma Nhãn sức mạnh hắn lại quá là rõ ràng, nói vậy cái kia Mục Thiên Vân cũng sẽ không dễ chịu đi. Này thánh linh giới bên trong ngươi vẫn là cái thứ nhất để ta người bị thương. Mà ở cái kia chùm sáng sức mạnh từng bước tiêu tan thời điểm, Mục Thiên Vân dần dần xuất hiện với trong tầm mắt. bàn tay của hắn có một đạo lỗ máu, ánh mắt triệt hàn nhìn chằm chằm Lục Phong. Coi như là ở đỉnh điểm tranh cướp, hắn cũng không có bị thương. Bàn tay này vết thương, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Đây chính là đế thực lực, thật mạnh mẽ. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, bàn tay nắm chặt mà lên. Này đế thực lực quả thực đáng sợ, bản thân xúc thế mà động một đòn dĩ nhiên chỉ là để hắn chịu chút vết thương nhẹ mà thôi, này cực kỳ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tâm niệm lấp lóe trong nháy mắt, cái kia một phút cũng đã qua. Chỉ một thoáng, Lục Phong bị một tầng nhũ màn ánh sáng màu trắng nuốt chửng tiến vào, hoàn toàn biến mất ở thánh linh trên núi. Vô số đạo ánh mắt phóng mà đi, cái kia đế ra tay tình huống dưới đều đang không có đem Lục Phong đuổi ra thánh linh chỉ, trái lại là bị thiệt thòi không nhỏ. Nay sợ là lần này thánh linh giới bên trong tối ngoài ý muốn hắc mã đi. Nhưng là, con ngựa đen này đen cũng quá đáng đi, liền đế đều ở trong tay hắn không chiếm được tốt. Đế điện hạ, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Mười mấy người cấp tốc xuống lại mà đến, nhìn sắc mặt âm u đế, chật khuôn mặt thượng cũng là bảy lên từng tầng sương lạnh. Mục Thiên Vân nhìn chằm chằm Lục Phong biến mất địa phương, lạnh leo nói, thấy có người là coi rẻ đế triều uy thế, tốt lắm ta liền để bọn họ biết này cần thiết trả giá cao. Thấu xương âm u hàn ý tự Mục Thiên Vân trong cơ thể bao phủ mà ra, trên mặt cũng là có hung sát hiện lên, tay hướng về phía trước chính là chỉ tay. So với Tử Băng Hoàng triều, hắn càng muốn giết hơn chính là Lục Phong. Dù sao cùng Tử Băng Hoàng hướng thù hận là hai thế lực lớn liều mạng mà tạo thành, với hắn Mục Thiên Vân cũng không có thẳng thắn nguyên nhân. Mà này Lục Phong lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm. Như không giải quyết hắn, trở lại đế trong triều thế tất sẽ bị cái khác đế chế nhạo, đối với hắn Mục Thiên Vân có rất lớn ảnh hưởng. Hắn có thể trở thành đế, dựa vào không chỉ có riêng là thực lực, còn có hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Đế điện hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Cái kia mười mấy người khuôn mặt dữ tợn, hỏi. Tất cả đều giết, các loại, chờ, từ thánh linh chỉ sau khi ra ngoài một cái cũng không muốn buông tha, ta muốn dùng bọn họ huyết để tạo ta Mục Thiên Vân uy nghiêm. Mục Thiên Vân ánh mắt che lấp, tàn nhẫn mở miệng. Hiện tại, thánh linh chỉ chi tranh đã tới gần kết thúc, đã không cần ẩn giấu bất kỳ lá bài tẩy. Hắn sẽ làm những bọn đạo trích rõ ràng đắc tội kết cục của hắn sẽ là cỡ nào thê thảm. Bất quá là chó mất chủ mà thôi, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không biết ở này thánh linh trong ao những người khác có thể hay không có ngươi đây phiên ngông cuồng thực lực. Này nói âm lệ âm thanh, cấp tốc truyền tới mỗi một người trong hai. Trong lòng bọn họ cả kinh, này Mục Tinh Đế triều đế là muốn nhấc lên máu tanh giết chóc sao? Mà bọn họ cũng là yên lặng thở dài, cái này cần tội đế người đón lấy kết cục đem sẽ vô cùng thê thảm. Nếu là lúc trước, còn có thể kiêng kỵ sẽ bị Đông Huyền phủ thừa dịp cháy nhà hôi của, có thể trước mắt nhưng là triệt để không thêm ẩn dấu, dù sao bây giờ thánh linh giới cũng không có cái gì có thể tranh cướp. Thánh linh chỉ là ở thánh linh trong ngọn núi, bên trong là một mảnh ước chừng to khoảng 10 trượng tiểu không gian. Ở cái kia hào quang màu nhũ bạch tiêu tan sau, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, trong tầm mắt chính là nhìn thấy chính giữa có một vệt mấy trượng to nhỏ hồ nước. Hào quang màu nhũ bạch mịt mờ di động, chóp mũi vọt tới một luồng làm người thần hồn khoan khoái kỳ dị sức mạnh. Mà cái kia mỗi một giọt nước cũng như minh châu giống như vậy, không có một chút nào tạp chất. Đây mới thực sự là thánh linh trì, sức mạnh tuyệt không là cái kia ngụy tẩy linh trì có thể so với. Hắn vừa ngồi xuống, bên hai liền truyền đến Mục Thiên Vân đạo kia sát ý dày đặc tiếng quát. Nơi này khá là kỳ lạ, ở bên ngoài người khác không nhìn thấy bản thân, nhưng hắn tối có thể mượn lực trận pháp nhìn thấy thánh linh sơn mỗi một góc. Lúc này, Mục Thiên Vân các loại, chờ, một đám cường giả tổn thủ thánh linh sơn. Hắn dường như biết Lục Phong ở do xét hắn, che lấp khuôn mặt nhấc lên, trong mắt đầy dây một loại nồng đậm trêu tức. Phảng phất là đang nói, với hắn đấu, ngươi còn không tư cách đó, chẳng mấy chốc sẽ để ngươi thường chịu đến nhất là đánh đổi nặng nề. Mục Thiên Vân. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ Thánh Linh ấn bên trong tin tức biết, Thánh Linh chỉ nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một tháng, thời gian vừa đến tất cả đều gặp trong nháy mắt bị lập tức bài xích đi ra ngoài. Hơn nữa, ở thánh linh trong ao cũng không cách nào mượn dùng thánh linh ấn rời đi nơi đây. Lần này độc các lời nói, là tích chữ muốn tiêu diệt Tím Băng, thiên phủ hai châu cường giả quyết tâm. Loại này bày ở ngoài sáng khiêu khích, Lục Phong không có tư cách đó sợ hãi, nhất định phải thượng. Bởi vì, hắn không thể ngồi coi vũ tinh linh các loại, chờ, người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong này có hắn cần thủ hộ người. Giang giác. Lục Phong năm ngón tay nắm chặt, phát sinh khiến lòng run sợ xương cốt tiếng ma sát. Trong cơ thể một luồng thô bạo hung ác khí tức vào thời khắc này bạo dâng lên, phảng phất nhìn thấy ngàn năm trước cái kia bị Mục Tinh Đế triều bức bách đến tuyệt cảnh thê thảm. Nếu ngươi muốn chơi, vậy ta Lục Phong liền chơi với ngươi đại, ta nhưng là rất muốn đem ngươi đây đế vĩnh viễn lưu lại nơi này thánh linh giới a. Màu máu hồng quang chiếm cứ Lục Phong hai mắt, loang thoáng có loại khát máu điên cuồng. Vậy thì đến đây đi. Còn có thời gian một tháng, Lục Phong giành giật từng giây, xúc động hắc thạch, luyện hóa thánh linh trong ao sức mạnh. Chương 829, ứng chiến. Thánh linh chỉ tranh cướp đã kết thúc. Dựa theo thường ngày thông lệ, đại đa số người đều gặp chọn rời đi thánh linh giới. Bất quá, lần này nhưng phát sinh càng chuyện thú vị, bọn họ ngược lại cũng không vội rời đi. Ai cũng biết, sau một tháng, đều sẽ bao phủ lên một hồi máu tanh bao táp. Tuy nói lúc trước cũng phát sinh một hồi cực kỳ khốc liệt hôn chiến, nhưng ai cũng nhìn ra, Mục Thiên Vân vẫn chưa vận dụng suất toàn lực. Mà trước mắt hắn, đã triệt để không chuẩn bị ẩn giấu, thề muốn cho đám người kia máu nhuộm Thánh Linh Sơn. Đến thời điểm, nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Đối mặt tình huống như thế, Lục Phong trong lòng cũng có cấp bách, toàn lực luyện hóa Thánh Linh Chỉ, hy vọng có thể đang đại chiến đến trước đột phá năm biến. Thánh Linh nước ao kỳ diệu không gì sánh được, ẩn chứa từng tia cổ thánh sức mạnh, khiến cho đến Lục Phong cả người khoan khoái không gì sánh được. Mà nắm giữ hắc thạch, người khác cần gấp 10 gấp trăm lần tài năng luyện hóa sức mạnh, Lục Phong vẹn vẹn cần chốc lát. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác được hắc thạch khối này nghi tự tổ vật bảo bối càng bất phàm, liền cổ thánh sức mạnh cũng có thể luyện hóa. Thời gian chậm rãi quá khứ, thánh linh giới bầu không khí càng kìm nén mà lại yên tĩnh, đạo kia bóng người tĩnh lặng chờ đợi một tháng thời gian quá khứ, mang đến một luồng mưa gió nổi lên yên tĩnh. Liền thiếu một chút. Lục Phong chậm rãi mở mắt ra, ở rất nhiều bảo vật dưới sự giúp đỡ hắn đạt đến bốn biến đỉnh cao, vẫy tay một cái có thể mang trước mắt không gian trà đạp thành hình. Mà Tôn Vũ năm biến, lấy thân hóa hư, ý tứ không khó lý giải. Bốn trở nên mạnh mẽ giả muốn vỡ ra xuyên qua không gian, còn cần tiêu tốn không nhỏ sức mạnh, nhưng chỉ cần đạt đến năm biến, tiện tay ở giữa, không gian phá nát, coi như vì là không có gì. Hai người chênh lệch lập kiến rõ ràng, mà chỉ có đạt đến này biến, phất tay sức mạnh cũng không phải bốn biến có thể so với. Muốn làm được điểm này, cần sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ tự thân ràng buộc, mà ta tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển, này ràng buộc ở trước mắt Bình Phong liền càng đáng sợ, trước mắt ta, cần càng nhiều sức mạnh. Lục Phong con ngươi ác liệt, nhìn thánh linh trên núi những tổn thủ mục tinh đế chiều người, thấy lạnh cả người bắt đầu từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Hắn biết mình lần này chọc tới phiền toái rất lớn, tự mình rót là không sợ, nhưng chỉ sợ đem phiền phức dẫn tới vũ tinh linh trên người bọn họ. Có thể một mực Mục Thiên Vân liền làm như thế, này đã xúc phạm đến vảy ngược của hắn. Ngàn năm trước cái kia vô lực một màn, đời này hắn không muốn ở nhìn thấy. Hắn muốn dùng huyết đến thủ hộ bản thân mong muốn thủ hộ. Sức mạnh. Lục Phong mạnh mẽ cầm quyền. Còn có nửa tháng, chiếu tốc độ như thế này đến xem mặc dù có thánh linh chỉ cũng khó có thể đạt đến năm biến. Đúng rồi, ta còn có Thiên Huyền Châu. Thiên Huyền Châu bên trong nha còn có một đạo cấm chế chưa mở ra, bên trong phong ấn thanh hư thánh sư từ lâu truyền vào một luồng tinh khiết sức mạnh. Mà nếu như có thể mượn phần này tinh khiết sức mạnh, có lẽ có khả năng đánh vỡ năm biến ràng buộc. Nghĩ đến đây, trong lòng trở nên kích động, tâm thần của hắn liếc nhìn thượng còn đang ngủ say tiểu hổ, chính là phá giải cái kia cuối cùng một lớp cấm chế. Bừng tỉnh ở giữa, một tháng thời gian như dòng nước trôi qua. Khoảng cách thánh linh chỉ toàn bộ bài xích mà ra chỉ còn lại ngày cuối cùng. Ở thánh linh sơn một cước, Liễu Mộ, Trúc Hỏa Nhi đã rời đi thánh linh chỉ, tụ tập cùng nhau. Trải qua thánh linh chỉ gột rửa Trúc Hỏa Nhi, mi tâm đạo kia hỏa diệm dấu ấn tỏa sáng rực rỡ, tóc dài dường như dung nham. Còn có hai canh giờ, đại chiến sắp bắt đầu rồi. Liễu Mộ con ngươi khẩn ngưng. Hắn có linh cảm, lần này đại chiến đem sẽ vô cùng khốc liệt, gặp lấy nào đó phương ngã xuống kết cục mà kết thúc. Trúc Hỏa Nhi khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Liễu Mộ, cau mày nói, lẽ nào chúng ta không thể ngăn cản sao? Ta nghĩ nếu như ta Đông Huyền phủ nhúng tay này trận đại chiến có thể dừng lại. Liễu Mộ lắc đầu, nói, ngươi nghĩ đến quá mức đơn giản, liền cầm này Tử Băng Hoàng hướng cùng Mục Tinh Đế triều. Mấy chục năm chiến tranh đã sớm để cừu hận khắc vào trong xương, làm sao ngăn cản? Ngược lại sẽ đưa tới chút phiền phức không tất yếu. Loại này đại chiến, ở Thánh Linh giới nắm giữ mấy trăm ngàn năm đến lịch sử bên trong cũng đã xảy ra. Đông Huyền phủ thái độ đều là duy trì trung lập. Thuận theo tự nhiên, hai bên không giúp bên nào. Lệnh Trầm Nam Tử bất thình lình mạo một câu. Đối lập với Lục Phong, Lệnh Trầm Nam Tử là rất kính nghệ, có thể lấy bốn biến thực lực dám cùng Mục Thiên Vân liều, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Có thể lập trường của hắn, quyết định hắn không cách nào nhúng tay. Tối buổi chiều, bầu không khí càng tĩnh mịch. Lục Phong mắt lạnh nhìn xuống Thánh Linh Sơn, chợt bàn tay vỗ một cái Thiên Huyền Châu, trong lòng gầm hét lên, thuận tiện giờ khắc này, xung kích năm biến. Làm ngày đó Huyền Châu bị đập nát trong nháy mắt, một luồng tinh khiết màu xanh ra trời sức mạnh dâng trào tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Một đạo to bằng hạt lạc điểm sáng trôi nổi ở trước mắt, cái kia cổ tiêu tán mà xuất lực lượng tinh khiết không gì sánh được, có từng tia thánh uy tràn ngập. Thật lớn thánh nguyên. Lục Phong kinh ngạc một tiếng, lớn như vậy tiểu đã là thánh nguyên một phần mười to nhỏ. Trong giây lát này, Lục Phong cũng rõ ràng đến Thanh Hư Thánh Sư dụng tâm lương khổ. Còn như ngân hà hùng hồn sức mạnh bao phủ ở Lục Phong quanh người, tia sáng kia đan dệt mà lên, hiển nhiên nóng ánh không gì sánh được. Rầm rầm. Mà nương theo chạm đất phong lần này thanh thế hùng vĩ đột phá, trong cơ thể huyết nhục kinh mạch xương cốt đều đang không ngừng ngọ nguậy, truyền đến ra thanh âm như sấm. Lục Phong đưa tay chộp một cái kia hạt lạc đại thánh nguyên, thẳng thắn là nuốt xuống. Rốt cục đạt đến năm thay đổi. Tiếng vang kịch liệt dần dần bình ổn lại, Lục Phong chậm rãi đứng dậy, thẳng thắn là một quyền hướng phía trước đánh tới, nhất thời liền thấy không gian như vải mảnh giống như run run không thôi. Nguồn sức mạnh này, căn bản không phải bốn biến thì có thể so với. Trước đây, Lục Phong ở Thánh Linh giới cùng Mục Thiên Vân loại này cường giả đỉnh cao tranh đấu, đã sớm để tự thân lĩnh ngộ đạt đến một cái cực hạn. Mà lại có Thánh Linh chỉ cùng Thiên Huyền Châu phụ trợ, lần này đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Mục Thiên Vân, vậy chúng ta liền nhìn ai hơn thêm điên cuồng. Giờ khắc này, Lục Phong con ngươi từng bước hiện ra một luồng đỏ như máu vẻ, một luồng hung sắt giống như khí tức từ từ khuyết tán mà ra. Ngàn năm trước hắn tao ngộ đại biến thì bất quá là chân võ cảnh thôi, mà hắn hôm nay đã đạt đến Tôn Vũ năm biến, bất luận để ở nơi đâu đều là một phương cường giả. Mà này Mục Vân Phong hôm nay nếu ối trao tướng bức, không chịu giảng hòa, như vậy hôm nay Lục Phong tự nhiên cũng sẽ không sợ hai hắn. Hắn hôm nay đã không còn là cái kia nhỏ yếu thiếu niên, nên muốn ở này Thánh Linh giới bên trong hướng cái kia Mục Tinh Đế triều thu lấy một món nợ máu thời điểm. Một bước bước ra, Lục Phong đối ứng Thánh Linh chỉ lóng lánh lên hào quang chói mắt. Rốt cục muốn đi ra, dòng dã đi qua một tháng. Tất cả mọi người trong lòng hơi động, trong mắt đều có chờ mong. Một tháng trước Lục Phong đều có thể cứng rắn chống đỡ Mục Vân Phong, như vậy này một tháng quá khứ kinh qua Thánh Linh chỉ hắn lại đều sẽ nắm giữ cỡ nào bá đạo thực lực. Vô số đạo ánh mắt phóng hướng đạo kia chậm rãi rõ ràng bóng người, chính là có thể cảm giác cái kia mặt mũi bình tĩnh bên dưới ẩn giấu đi một loại lệnh người nội tâm run rẩy sắc ý. Lần này, thật đến muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Quả nhiên đi ra. Thao thiên khí tức lan tràn ra, Mục Thiên Vân hai con mắt hàn quang xuyên thủng chân trời, chớp mắt bạo lược mà tới. Cùng thời gian, Mục Tinh Đế chiều cái kia từng đạo tràn ngập sát ý bóng người thoáng hiện mà đến, trôi nổi với phía chân trời. Đúng là có đảm, không quý trọng cái kia tối buổi chiều thời gian. Mục Thiên Vân cười lạnh nói. Nếu ngươi như vậy chờ mong sự xuất hiện của ta, ta làm sao có thể để ngươi xuất hiện, xem điệu bộ này, là dự định đồng thời động thủ. Lục Phong nhìn giữa bầu trời kia nói bóng người, khóe miệng có một vệt trào phúng. Đế điện hạ, không cần để ý tới hắn, thẳng thắn đánh giết người này. Bên cạnh rất nhiều cường giả khẽ quát. Mục Thiên Vân khẽ gật đầu, cười lạnh nói, ngươi không cần dùng những lời như vậy kích ta, ở trong mắt ta ngươi chỉ có một con đường chết, còn cái chết vậy thì không cho phép ngươi chọn. Có thể trở thành đế giả, có mấy cái không phải lòng dạ độc các người, dẫm đầu người khác đến thượng vị. Hắn cũng không phải người ngu xuẩn, người này bế quan một tháng, thực lực chắc chắn tăng cường, mà đi với hắn giảng cái kia tuyệt độ công bằng, cái kia chỉ có điều là một chuyện cười mà thôi. Vậy ta cũng phải thử một chút đến tột cùng hôm nay ai sẽ chết. Cuồng phong bao phủ, sát ý ngút trời, tiếng quát như sấm. Đại chiến sắp nổi lên, liền ngay cả cái kia trên bầu trời đều phảng phất ngông lung lên một tầng đỏ như máu. Chương 830, Ngân Kha. 13 bóng người lăng lập, bọn họ quay chung quanh ở Mục Thiên Vân bên người, bàng bạc mà lại mênh mông chân nguyên gợn sóng bao phủ ra, đều là thôi thúc đến cực hạn. Chỉ thấy, giữa bầu trời sức mạnh phảng phất hóa thành một ngôi sao giống như, mang đến một áp lực trầm trọng. Những tồn canh giữ ở dưới chân núi võ giả, ánh mắt hừng hực nhìn này một hồi động một cái liền bùng nổ đại chiến. Lục Phong ánh mắt nghiêm nghị, nhìn sang. Đối với Mục Thiên Vân lựa chọn đồng thời động thủ hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao lúc này giảng tuyệt đối công bằng cái kia bất quá là ngu xuẩn cử động mà thôi. Rời đi Thánh Linh chỉ thời điểm đã sớm nghĩ đến Mục Thiên Vân sẽ đến như thế một tay. Lục Phong. Thánh Linh trong ao vũ tinh linh nhìn tình cảnh này, sắc mặt thống khổ, móng tay bấm tiến vào huyết nhục bên trong, có tươi đẹp vết máu chảy ra. Nàng cũng rõ ràng. Loại tầng thứ này giao thủ nàng căn bản không xen tay vào được, trái lại là gặp cho Lục Phong thêm phiền phức mà thôi. Lục Phong tầm mắt phảng phất cũng nhận ra được, hướng về bên kia phóng mà đến, xa xa đối lập, lộ ra một đạo ý cười. Hắn lặng yên nắm chặt bàn tay, từng tia thô bạo tràn ngập. Hoàng triều người, khai chiến. Thánh linh trong ao, Tử Phi Dương gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường thương bắn mạnh mà tới. Cùng thời gian, lần lượt từng bóng người bay lên trời, có tới lục đạo. Nay mỗi một mọi người là sáu trở nên mạnh mẽ giả. Loại này hàng đầu giao phong, những sáu biến bên dưới căn bản là không có cách xuyên vào tay. Từ băng hoàng hướng cùng Mục Tinh Đế triều ở giữa nợ máu đồng dạng không cách nào cọ rửa. Tử Phi Dương đồng dạng rõ ràng hôm nay tình thế nghiêm túc, coi như là chết ở đây, cũng phải mạnh mẽ ở Mục Thiên Vân trên người cắn xuống mấy búng máu thịt hạ xuống. Liều mạng. Thánh linh trong ao lại có hai tia sáng mang tản bộ động, Lạc Phong cùng Phong Hàn cùng nhau bay ra. Này thuận tiện toàn bộ của các ngươi sức mạnh. Mục Thiên Vân cười lạnh nói. Ít nói phí lời, đánh đi. Tử Phi Dương trường thương chỉ tay, hừng hực chiến ý thiêu đốt, một luồng ngọn lửa màu tím bao phủ mấy dặm bầu trời. Tử Băng Hoàng hướng khó có thể thắng lợi, cái kia Mục Thiên Vân cho ta cảm giác rất âm trầm, không biết cái kia Lục Phong có thể hay không trở thành biến số. Trúc Hỏa Nhi mặt cười nghiêm nghị. Mục Thiên Vân rất đáng sợ, người này ai đều khó mà biết hắn cực hạn ở đâu. Lúc này Liễu Mộ sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị, lấy hắn đối với Mục Vân Phong hiểu rõ đến xem. Người này đều là yêu thích bảo lưu lá bài tẩy, cực kỳ nham hiểm tàn nhẫn. Quả nhiên. Ngân Kha, nay Tử Phi Dương liền giao cho ngươi tới đối phó, nói vậy lấy thực lực của ngươi hẳn là không vấn đề quá lớn. Nghe được lời ấy, Mục Thiên Vân vỗ tay một cái, nhất thời nhìn thấy cái kia thánh giới chân linh sơn một cái nam tử tóc bạc mang theo nụ cười chậm rãi đi ra. Nam tử tóc bạc Ngân Kha nói, Tử Băng Hoàng hướng liền giao cho ta đi, tiểu tử kia liền để cho ngươi đến tự mình đối phó, ta biết ngươi rất muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, ngang ngược hào quang màu bạc tự Ngân Kha phía sau xuất hiện. Không thể bất cẩn. Tử Phi Dương thầm nói. Tử Phi Dương. Cũng có chút thực lực, đáng giá ta Ngân Kha ra tay rồi. Ngân Kha mang theo nụ cười nhã nhặn, có thể cái kia trong nụ cười nhưng tràn ngập chí mạng nguy hiểm. Thân hình hắn loáng một cái, lưu lại một đạo màu bạc tàn ảnh, bàn tay hướng phía trước tìm kiếm, phảng phất thuần ngân chế tạo bàn tay ẩn chứa bàng bạc sức mạnh. Mà đối mặt Ngân Kha đột nhiên động thủ, Tử Phi Dương trường thương đâm một cái, mũi thương xoay tròn, như một vòng xa hoa kiếm liên, nhất thời rơi vào hắn lồng ngực. Nhưng mà Ngân Kha nhưng là cười nhạt, bị trường thương đâm thủng lồng ngực cũng không có một chút nào vết máu chảy ra, trái lại là quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Tử Phi Dương cả kinh. Có thể chợt con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, chính là nhìn thấy cái kia Ngân Kha càng là đi tới một người bên cạnh, bàn tay bắt lấy người kia cổ. Thẳng thắn uốn một cái bàn tay lớn đầu lâu hạ xuống, cột máu chưa từng đầu trên thân thể dâng trào. Trong giây lát đó, này Ngân Kha thuấn sát một vị sáu trở nên mạnh mẽ giả. Lục Phong tầm mắt cũng nhìn thấy này mạc, cái kia Ngân Kha thủ đoạn phi thường quỷ dị, vừa nay cái kia như thuấn di tốc độ dường như là một loại nào đó thiên phú thần thông chế tạo thành không gian chuyển đổi. Hắn có thể thấy, này cũng không phải tốc độ quá nhanh dẫn đến. Này Ngân Kha thực lực càng cùng Mục Thiên Vân không phân cao thấp. Có thể so với đế. Liễu Mộ ánh mắt khẩn ngưng, đối với này Ngân Kha lai lịch cũng càng hiếu kỳ. Này Mục Thiên Vân ẩn giấu quá sâu, lúc trước tranh cướp đỉnh điểm thánh linh chỉ đều không có để này Ngân Kha động thủ. Lưu đến thời khắc này mới bùng nổ ra thực lực. Mà này không thể nghi ngờ là chí mạng. Tử Phi Dương thấy đồng bạn bị chặt đầu xóa bỏ, trong mắt chút đỏ, phẫn nộ quát, chết đi cho ta. Rầm rầm. Hung hãn thế tiến công, trong nháy mắt giao phong, từng đạo hủy diệt giống như gợn sóng lan tràn ra. Vẹn vẹn Ngân Kha một người liền ngăn cản Tử Băng Hoàng hướng mọi người công kích. Bất quá bên này thế tiến công tuy rằng hung hãn, nhưng toàn cục người vẫn là nhìn về phía Lục Phong bên kia. Dù sao bên kia chiến trường mới là tối làm người chờ mong. Mà giờ khắc này, Mục Thiên Vân lạnh xem Lục Phong, gầm thét nói, không biết ngươi bây giờ có thể hối hận đắc tội đế triều, ta trước đã cho ngươi cơ hội, vốn là ngươi là có cơ hội rời đi này thánh linh giới. Ta làm việc từ không hối hận, này thánh linh sơn mỹ lệ như vậy, hôm nay nơi đây đem sẽ trở thành ngươi phần mộ, cũng coi như không phụ lòng thân phận của ngươi. Đợi đến âm thanh vừa ra, Lục Phong thân hình thoáng hiện, nhằm phía Mục Thiên Vân, bàng bạc trưởng lực ẩn chứa mà lên. Giơ tay ở giữa chính là hướng phía trước bổ ra. Ngông cuồng. Mục Thiên Vân nghe vậy, trong mắt sát ý phun trào, người này ba hồi mấy lần khiêu khích hắn uy nghiêm, đã sớm để hắn khó có thể áp chế. Bàn tay hơi động, vô cùng màu xanh lam ánh sáng lan tràn đi ra ngoài, hình thành một luồng khủng bố bao táp, vặn vẹo không gian đều cơ hồ hình thành mạng nhện giống như vết nước. Phải biết nơi này không gian biết bao vững chắc, Mục Thiên Vân có thể làm được điểm này cho thấy thực lực của hắn đã ngang ngược đến mức cực hạn. Mà bên cạnh hắn, 12 người cùng ra tay, một đạo bàng bạc chùm sáng xé rách chân trời, trong nháy mắt xuyên thủng hướng Lục Phong. Bọn họ một mình thực lực so ra cũng không bằng Mục Thiên Vân, chỉ khi nào liên thủ, mặc dù là Liễu Mộ cường giả loại này đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Oanh oanh. Công kích hầu như là trong thời gian ngắn mà đến, Lục Phong vị trí vùng không gian kia khiến cho bốn phía không gian nứt ra nói khe nứt, từ bên trong tràn ngập ra một luồng làm người ta trong lòng run rẩy khủng bố gợn sóng. Mà bọn họ cũng đang suy đoán, cái kia thực lực mạnh mẽ Lục Phong liệu sẽ có ở đòn đánh này thẳng thắn chết. Nhưng Mục Thiên Vân sắc mặt nhưng là càng âm trầm lại, bởi vì trước đáng sợ kia công kích cũng không có bắn trúng hắn, mà là bị một con thanh đồng kỳ lân cho chống đỡ cả lại. Trong lòng cung của hắn mơ hồ có bất an, coi như là năm đó tranh cướp đế vị trí thì cũng không thể để hắn sản sinh loại này cảm giác bất an cảm giác. Không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào, chia lìa con kia khôi lỗi. Đồng nhiên, Mục Thiên Vân hét lớn một tiếng, năm ngón tay đột nhiên duỗi một cái, năm đạo thâm trùm sáng màu xanh lam lướt ầm ầm ra. Mà hắn cũng là nhìn ra này thanh đồng kỳ lân công kích nhỏ yếu rất, bất luận một hai đều có thể dễ dàng chống đỡ, có thể tốc độ này cùng phòng ngự nhưng là cực kỳ dính người. Nhất thời, trong bọn họ thực lực nhỏ yếu nhất hai người nhằm phía thanh đồng kỳ lân. Cái kia thanh đồng kỳ lân bị ngăn cản. Trong thiên địa, từng trận ồ lên tiếng vang lên. Không có này thanh đồng kỳ lân, Lục Phong lấy cái gì đi ngăn trở Mục Thiên Vân công kích? Ầm. Lục Phong không có bất kỳ biến sắc, chỉ là trong mắt đỏ như máu càng nồng nặc, đại la thứ ba trưởng hóa thành quang trận cùng cái kia Mục Thiên Vân năm chùm ánh sáng mạnh mẽ liều. Khủng bố dư âm tung tóe, hai nguồn sức mạnh như hủy diệt giống như điên cuồng náo động, khiến cho hư không đều vặn vẹo thành cực hạn. Mà vào lúc này, Lục Phong bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay ngày chính là đương nhiên sống lại mà đến tháng ngày. Như vậy, liền bắt các ngươi huyết để tế điện đi. Chương 831, đệ năm cái. Cự tiếng vang triệt, như nổi lên trời long đất lở giống như gọn sóng, một bóng người nhưng là vào thời khắc này hóa thành một đạo lưu quang tấn tốc thoáng hiện mà tới. Thân hình lướt tới trước mắt, Mục Thiên Vân con người thu nhỏ lại. Tại hạ một chốc, u minh hàn lực bao phủ ra, dĩ đoan mênh mông trưởng ấn đóng băng chân trời, trong nháy mắt bạo hoành mà đi. Cút. Lục Phong quát lạnh, cánh tay kia hướng sau co rụt lại, chợt một đạo không gì sánh được cuồng bạo quyền quang tự như thiên thạch trời giáng, phảng phất liền không gian đều ở mạnh mẽ run rẩy. Giang giác. Tiếp xúc trước mắt, đặc biệt băng hàn hàn khí lấy một loại tốc độ kinh người bao phủ Lục Phong toàn thân, cấp tốc liền ở trước mắt mọi người hóa thành một cụ màu xanh lam tượng băng. Thế này, Mục Thiên Vân âm trầm khuôn mặt dâng lên ra một đạo sắc mặt vui mừng, bàn tay hướng thượng nâng lên, phủ đầu quay về Lục Phong đầu lâu đánh tới. Chẳng lẽ muốn kết thúc rồi à? Cái kia thánh dưới chân linh sơn vô số cường giả trong lòng nỉ non. Coi như hôm nay Mục Thiên Vân thắng rồi, vậy cũng là cực kỳ không vẻ vang. Nhưng mà, ngay khi bàn tay sắp hạ xuống trong nháy mắt, tượng băng nhưng là hướng phía trước dần hiện ra đi, dọc theo đường tầng băng đột nhiên mở tung, bị một đạo cuồng phong bao phủ, chen lẫn băng xương mảnh vỡ mạnh mẽ hướng Mục Thiên Vân bạo hoành mà đi. Cái gì? Mục Thiên Vân giật nảy cả mình, hắn này u minh hàn lực cực kỳ bá đạo, cùng cảnh bên trong không có mấy người lơ là loại sức mạnh này. Ngay khi hắn chống lại cái kia bạo lực mà đến băng xương mảnh vỡ thì, Lục Phong ánh mắt bén nhọn khóa chặt 10 người kia bên trong một người, giơ bàn tay lên, một đạo bàng bạc sức mạnh xuất hiện. Cái kia một chốc, hắn phảng phất trở thành một cái bóng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thẳng thắn đánh giết tới. Mục Thiên Vân thực lực mạnh mẽ, muốn để bọn họ huyết tế, duy có một chút điểm nhỏ sức mạnh của hắn. Những thực lực này nhỏ yếu đương nhiên muốn trước tiên giải quyết. Muốn đối phó ta, cũng đến xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Cái kia bị Lục Phong khóa chặt người cười lạnh một tiếng, chốc lát chính là đoán được Lục Phong ý đồ. Thực lực của hắn ở Thánh Linh Bia thượng xếp hạng 19, mặc dù tự nhận là không bằng đối phương, cũng không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Thay ta ngăn trở hắn chốc lát. Người kia đè nén lên tiếng, hiện ra hắc quang quyền quang như từng chiếc sức mang rô giống như mang theo đặc biệt sắc bén sức mạnh, điên cuồng sức mạnh hóa thành thao thiên vòng xoáy hội tụ đến. Tám người kia nghe vậy, đều là gật đầu, đối với người này bọn họ không dám mang theo bất kỳ một tia xem thường. Chớp mắt thời gian, tám người trong cơ thể mênh mông chân nguyên khoảnh khắc buộc phát ra, tám đạo hung hãn không gì sánh được chùm sáng gào thét mà đi. Lục Phong chân đạp hư không, khuôn mặt lạnh lùng, chợt một đôi phượng rực mở ra hóa thành hỏa cháo. Ầm ầm. Ở hỏa cháo mở tung trong nháy mắt, thân hình đã sớm hướng về phía trước qua lại, xuất hiện ở đỉnh đầu của người nọ, một đạo chói ánh mắt mang đột nhiên phun ra mà đi, càng là đem hư không xuyên thủng ra một vết nứt. Đến rất đúng lúc. Người kia ngẩng đầu, trong mắt một đạo dữ tợn xẹt qua. Hắc quang cánh tay mang theo âm lánh gọn sóng, đột nhiên liền đem đạo kia tia sáng chói mắt nuốt chửng. Ha ha, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Người kia cản rỡ cười to. Chỉ cần người này không cách nào làm được một đòn giết chết, như vậy ở đế dẫn dắt đi hắn kết cục cũng đã nhất định. Mà xem đến đây người chống lại Lục Phong thế tiến công, mấy người còn lại đều là thở phào nhẹ nhõm. Thật sao? Lục Phong khuôn mặt vẫn bình tĩnh, có thể trong mắt cái kia mặt đỏ như máu nhưng là càng nồng nặc lên. Một luồng khát máu hung sát tâm ý nương theo bắt tay cánh tay nâng lên, vô số đạo ánh sáng màu xanh điên cuồng dâng trào mà ra, thẳng thắn là hình thành hơn 100 nói long văn. Dòng dã 108 nói, đây là Lục Phong bước vào năm biến có khả năng ngưng tụ cực hạn. Cái kia năm ngón tay làm nổi lên, còn như vớt rồng giống như vậy, ẩn chứa cực đoan sắc bén sức mạnh, tàn nhẫn rơi vào người kia. Không được. Người kia nhận ra được Lục Phong này nói thế tiến công dưới mang theo uy hiếp, bàn tay chính là ở nhanh như tia chớp biến ảo. Nhất thời hắc quang hóa thành một đạo không gì sánh được hung hãn chùm sáng bắn ra. Đồng thời ánh mắt của hắn khẽ biến, cấp tốc lướt về phía Mục Thiên Vân tới rồi phương hướng. Ầm. Theo Lục Phong bàn tay hạ xuống, đạo hắc quang kia trong nháy mắt phá nát, bốn phía không gian cấp tốc vặn vẹo lên, một luồng động lại giống như áp lực ràng buộc ở người kia bốn phía, lập tức nhìn thấy lóng lánh thanh mang thế tiến công hạ xuống. Ngươi dám? Nhìn thấy này mạc, Mục Thiên Vân nổi giận không gì sánh được, hai tay trùng điệp, một đạo gào thét màu xanh lam băng sơn phủ đầu đánh tới. Ầm. Bàng bạc sức mạnh phát tiết, chợt cái kia ánh sáng màu xanh đại tay nắm lấy cái kia màu xanh lam băng sơn, nhất thời thao thiên lực lượng thẳng thắn là đem miễn cưỡng bóp nát. Ở giao phong trong nháy mắt, người kia mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vã hướng về vừa bỏ chạy. Cái thứ nhất, âm thanh lạnh lẽo tự Lục Phong trong miệng phun ra, thân hình hơi loáng một cái, chính là ở trong chớp mắt xuất hiện ở người kia trước người. Không người kia gào thét, hùng hồn hắc quang hình thành phòng ngự vòng bảo vệ. Nhưng mà ở cái kia đối mặt chạm đất phong cái kia còn như vớt rồng giống như một đòn, phòng ngự vòng bảo vệ như giấy trắng giống như yếu đuối, bị vỡ ra đến, phủ đầu bắt lấy đầu của hắn. Ầm. Phảng phất dưa hấu nổ tung, bàn tay hơi dùng sức, đầu lâu trong nháy mắt chia 5 x 7, một bộ thi thể không đầu trong nháy mắt rơi xuống Thánh Linh Sơn. Toàn bộ Thánh Linh Sơn, phảng phất vào đúng lúc này yên tĩnh lại, bị trước mắt máu tanh một màn mạnh mẽ chấn động. Tuy rằng lúc trước Ngân Kha cũng thuấn sát Tử Băng Hoàng hướng một tên 6 trở nên mạnh mẽ giả, nhưng mà là xây ở đánh lén tình huống dưới. Mà Lục Phong nhưng là ở tại bọn hắn vây công bên dưới, lấy hung ác thủ đoạn thẳng thắn diệt giết một người. Thứ hai, nhưng vẹn vẹn quá khứ trước mắt, bọn họ trong thai lại nghe được một thanh âm, tầm mắt vội vã rời đi quá khứ. Mưa máu tràn ngập, sức mạnh mạnh mẽ đánh vào một người ngực, nhất thời nổ ra. Một tháng trước, hắn vẫn không có cường hãn như vậy đi. Trúc Hỏa Nhi không khỏi thất thanh nói. Đổi làm là nàng, đối mặt loại này vây công, cũng chỉ có thể thoát được rất xa, nào dám như Lục Phong hung ác như vậy ra tay. Liễu Mộ con ngươi đọc lại, âm thanh mang theo khàn khàn nói, hắn ở Thánh Linh chỉ đột phá đến 5 thay đổi. Hắn nhìn về phía Mục Tinh Đế Triều ánh mắt có một tia đặc sắc. Lần này coi như Mục Thiên Vân có thể giải quyết Lục Phong, e sợ tự thân tổn thất cũng sẽ đạt tới một cái khó có thể chịu đựng mức độ. Người thứ ba. Mà vào thời khắc này, Lục Phong trong tay sức mạnh cuồng bạo bao phủ, trong mắt đỏ như máu càng dày đặc. Thoáng qua ở giữa chính là đuổi theo một người, thao thiên khí thế khủng bố ép tới, nhất thời nhìn thấy một cái tát thẳng thắn đập nát đầu của hắn. Nguyên thần hạt giống, trong nháy mắt đập vỡ tan. Trong nháy mắt, tàn sát giống như phương thức giết chết Mục Tinh Đế Triều 3 tên 6 biến Tôn Vũ. Lục Phong, ngươi có đảm cùng ta một phân thắng thua? Mục Thiên Vân sắc mặt kỳ biến, âm thanh quát chói tai. Người này căn bản không cùng hắn cứng đối cứng, mà là lấy thủ đoạn tàn nhẫn đánh giết đế triều người khác. Hơn nữa, Thánh Linh trên núi có cực cường áp lực, mặc dù là hắn, cũng truy đuổi không tới tiến vào tâm ma chi quyền trạng thái Lục Phong. Ngươi, ta gặp lưu đến cái cuối cùng giết. Lục Phong lạnh liếc mắt nhìn. Mà nghe được Lục Phong trả lời, Mục Thiên Vân trong lòng ngất tức không gì sánh được, đột nhiên con ngươi co rụt lại, quát lớn nói, khốn nạn, ngươi dám. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia như tử thần giống như bóng người, nhất thời nhằm phía những người khác, một đạo sắc bén ánh sáng quay về phía trước lao đi, liền thấy một người hóa thành hai nửa. Này đã là thứ tư. Hướng ta tụ lại. Đối mặt chạm đất phong loại này hung ác phái, Mục Thiên Vân vừa giận vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn thu nạp ứng chiến. Mà cái kia như tử thần giống như âm thanh khoảnh khắc lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thứ năm. Chương 832, đê tiện không biết xấu hổ. Lục Phong đỏ như máu hai con ngươi ngóng nhìn mà đi thì khóa chặt một người, thân hình hơi động, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong tay hảo quang lóng ánh vô tới trước mắt, một đạo khổng lồ quang trận tỏa ra mạnh mẽ gọn sóng, che kín bầu trời giống như bao phủ mà đi. Đột phá đến năm biến, không chống chân sức mạnh của bản thân tăng nhiều, liền ngay cả tốc độ đều có hiện ra tăng lên. Vành. Sẽ ở đó nói quang trận hạ xuống sau, không gian vặn vẹo chuyển động, cái kia một người thân thể bị đánh nổ thành xương máu tiêu tan. Trong sát na, đang bị vây công dưới tình huống, liền có 5 người chết ở trong tay của hắn. Bậc này chiến tích, khiến cho người cảm giác được sợ hãi, sợ là liền Liễu Mộ đều rất khó làm được. Mà có người cũng ở vui mừng, may là áp chế lại trong lòng tham lam, không có bồi này Mục Thiên Vân cùng ra tay, bằng không bản thân hay là thuận tiện cái kia trong 5 người một thành viên. Lục Phong, ngươi thủ đoạn này đủ tàn nhẫn a. Mặc dù hắn ở làm sao lòng dạ ác độc tay độc, đụng phải tổn thất lớn như thế trong mắt đều là đỏ đầm lên. Đây chính là đầy đủ 5 tên Tôn Vũ 6 biến, không phải phổ thông A Miêu A Cẩu tùy ý liền có thể vứt bỏ. Phải biết mặc dù là to lớn Thiên Phủ Châu, tam đại cấp thánh tông môn cũng vẹn vẹn 3 tên Tôn Vũ 6 biến tham gia thánh linh giới. Coi như đặt ở cường thịnh đế triều, cũng khó có thể chịu đựng sự tổn thất này. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Cùng các ngươi so ra, ta thủ đoạn này còn khác xa. Lục Phong trên mặt xẹt qua một đạo vẻ lạnh lùng, châm chọc nói rằng. Ta thực sự là không nghĩ tới thực lực của ngươi gặp mạnh tới mức này, nếu là đã sớm biết, ta liền cần phải toàn lực ra tay xóa bỏ, chắc chắn sẽ không đưa ngươi này gieo vạ lưu đến hiện tại. Từ lần này giao thủ dưới, Mục Thiên Vân đồng dạng nhận ra được Lục Phong ở Thánh Linh trong ao thực lực có rất lớn tăng trưởng, nếu không thì chắc chắn sẽ không như vậy khó chơi. Âm trầm khuôn mặt nhìn bên cạnh mặt lộ vẻ sợ hãi bảy người, ánh mắt điên cuồng lấp lóe, độc ác nói, Lục Phong, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nguyên thần hạt giống vĩnh viễn giàn vạt, phương tài, lúc nãy, có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Những này đi tới Thánh Linh Trì Thiên Kiêu quá nhiều đều có thể trở thành ngày khác sau tranh cướp thái tử vị trí thành viên nòng cốt, bây giờ lại bị Lục Phong tàn sát non nửa. Hắn sao có thể không đau lòng? Đau lòng sao? Cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ngươi lúc trước không phải muốn giết sạch ta Thiên Phủ Châu người sao? Không phải rất bá đạo sao? Hiện tại lại tới gọi hiêu, thực sự là buồn cười. Từng luồng lạnh lẽo lệ khí còn giống như là biển gầm từ trong cơ thể phun trào ra. Lại có thêm cái kia nhân tâm ma chi quyền trạng thái mà hóa thành đỏ như máu hai con người, chính là làm người cảm giác được một loại không rét mà run, linh hồn run cảm giác. Lục Phong chậm rãi nắm chặt bàn tay, lạnh lẽo nói, yên tâm đi, không chỉ là bọn họ, còn có ngươi cũng sẽ rất nhanh xuống cùng bọn họ. Làm Lục Phong cái kia cũng không tính thanh âm vang dội truyền ra thì, tất cả mọi người hô hấp đều là hơi ngưng lại. Bọn họ có thể nghe ra lời kêu bên trong mang theo máu tanh hàn ý, này Mục Tinh Đế chiều hung hăng quen rồi. Hay là ở Đông Huyền Phủ Thiên Kiêu trước mặt còn có thể khiêm tốn một chút, có thể diện đối với những người khác cái kia chính là tuyệt đối thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết bá đạo. Nhưng trước mắt, lần này bọn họ thật giống làm ra một cái không tính sáng suốt cử động, đã đến một khối cứng rắn thiết bản. Chỉ bằng ngươi à? Nghe được Lục Phong này hung hăng ngông cuồng lời nói, Mục Thiên Vân cũng là hoàn toàn bị làm tức giận. Hầu như là ở nghiến răng nghiến lợi nói rằng, các ngươi bảy người tụ tập cùng một chỗ, cho ta trói buộc lại hắn. Hắn cũng rõ ràng. Lục Phong thực lực mạnh chỉ có mình và Ngân Kha mới nắm chắc cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Những người khác liền phụ trợ cho thỏa đáng. Vâng, Đế Điện Hạ. Phía sau bảy người cùng nhau lên tiếng, trong ánh mắt oán độc không gì sánh được. Bọn họ đồng dạng biết Lục Phong uy hiếp. Ngươi là người thứ nhất để ta tức giận như thế người. Mục Thiên Vân nhìn Lục Phong, trong ánh mắt một luồng lại một luồng sát ý phun trào. Thao thiên giống như ánh sáng màu lam phun trào ở Mục Thiên Vân phía sau, bàn tay của hắn giờ khắc này như lam ngọc giống như óng ánh. Chính là một vệ sáng xé rách chân trời, dường như lưu tinh rơi rụng giống như xa xa rơi xuống. Thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra vinh hạnh. Vừa dứt lời, Lục Phong thân hình chớp mắt chuyển động, hiện ra ánh sáng màu xanh nắm đấm mạnh mẽ đánh tới. Trong chớp mắt này, Mục Thiên Vân lóe lên mà đến, tỏa ra hàn mang trường sóc đột nhiên xuất hiện với trong tay, một đạo trăm trượng to nhỏ to lớn sóc quang mang theo sóng to gió lớn. Ầm. Mà ngay khi Mục Thiên Vân một sóc hạ xuống ở giữa, Lục Phong lăng không nhảy một cái, bàn tay như lao đứt đoạn sóc quang, chật chỉ điểm một chút đi, một cơn lốc xoáy chính là người ở phía trước quanh người hiện hiện. Trong nháy mắt, Lục Phong bước chân liên tục lấp lóe, ép thẳng tới hướng bảy người kia. Muốn chết. Mục Thiên Vân nhìn thấy Lục Phong lại muốn đi đối phó những người khác, trường sóc hơi động, bùng nổ ra sức mạnh, đánh nổ không khí, liền đem ngăn lại. Thấy thế tiến công bị Mục Thiên Vân ngăn lại, Lục Phong trong mắt hàn ý phun trào, hai tay hướng phía trước xé một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bạo vút đi. Hai người nhanh như tia chớp ở giữa không trung giao thủ, hủy diệt giống như cuồng bạo thế tiến công hướng về tứ phương lan tràn mà đi. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt chiến ý sáng quắc, cái kia giữa không trung giao chiến hai người đại biểu Đông Huyền vực này trẻ tuổi đứng đầu nhất tranh đấu. Liễu Mộ cũng đang thán phục, lần này Thánh Linh giới chi tranh mới là chân chính cường giả hội tụ. Giang buộc tốc độ của hắn. Đế triều bảy người cao giọng quát lên, bọn họ đứng ở nơi cực xa, trong tay sức mạnh kinh khủng vặn vẹo hư không, khiến cho đến Lục Phong bốn phía như lầy lội giống như nửa bước khó đi. Đê tiện không biết xấu hổ. Nhìn đến đế triều bảy người đê tiện cử động, không ít người nổi giận mắng. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, thật đến có mấy phần thực lực là có thể ở trước mặt ta hung hăng. Mục Thiên Vân không quan tâm chút nào những này tiếng mắng, khuôn mặt âm trầm nở nụ cười, chợt phía trước không gian đột nhiên mơ hồ, sóc tiêm mang theo một luồng ác liệt sức mạnh, nhanh như tia chớp đâm về phía Lục Phong. Này Mục Thiên Vân thực lực giờ khắc này triển lộ ra, ở không gian bị ràng buộc tình huống dưới, hắn đã khó có thể né tránh. Lúc này cánh tay nâng lên, ánh sáng màu xanh hóa thành một từng mảnh tương tự vảy rồng vết lốm đốm bao trùm hạ xuống. Ầm. Sóc gai nhọn ở Lục Phong trên cánh tay, đánh tan hết thể phòng ngự, một đạo dữ tợn vết máu xuất hiện, chính là có tươi đẹp dòng máu rơi xuống. Nhưng mà, Mục Thiên Vân không cho Lục Phong chốc lát thở dốc cơ hội. Sau một khắc, trường sóc thoáng vừa thu lại, mưa to gió lớn khủng bố sóc quang che ngập bầu trời giống như dâng trào mà đi. Đối mặt loại này cuồng bạo thế tiến công, Lục Phong trong tay xuất hiện thánh vật mũi thương, lập lòe tùm ánh bạc, mạnh mẽ cùng Mục Thiên Vân oanh cùng nhau. Ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Mục Thiên Vân nhanh cười một tiếng, chợt bàn tay hướng phía trước nhấn một cái, chính là vô cùng hàn quang ngưng tụ, khiến cho Lục Phong vốn là đụng phải ràng buộc tốc độ lần thứ hai vừa chậm. Dưới một chốc, thân hình hóa thành lưu quang, một sóc đột nhiên đánh nổ mà đến, thế như Thái Sơn áp đỉnh. Lục Phong thân thể hơi động, đập vỡ tan hàn quang, ở ngàn cân treo sợi tóc tách ra sắc bén sóc tiêm. Cái kia một luồng ác liệt kình phong nhanh như sấm sét giống như xé rách mà đến, sóc cái tầng tầng rơi vào Lục Phong trên lồng ngực, chính là nghe được một đạo tiếng kêu rên truyền ra. Trung kích cực lớn, để Lục Phong hướng sau bay ngược, vết máu từ khóe miệng chảy ra. Lúc này, Mục Thiên Vân cũng không có nóng lòng đuổi theo, mà là quát một tiếng, cơ hội tốt như vậy, ngươi còn không ra tay, còn muốn các loại, chờ, tới khi nào? Dứt tiếng chốc lát, dưới chân núi rất nhiều cường giả sắc mặt kinh ngạc. Đều đánh đến trình độ như thế này, lẽ nào này Mục Thiên Vân còn có cường giả giúp đỡ? Này không khỏi cũng thật đáng sợ. Ha ha, ta còn tưởng rằng bằng ngươi đây đế thực lực, có thể dễ như ăn cháo giải quyết, không nghĩ tới hay là muốn để ta ra tay, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chương 833, tới tấp trung biến thành cho bụi. Dây đặc trong đám người, đi ra áo bào cho nam tử, tướng mạo cực kỳ phổ thông, thuộc về loại kia vứt tại đám người bên trong không sẽ khiến cho chút nào liếc mắt loại kia. Hắn lúc này, thân thể một cái di chuyển, âm lanh khí tức tràn ngập, chính là hóa thành một đoàn khí lưu màu xám lược thượng Thánh Linh Sơn, xảo quyệt mà lại tàn nhẫn sức mạnh nhất thời hiển lộ mà ra. Ở nhìn thấy người này ra tay, Liễu Mộ mặt biến sắc, giật mình nói, đây là Tử Linh Vệ. Này áo bào cho nam tử chính là ẩn giấu đi Tử Linh Vệ, thực lực tuy không bằng Liễu Mộ, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến Thánh Linh Bia 10 vị trí đầu thực lực. Hơn nữa, lấy Tử Linh Vệ thủ đoạn, đột nhiên bạo phát mặc dù là Liễu Mộ cũng không đủ tự tin có thể chống đỡ hạ xuống. Có thể làm cho ta ra tay, ngươi đầy đủ tự hào. Nay Tử Linh Vệ trong tay xuất hiện một thanh một tấc dao găm, hắc quang ở tại thượng lưu chuyển, mang theo nồng nặc lực lượng lớn nhất, sau đó trong nháy mắt chính là đâm hướng về phía Lục Phong. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị nhìn chớp mắt đã tới Tử Linh Vệ, cái kia tốc độ nhanh như tia chớp làm hắn không có quá nhiều thời gian cân nhắc, chỉ có thể xúc động Phượng Dực thủ hộ. Ầm. Quỷ dị sóng năng lượng rơi vào Phượng Dực thượng thì chính là dường như bẻ cảnh khô giống như phá hủy. Mắt thấy liền muốn đâm vào Lục Phong huyết hầu thì, đột nhiên có đắt đỏ tiếng rồng ngâm vang vọng, xôi trào mãnh liệt ánh sáng màu xanh hóa thành một từng cái dài mấy trượng thanh long thủ hộ tại người chu. Một đòn đâm tới, thanh long ánh sáng nát tan đi. Nhưng trong nháy mắt liền lại có thanh long ngưng tụ. Áo bào cho nam tử có giật mình, lực lượng lớn nhất bạo phát, ăn mòn tất cả sinh cơ, dao găm liên tục đâm tới, nhưng là không cách nào triệt để phá hủy ra. Chết! Mục Thiên Vân trong mắt xẹt qua ý lạnh, thân hình hơi động, bá đạo trường sóc nhanh như bồ lôi, sức mạnh kinh khủng thẳng thắn tác dụng ở Lục Phong trên người, càng là trong nháy mắt phá tan rồi một đạo chỗ hổng. Thuận tiện hiện tại, áo bào cho nam tử ánh mắt tàn nhẫn, dao găm quay về cái kia chỗ hổng nơi tàn nhẫn đâm tiến vào. Chính là mang ra một đạo tươi đẹp huyết hoa, một bóng người điên cuồng cũng lui ra. Lục Phong trên bả vai có một đạo lan tràn đến ngực vết thương, cái kia quỷ dị lực lượng lớn nhất mặc dù ăn mặc phượng che chở tâm giáp vẫn bị thẩm thấu tiến vào, mang theo máu tươi đen ngòm không ngừng chảy xuôi. Ở Mục Thiên Vân dưới sự phối hợp, này áo bào cho nam tử uy hiếp so người trước còn đáng sợ hơn. Muốn kết thúc rồi à? Thánh giới chân linh sơn những cường giả kia thấy này, dồn dập lắc lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới? Mục Thiên Vân còn ẩn giấu đi áo bào cho nam tử này nắm giữ Thánh Linh Bia 10 vị trí đầu thực lực cường giả. Có thể đánh đến hiện tại đã là cực kỳ bất phàm. Hắn muốn chết. Áo bào cho nam tử lau một cái dao găm thượng máu tươi, nhàn nhạt nói. Nhớ kỹ, lưu lại nguyên thần hạt giống, giết đế triều nhiều người như vậy, liền như thế giết hắn cũng lợi cho hắn quá rồi. Mục Thiên Vân rếu rêu nói, trên mặt có không nói ra được câm hàn. Xem ra bên kia chiến đấu cũng sắp giải quyết, này Ngân Kha thật lợi hại. Áo bào cho nam tử cười cợt. Phương xa đại chiến, Tử Băng Hoàng hướng chết đi 3 tên 6 biến, còn lại cũng tất cả đều mất đi sức chiến đấu, chỉ có Tử Phi Dương còn ở cứng rắn chống đỡ. Lúc này Tử Phi Dương khí tức cũng hề vải tới cực điểm, bị thua chỉ là sớm một việc. Đừng nói nhảm, giải quyết hắn. Mục Thiên Vân ánh mắt đột nhiên một lệ, trường sóc vung lên mà ra, quần quận không ngừng u minh hàn lực ngưng tụ với sóc tiêm bên trên, mang theo một luồng khổng lồ bóng tối bao phủ xuống. Mà đế triều 7 người giờ khắc này cũng là nhanh cười một tiếng, nhìn thấy bị ép vào tuyệt cảnh Lục Phong cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, thoáng hiện mà đến, 7 đạo một đòn toàn lực bàng bạc chân nguyên bạo vút đi. Áo bào cho nam tử thưởng thức dưới đoàn kiếm, ánh mắt khẽ hất. Ở Mục Thiên Vân ra tay sau mấy sau, âm u lực lượng lớn nhất không ngừng hội tụ mà ra, chính là theo sát phía sau. Loại này khủng bố công kích hạ xuống sau khi không gian mạnh mẽ rung chuyển, sợ rằng rơi vào loại này chiến đoàn bên trong đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lục Phong khuôn mặt nghiêm nghị, cả người từng đạo long văn không ngừng lấp lóe, vừa muốn động thủ chống đối luồng rung động này thì, trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một đạo ý cười. Nơi nào làm đến cầu rác rưởi, cũng dám thương huynh đệ của ta, Hổ ra một cái tát đập đánh các ngươi, tới tập trung để cho các ngươi biến thành cho bụi. Một đạo tiếng gào tự không trung truyền ra, dường như sấm sét lăn, dẫn được vô số người điều tra. Tiếp theo đón lấy ở Lục Phong bên hông một luồng bàng bạc ám kim quang mang che kín bầu trời, chỉ thấy được một vệ sáng bắn mạnh trên không, một con có tới trăm trượng chi đại to lớn hổ ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái kia mi tâm vương tự không gì sánh được chói mắt, ám kim hổ mục mang đến thiên vỡ giống như uy nghiêm, một con có ám kim hoa văn như cứng như sắt thép hổ chảo hướng dưới vô tới. Ầm ầm ầm. Mấy nguồn sức mạnh hung hãn đụng nhau, thao thiên báo táp bao phủ tới. Cái kia to lớn hổ chảo hướng phía trước quanh một cái, sức mạnh lăn hùng vĩ vòng xoáy mô hình. Sau đó chính là nhìn thấy cầm trường sóc mục thiên vân càng là bị thẳng thắn chấn động bay ra ngoài. Con yêu thú này, đoạt mệnh một đòn bị phá, mục thiên vân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiểu hổ. Lục Phong nở nụ cười, trong mắt đỏ như máu giờ khắc này tiêu tan mấy phần. Xem ra ngươi đây thứ đưa tới phiền phức không nhỏ, lại bức bách đến mức độ này, có hổ ra ở, ngươi liền không cần lo lắng, này quân rác rưởi một móng vuốt một cái đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Tiểu hổ khôi phục lại bình thường to nhỏ, rơi xuống Lục Phong bả vai. Dù sao duy trì trăm trượng to nhỏ cực kỳ tiêu hao sức mạnh. Sức mạnh của ngươi. Lục Phong cười cợt, mặc kệ tiểu hổ làm sao mạnh mẽ yêu khoác lác tính cách vẫn là thay đổi không được. Miễn cưỡng đạt đến 6 biến cảnh giới, bất quá thu thập này mấy cái lông tạp vẫn là không thành vấn đề. Tiểu hổ tiếng nói tuy rằng nhẹ nhàng, có thể khi thấy Lục Phong ngực cái kia nhuốm máu vết máu mắt hổ bên trong vẫn có một đạo lạnh lẽo sát ý ngưng tụ. Lục Phong là nó ở Đông Huyền vực duy nhất bằng hữu, đáng giá phó thác phía sau lưng bằng hữu. Hắn lại vẫn nắm giữ một con xúc sinh, hơn nữa này con xúc sinh thực lực còn không được. Mục Thiên Vân nhìn thấy này mạc, trong con ngươi âm hàn không ngừng hiện ra động mà ra. Ngươi cho hổ ra lặp lại lần nữa, nói ai là xúc sinh, hổ ra ngày hôm nay liền đến giáo huấn một chút ngươi đây không có giáo dưỡng ra hỏa. Nghe vậy, tiểu hổ ác liệt mắt hổ hơi động, hổ chảo hướng về phía trước vạch một cái kia vững chắc không gian càng là thẳng thắn xuất hiện một vết nứt. Thật là có ra sao chủ nhân sao? Sẽ có ra sao xuất sinh, đều là giống nhau ngông cuồng. Mục Thiên Vân khuôn mặt co giật một phen, hiển nhiên cũng là bị tiểu hổ lần này không hề che giấu khiêu khích mà dẫn động tâm đầu lửa giận. Thân là đế, có từng bị người như vậy nhục mạ qua. Chỉ bằng ngươi cái rác rưởi cũng dám ở hổ ra trước mặt kêu gào. Tại thời điểm này, tiểu hổ như một vệ sáng giống như cấp tốc nào tới, có một luồng ám kim hỏa diễm lan tràn ra, lấy một loại tốc độ kinh người thiêu đốt quá khứ. Muốn chết xuất sinh. Mục Thiên Vân lạnh rên một tiếng, vung lên trường sóc cùng tiểu hổ đánh nhau. Giết! Lục Phong gầm nhẹ một tiếng, thủ ấn biến ảo ở giữa, tràn ngập cổ lão mùi vị cự trưởng ngưng tụ thành hình, cái kia đại la phong thiên trưởng chính là trong nháy mắt gào thét mà ra. Theo Lục Phong đột phá đến năm biến, đại la phong thiên trưởng tỏa ra sức mạnh so với trước càng ngang tàng mấy lần. Trường ấn nổ ra, cái kia vững chắc không gian ven đường bị xé rách ra một đạo thật dài vết nứt, khủng bố cơn lốc không ngừng bao phủ. Ngăn trở hắn. Nhìn thấy này trưởng mang đến khủng bố gợn sóng. Áo bào cho nam tử thao thiên lực lượng lớn nhất bạo phát, ở sau thân thể hắn một vị tỏa ra vô tận chết ý Diêm La bóng mở xuất hiện. Diêm La chết trưởng. Áo bào cho nam tử không dám kinh thường, Diêm La chết trưởng có tới trăm trượng to lớn, cái kia cổ lực lượng lớn nhất gợn sóng đủ để thẳng thắn cướp đoạt một người sinh cơ, âm trầm chìm mà đi. Đồng thời, cái kia đế triều bảy người cũng nổi giận gầm lên một tiếng, bảy đạo liên thủ thế tiến công hóa thành to lớn bình phong cộng đồng chống đỡ. Phá cho ta rồi. Lục Phong mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Bàn tay lớn đánh ra trước mắt toàn bộ bầu trời đều đang điên cuồng rung chuyển lên, cái kia lực lượng lớn nhất vốn là không phải lấy cương mãnh vì là mạnh, liền đem cái kia Diêm La chết trưởng thẳng thắn bóp nát thành điểm sáng. Sức mạnh đáng sợ gợn sóng dưới, áo bào cho nam tử một tiếng trầm, thân thể hướng sau bay ngược trăm trượng. Mà cái kia đại La Phong Thiên trưởng ánh sáng càng nóng ánh, lúc này quay về cái kia đế triều người mạnh mẽ bao trùm mà đi. Va chạm trước mắt, phảng phất xúc động cửu tiêu sấm sét, một luồng sức mạnh mãnh liệt gợn sóng cuồn cuộn. Bình phong đốn nát tan, đế triều bảy người bại lộ ở trưởng ấn bên trong, khuôn mặt hiện ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng, chính là thẳng thắn bị cái kia quang trận cự trưởng lung chụp vào trong. Chương 834, thần cản giết thần, Phật chặn chu Phật. Xanh thẳm trên bầu trời, quang trận từng bước tiêu tan, bảy người kia thân hình như hình ảnh ngắt quãng. Một hồi cuồng phong đảo qua, bảy người này thân thể mãnh liệt nổ bể ra đến. Máu tươi giặt ra, bạch ngọc giống như trên núi cái kia mạt mạt đỏ như máu cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất ở tuyên kỳ này trận đại chiến khốc liệt. Một trường xuống, xóa bỏ bảy người. Loại này hung hăng, không người không vì đó run sợ. Tất cả mọi người ánh mắt sững sờ nhìn cái kia máu tanh một màn, trên khuôn mặt vẻ mặt đọc lại, chợt hóa thành khiếp sợ. Bảy người này không phải là những người yếu kia, mỗi một người có thể đều là tôn vũ sáu biến. nhưng mà ở cái kia một trưởng khủng bố uy năng dưới càng là dường như run rế giống như yếu đuối, bị thẳng thắn xóa bỏ, không phản kháng chút nào lực lượng. Sao lại thế? Áo bào cho nam tử trong mắt sợ hãi, mặc dù là hắn loại này từ tử linh vệ tàn khốc chọn lựa bên trong đi ra người tài ba, giờ khác này nhìn thấy này mạc trong lòng cũng là một hồi sợ hãi. Loại thủ đoạn này, coi như là Mục Thiên Vân đều không thể làm được đi. Trong lòng hắn chiến ý chốc lát tan rã, thầm mắng này Mục Thiên Vân sao chọc tới loại này đối thủ, khiến cho đến đế triều tổn thất nặng nề, thực sự là một thằng ngu. Tính cả trước, đây chính là đầy đủ 12 vị tôn vũ 6 biến, chỉ cần cho bọn họ một ít thời gian, ngày sau có thể đản sinh ra quá bán chuẩn thánh. Đây là một bút sức mạnh mạnh mẽ, mà bây giờ nhưng tất cả đều tổn hại ở đây, liền một chút bọt nước cũng khó khăn bốc lên. Hắn tuy rằng không biết Lục Phong vì sao có thể trong nháy mắt xóa bỏ 7 người, nhưng hắn có thể nhận ra được người này khủng bố. Mà thực lực của hắn tuy rằng không yếu, có thể đều thể hiện ở quỷ dị bên trên, trước mắt mất đi tuyệt hảo cơ hội động thủ. Nếu là ngạnh tiếp tục đấu, rất có thể gặp rơi vào cái kết quả giống nhau. Này không phải hắn có khả năng nhạ. Chết tiệt Mục Thiên Vân, này bút tổn thất liền để đế triều đến trách phạt ngươi, ta có thể không cùng ngươi phong xuống. Áo bào cho nam tử không có chốc lát chần chừ, xúc động thánh linh ấn muốn rời khỏi nơi này. Bởi hắn lúc trước vì bảo tồn thực lực, vẹn vẹn tăng lên tới màu vàng mà thôi. Muốn đi. Trước tiên đem mạng của ngươi đứng lại cho ta đến lại nói. Lục Phong cười lạnh thành tiếng, đối với Mục Tinh đế triều người hắn làm sao có khả năng buông tha. Bước chân một bước chính là nhanh chân khoảng cách, cuồng phong bao phủ thân hình xuất hiện ở áo bào cho nam tử bên cạnh. Hắn song chỉ cũng khúc cùng nhau, một đạo chỉ quang phảng phất thôn thiên giống như vậy, mang theo ác liệt kình phong trong nháy mắt xuyên tới. Cút cho ta. Áo bào cho nam tử vô tâm tái chiến, mặt biến sắc, lực lượng lớn nhất ngưng làm một nói màu đen vòng sáng bảo hộ ở trước người mình. Ầm. Khổng lồ chỉ quang chính là ở trong chốc lát tàn nhẫn đánh vào màu đen vòng sáng bên trên. Cao tốc rung động, màu đen vòng sáng vặn vẹo thành bánh quai trèo, khó có thể chịu đựng, sau đó chính là vỡ ra được. Dù sao chỉ là thánh linh ấn chỉ là màu vàng, dư âm lạc ở phía trên thì chính là trong khoảnh khắc cảm đạm đi. Một phút biết bao dài dằng dặc, hắn biết không dùng tới chút thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối không cách nào chịu đựng được, chính là một kiện kiện bảo vật nổ tung, hóa thành hộ thân lồng ánh sáng. Bằng những này, nay còn cứu không được mạng của ngươi. Lục Phong nụ cười hiện lên, cánh tay run lên, như long cánh tay giống như đánh tới, sau đó cuồng bạo nắm đấm mang theo khủng bố như vậy lực phá hoại liên tiếp không ngừng bạo đập tới. Áo bào cho nam tử lại như là một cái bóng giống như, liên tiếp va chạm ở thánh linh trên núi, phát sinh từng đạo hoành hoành âm thanh. Đồng thời trên người màn ánh sáng không ngừng phá nát. Tình huống như thế, hắn cũng gấp, cứ theo đà này tuyệt đối không cách nào sống quá này một phút. Đi chết đi cho ta. Áo bào cho nam tử cũng không phải ngồi chờ chết người, chợt dao găm ẩn chứa âm lãnh lực lượng lớn nhất, lấy xảo quyệt tàn nhẫn góc độ quay về Lục Phong đâm tới. Hắn muốn dùng loại này thế tiến công, bức bách Lục Phong từ bỏ, đến đêm cuối cùng này mấy chục mét kéo dài. Nhưng mà Lục Phong ánh mắt đỏ như máu lại làm cho hắn cảm giác được một loại do trong xương tỏa ra sợ hãi. Càng là không tránh không né, thẳng thắn đón đánh mà đến, lấy thân thể của chính mình cứng rắn chống đỡ hạ xuống này một chiêu. Phù phù. Lực lượng lớn nhất xuyên qua nội giáp, tác dụng ở trong máu thịt, nhất thời liền thấy máu dịch chảy ra đến. Kết thúc. Lục Phong bắt lấy chuôi này dao găm, khoe miệng nhấc lên một vệt điên cuồng độ cong. Một cánh tay khác 108 nói long văn vào thời khắc này lặng yên thành hình, quay về áo bào cho nam tử ầm ầm mà đi. Giang giác. Màn ánh sáng vỡ vụn âm thanh. Như tiếng bước chân của tử thần áp sát mà tới. Ánh mắt kia nơi sâu xa, sợ hai rốt cục điên cuồng lan tràn mà đến, nam ngộng cũng muốn không tới hôm nay hắn gặp đem mệnh bỏ ở nơi này. Nhưng mà cái ý niệm này vừa lấp lóe, một ngón tay rơi vào mi tâm của hắn, ngang ngược xung kích khiến cho sau nào huyết dịch nổ tung. Áo bảo cho nam tử chết. Lại chết rồi một cái. Hung hăng như trúc hỏa nhi, giờ khắc này hết hầu lăn, nuốt ngụm nước miếng. Nàng nhìn thấy Lục Phong cái kia đầy người máu tươi dáng dấp, trong mắt lóe ra một đạo phức tạp mà lại dị dạng tâm tình. Lần này Mục Thiên Vân sợ là điên cuồng hơn. Liễu Mộ thở dài một hơi, coi như là hắn cũng không cách nào làm được Lục Phong như vậy. Lục Phong lăng đứng ở không, tâm ma chi quyền tác dụng phụ đã chậm rãi hiện ra. Cái kia huyết nhục xương cốt không ngừng núp ních, thậm chí đã xuất hiện vết rạn nứt, có dòng máu theo cánh tay chậm rãi nhỏ xuống đến. Bất quá hắn giờ khắc này máu tanh ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm cùng tiểu hổ đánh đến khó bỏ khó phân Mục Thiên Vân. Hắn nhất định phải chết. Lục Phong thân hình thoáng hiện mà đi, một chưởng đột nhiên đánh tới. Đột nhiên xuất hiện thế tiến công, khiến cho Mục Thiên Vân chưa kịp phản ứng, toàn mặc dù là cảm giác được sau lưng có một luồng đau nhức giống như sức mạnh, nhất thời một búng máu phun mạnh mà đi, và vào Thánh Linh Sơn. Người dĩ nhiên giải quyết hắn. Mục Thiên Vân hoảng sợ. có thể áo bảo cho nam tử thi thể nhưng làm không được giả. Mà Lục Phong giờ khắc này trạng thái, cái kia mùi máu tươi nồng nặc, để hắn cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Lục Phong giờ khắc này sát khí càng nồng. Trước đây giải quyết đều là một ít tiểu nhân vật, đối với Mục Tinh đế triều tới nói không tính là gì. Nhưng nếu là đêm này đế ở lại chỗ này, e sợ không thua gì ở trong lòng mạnh mẽ hoan một đao. Nhìn đến tình huống như thế, Mục Thiên Vân giờ khắc này sắc mặt cũng rất khó coi, giờ khắc này biểu hiện ra thực lực đã là không kém chút nào cho hắn. Huống hồ, con kia chết tiệt xuất sinh cũng cực kỳ khó chơi, cái kia cứng rắn da lông liền hắn thánh binh đều khó mà tạo thành thương tổn. Người cũng phát tiết được rồi, thu tay lại đi. Mục Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, không gì sánh được oán độc. Nay tổn thất thật lớn hắn cũng không chịu nổi, đồng thời hắn cũng biết ở lượng lớn cường giả ngã xuống tình huống dưới mình cũng không cách nào thu thập hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lục Phong cười cười. Nay Mục Thiên Vân muốn đánh thì đánh, muốn lùi liền lùi, khi hắn là gì? Như hôm nay hắn không lần này điên cuồng, e sợ không riêng là hắn, sợ là liền Vũ Tinh Linh bọn người sẽ bị hắn tàn nhẫn giải quyết. Hơn nữa cũng đã giết nhiều như vậy, Lục Phong sao lại thả này Mục Thiên Vân rời đi thánh linh giới, vì là ngày sau cho mình thêm một cái chuẩn thánh thậm chí thánh cảnh cường giả sao? Cái kia không phải tự gây phiền phức, Lục Phong cũng sẽ không làm ra loại này thả hổ về rừng sự tình. Lục Phong, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng có thể vượt qua ta? Mục Thiên Vân quát lên. Vậy chúng ta liền đến thử xem. Lục Phong làm như nở nụ cười, dùng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Kha kha, hổ gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, một cái tát đem ngươi đập thành bóng, xem ngươi còn hung hăng. Tiểu hổ đưa tay ra mời hổ chảo, cũng có vẻ điên cuồng. Làm thần thoại chủng tộc, thôn thiên hổ bộ tộc, nó lại sợ qua ai? Muốn chết, thật có thể vì ta không có cách nào thu thập các ngươi à? Mục Thiên Vân ánh mắt hung ác. Vậy hãy để cho hổ ra nhìn một cái bản lãnh của ngươi. Tiểu hổ khiêu khích nói. Ngân Kha. Từ tình huống dưới mắt đến xem, chỉ có trước tiên tách ra này con thực lực mạnh mẽ xuất sinh, lại mượn chính mình cũng không nỡ vận dụng lá bài tẩy, mới có biện pháp làm được một lần đánh giết người này. Bị bức ép đến trình độ như thế này à? Nam tử tóc bạc kia Ngân Kha khẽ lắc đầu, nguyên bản hắn đã xem Tử Phi Dương bức đến tuyệt cảnh, nhưng trước mắt nhưng nhất định phải trước tiên giúp đỡ đế, chỉ được tạm thời từ bỏ. Hắn lạnh lùng bên dưới một cước đá vào trọng thương Tử Phi Dương ngực, đem xem là bao cắt giống như đá bay ra ngoài. Chương 835, Ngân Nguyệt Thiên Lang. Ánh bạc như đao, xé rách chân trời. Thoáng qua, tóc bạc trắng Ngân Kha mang theo một luồng không tên khí chất trở lại Mục Thiên Vân bên người. Mà giờ khắc này trên bầu trời, bốn bóng người ác liệt. Đang đại chiến vừa mới bắt đầu, ai cũng không sẽ nghĩ tới, hôm nay thời gian gặp khốc liệt mức độ như vậy. Mục Tinh Đế triều một phương. Sau trở nên mạnh mẽ giả vào thời khắc này toàn quân bị diệt. Mà Tử Băng Hoàng hướng cái kia phương tàn đến tàn, chết, đã không sức tái chiến. Đối với kết quả như thế này, mọi người vẫn cứ cảm thấy như mộng như ảo giống như. Ngân Kha, con xuất sinh kia liền giao cho ngươi. Mục Thiên Vân âm trầm nói. Ngân Kha gật gật đầu, hắn từ nhỏ hổ trên người cảm nhận được một loại uy hiếp. Tiểu hổ màu vàng sẫm mắt hổ bắn ra đạo đạo tia sáng kỳ dị, gạt gạt hổ chảo, nói, cái kia ngân tóc, ngươi không phải là loài người. Ồ, lại bị ngươi nhìn ra rồi, cũng còn có chút mắt thấy, ngươi vẫn là cái thứ nhất phát hiện. Ngân Kha cười cười, có vẻ cũng không ngoài ý muốn. Hắn là yêu thú hóa hình. Lục Phong giật mình nói, hắn cũng không có từ Ngân Kha trên người cảm giác được bất kỳ yêu thú khí tức. Tiểu Hồ gật đầu, nói, không chỉ là yêu thú hóa hình, cấp bậc còn rất cao, cho nên mới có thể ẩn nấp luồng khí tức kia. Tuy rằng ta không nhìn ra lai lịch của ngươi, nhưng ta nghĩ cần phải bất phàm, để tỏ lòng tôn kính. Ta sẽ dùng ta mạnh nhất bản thể đến đánh với ngươi một trận. Ngân Kha con mắt màu bạc bên trong chiến ý sáng quắc, đột nhiên một luồng tiếng sói tru kinh thiên động địa. Hào quang màu bạc giống như là thủy triều dâng trào, phảng phất xuất hiện một vòng trăng bạc tương chiếu, toàn mặc dù là nhìn thấy Ngân Kha hóa thành một con trăm trượng to nhỏ yêu thú. Màu bạc da lông tràn ngập mỹ lệ lưu tuyến, cái kia to lớn đầu lâu giữa chân mày có một cái mắt dọc, này Ngân Kha bản thể lại là một con ngân lang. Này Ngân Kha, là yêu thú. Chân núi bên dưới vô số cường giả giật mình. Chẳng trách này Ngân Kha liền Tử Phi Dương đều không phải là đối thủ, từ sự cao quý khí tức đến xem đặt ở yêu thú bên trong cũng là đế vương nhân vật. Này là gì lang tộc, trong sách cổ thật giống không có hắn ghi chép. Liễu Mộ đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Ngân Nguyệt lang tộc. Không đúng, cái kia bất quá là thượng vị thần thú mà thôi. Tiểu Hổ đánh giá Ngân Kha, suy đoán nói, lẽ nào là biến dị Ngân Nguyệt lang tộc? Ít hỏi Ngân Nguyệt Thiên Lang. Ngân Nguyệt Thiên Lang là Ngân Nguyệt trong lang tộc biến dị thần thú. So thần thoại chủng tộc còn ít ỏi hơn. Mà Ngân Nguyệt Thiên Lang cấp bậc đạt đến đỉnh cấp thần thú, chỉ đứng sau thần thoại chủng tộc. Hắn sở dĩ theo Mục Thiên Vân đi tới Thánh Linh Giới, là bởi vì Ngân Nguyệt Lang tộc từ lúc trăm năm trước liền nương nhờ vào Mục Tinh Đế Triều. Ngươi cũng có chút kiến thức, không biết ngươi là đến từ cái nào chủng tộc? Ngân Kha kinh ngạc nói. Hổ gia đến từ thôn Thiên Hổ bộ tộc, so ngươi đây chó má Ngân Nguyệt Thiên Lang cường hơn nhiều, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ngang ngược thôn Thiên uy vũ ép đông nhiên tràn ngập mà lên, tiểu hổ hóa thành trăm trượng to nhỏ, quan sát mà đi. Bởi thôn Thiên Hổ bộ tộc ngoại trừ tiểu hổ bởi vì thiên cơ tộc duyên cớ mới ngẫu nhiên xuất hiện ở Đông Huyền vực, cũng không có biết này một chủng tộc. Vì lẽ đó chỉ là đồng dạng coi như đỉnh cấp thần thú tới đối xử. Ha ha, liền để ta xem một chút là ta Ngân Nguyệt Thiên Lang mạnh, vẫn là ngươi đây không biết thôn Thiên Hổ cường. Ngân Kha trở nên hưng phấn, to lớn móng vuốt sói mang theo ánh sáng màu bạc đột nhiên đập tới. Chó má, xem hổ ra không đập chết ngươi, sau đó thả máu của ngươi, đem ngươi thịt nhấc lên đến khảo. Yêu thú bên trong đẳng cấp xâm nghiêm. Này Ngân Kha là đỉnh cấp thần thú, mà tiểu hổ là thần thoại chủng tộc, tự nhiên xem thường này Ngân Kha, sao cho phép hắn khiêu khích. Ngông cuồng, nên nuốt ngươi nên Ngân Nguyệt Thiên Lang, ngươi cái kia huyết thống rất có thể làm ta tiến thêm một bước nữa. Tuy rằng tiểu hổ cùng hắn không phải cùng chủng tộc, nuốt chừng luyện hóa lên gặp có phiền toái không nhỏ. Http. Nét nhưng Ngân Kha nhưng là biết, lợi nhiều hơn hại. Hầu như là ở trong khoảnh khắc, hai con yêu thú mạnh mẽ chính là giao chiến ở cùng nhau. Nhấc lên cuồng bạo gợn sóng tràn ngập mười mấy dặm. Ngươi giết đế triều nhiều người như vậy, nếu là không đề cập tới người của ngươi đầu trở lại, ta thực sự là không cách nào giao cho a. Thanh âm trầm thấp, chậm rãi từ Mục Thiên Vân trong miệng truyền ra, cái kia cả người cổ u minh hàn lực khuấy động trường không. Ta nghĩ, ngươi là không có sống sót trở lại cơ hội. Lục Phong bàn tay nâng lên, mới vừa muốn động thủ thời điểm Thánh Linh Sơn đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Một luồng xanh ngọc ánh sáng vạn trượng tỏa ra. Từ trên đỉnh núi một cái to bằng nắm tay ngọc thạch trôi nổi mà lên, khúc xạ ra vô số hảo quang óng ánh. Một loại tinh khiết sức mạnh tỏa ra. Lục Phong ngửi một cái, càng là cảm giác được cơ thể chính mình vào thời khắc này chậm rãi chữa trị lên. Thánh Linh Chi Tâm. Đông Huyền phủ võ giả lập tức kinh hô. Này Thánh Linh Chi Tâm cực kỳ quý giá, cũng không phải mỗi một lần Thánh Linh giới mở ra đều sẽ xuất hiện. Đại khái ở 1000 năm tả hữu xuất hiện một lần. Mà này Thánh Linh Chi Tâm chỗ chân quý nhất ở trong đó tràn ngập Thánh Linh trong ao chất lỏng, mặc dù không cách nào làm được bổ sung, nhưng cũng tương đương với mang đi một chỗ loại nhỏ Thánh Linh Chỉ. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt tham lam lên. Tuy rằng lần này xuất hiện Thánh Linh Chi Tâm, có thể tình huống dưới mắt làm sao đi tranh. Liễu Mộ cười khổ một tiếng. Lần này Thánh Linh Chi Tâm xuất hiện không phải lúc, bên tiết nhưng là có hai vị Thánh Linh giới người mạnh nhất đang đại chiến A, mà như xông vào bất quá là muốn chết mà thôi. Đỉnh điểm Lý Nhất Thật cũng bởi vì Thánh Linh Chi Tâm mà sớm rời đi Thánh Linh Chỉ, ánh mắt giật giật, cuối cùng lắc lắc đầu. Giết! Lục Phong đồng dạng không có đi để ý tới này Thánh Linh Chi Tâm, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lòng bàn tay một cái vòng xoáy vặn vẹo đi ra, chính là vặn vẹo không gian, hướng về Mục Thiên Vân mạnh mẽ đánh tới. Hắn rõ ràng, trận chiến này sẽ là lần này Thánh Linh giới trận chiến cuối cùng, đương nhiên sẽ không lại có thêm bất kỳ ẩn dấu. U Minh Điển, U Minh Hàn Chỉ. Mục Thiên Vân phía sau hiện ra một đạo giống quá hình người cao to bóng mờ, U Minh Hàn lực hội tụ, thẳng thắn nhìn thấy cái kia một ngón tay nâng lên, phun trào ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ gợn sóng. Nguyên bản như không phải vì lần này Thánh Linh giới, lấy Mục Thiên Vân tư chất đã sớm đột phá đến bảy biến. Mà này bóng người cao lớn cũng là hắn pháp tướng mô hình. Nếu không phải là bị Lục Phong bức đến mức độ này, hắn là chắc chắn sẽ không vận dụng pháp tướng. Pháp tướng mô hình còn rất yếu đuối, dù sao không phải chân chính pháp tướng. Một khi nếu như bị đánh tan, thế tất gặp đối với hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, hay là ngày sau đều không thể chuyển đổi thánh khí, bước vào chuẩn thánh. Cái này cũng là vì sao Liễu Mộ bọn người hiện đang không có hiển lộ đến pháp tướng mô hình nguyên nhân. Mà lúc này, cái kia một cái có tới trăm trượng U Minh chỉ quang xuyên thủng mà ra, như một tòa ngọn núi nhỏ giống như nghiền ép mà đi, liền không gian đều bị xé rách thành mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng này chỉ sự đáng sợ. Long Văn thủ hộ. Lục Phong ánh mắt trầm trọng, không dám có chút nào bất cẩn. 108 nói Long Văn hóa thành thanh mang thủ hộ tại người Chu, hình thành một loại mạnh mẽ phòng ngự. Làm viễn cổ bốn thần tông Thanh Long một mạch mạnh mẽ nhất võ kỹ, Thanh Long thật quyền sao lại chỉ có gia trì sức mạnh đơn giản như vậy. Long Văn thủ hộ chính là ở trong một loại huyền diệu biến hóa, chỉ có điều gặp tiêu hao rất nhiều chân nguyên, đối với thân thể chịu đựng cũng hà khắc không gì sánh được. Nhưng trước mắt, U Minh Hàn chỉ sức mạnh khiến cho Lục Phong không thể không miễn cưỡng triển khai mà ra. Rầm rầm rầm. U Minh Hàn chỉ va chạm trước mắt, thiên địa điên cuồng run run, cái kia Long Văn đang không ngừng đổ nát, như tận thế giáng lâm. Chịu đựng phần này áp lực cực lớn, liền chân đều muốn loan lên, vốn là chịu đến tác dụng phụ ảnh hưởng thân thể giờ khắc này xương vỡ tiếng vang lên, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. mặc dù chỉ là pháp tướng mô hình, triển khai ra cũng là đặc biệt đáng sợ đến cực điểm. Ta nói rồi ngươi không nên ép ta, hiện tại liền đi chết đi cho ta. Mục Thiên Vân ngón tay lần thứ hai mạnh mẽ theo, đè đè xuống. Xa xa trong thiên địa U Minh Hàn chỉ điên cuồng bao phủ ra kịch liệt gọn sóng, rồng màu xanh văn đã là cấp tốc nước toát ra quả bán, mà cái kia cổ chỉ quang sức mạnh nhưng là càng ngang ngược. Bất quá là pháp tướng mô hình mà thôi, bằng như thế vẫn chưa đủ, ngươi còn không phải chân chính bảy trở nên mạnh mẽ giả. Chương 836, Cổ Thánh Lực Lượng. Ánh sáng màu xanh long văn điên cuồng lấp lóe, chói mắt máu tươi từ dạn nước thân thể nhỏ xuống, nhưng mà cổ thô bạo nhưng là càng dày đặc lên. Cái kia U Minh Hàn chỉ bao phủ to lớn gọn sóng, ngoại trừ Lục Phong chỉ địa phương tất cả đều đóng băng là màu lam băng mạc. Mà này pháp tướng mô hình cũng là cực đoan đáng sợ, căn bản không phải bảy biến dưới võ giả có thể chống đối. Chỉ bằng ngươi, ta xem ngươi còn có thể chơi ra trò gian gì. Mục Thiên Vân vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lợi hại ở Lục Phong trên người quét qua, làm như làm quyết định gì, năm ngón tay hướng phía trước mở ra, đồng nhiên năm cái khí thế kinh người U Minh Hàn chỉ liên tiếp va đập mà đi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cũng là rên lên một tiếng, phía sau pháp tướng mô hình ảm đạm rồi rất nhiều. Một cái U Minh Hàn chỉ lực lượng liền mạnh đến đáng sợ, mà năm cái nổ ra chớp mắt thẳng thắn trời long đất lở. Thiên địa bao phủ ra từng luồng màu lam đậm cơn lốc, không ngừng đè ép chạm đất phong không gian chung quanh, dường như muốn hoàn toàn méo mó thành băng cặn bã mảnh vỡ. Mà nhìn thấy này mạc mọi người tất cả đều là yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều là gắt gao nhìn chăm chú này mạc. Hắn có thể chống lại sao? Đi chết đi. Mục Thiên Vân giữ tợn quát lên một tiếng lớn, U Minh Hàn chỉ biến thành bàn tay đột nhiên vỗ tới. Lục Phong hơi biến sắc mặt, hùng kính chân nguyên thôi thúc Long Văn thủ hộ. Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng dị dạng khí tức xuất hiện, ở cái kia thánh linh trong núi một đạo bao phủ hào quang bảy màu bóng người đột nhiên trôi nổi mà ra, thẳng thắn là che ở Lục Phong trước người. Đột nhiên đến bóng người, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Đó là một cái sắc mặt kiên định thiếu nữ, hào quang bảy màu như điểm sáng giống như không ngừng rơi ra, hình thành một đạo không gì sánh được mạnh mẽ phòng ngự, phảng phất liền kinh khủng kia hàn ý đều hòa tan rất nhiều. Đối mặt cái kia thực lực mạnh mẽ Mục Thiên Vân, không có vẻ sợ hãi chút nào. Sao Linh? Lục Phong sắc mặt đại biến, vừa muốn làm cho nàng lui lại thì đạo kia trưởng ấn đã là nổ lớn hạ xuống, hình thành hàn ý cơn lốc gào thét mà lên, lại bị đạo kia nhìn như mềm mại nhưng cưng cỏi không gì sánh được hào quang bảy màu gắt gao chống đỡ mà trụ. Liên Lục Phong cái này phượng che chở tâm giáp đều tự mang phượng dực thần thông, huống hồ là Vũ Tinh Linh cái này cấp thánh chiến giáp, tự nhiên cũng là nắm giữ đáng sợ phòng ngự. Nay bảy màu ánh sáng chính là tự mang phòng ngự thần thông. Chặn lại rồi. Mục Thiên Vân thấy thế, trong mắt tuôn ra một luồng nổi giận, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có cấp thánh bảo vật, mà một người phụ nữ cũng dám đến nhúng tay, ta xem ngươi có thể chống đối mấy lần. Ầm. U Minh Hàn chỉ xé rách hư không, va chạm trước mắt, hàn lực lấy một loại mãnh liệt tốc độ nhanh chóng lan tràn. Vẹn vẹn chống đỡ mấy hô hấp, hào quang bảy màu bị U Minh Hàn chỉ hết mức nuốt chửng, cuối cùng là ở mạnh mẽ hoành một cái hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tan. Cùng hắn cùng đi chết đi. Pháp tướng mô hình tuân ra không gì sánh được sức mạnh khổng lồ, như thương khung hạ xuống chấn áp tới, trực tiếp hung ác một đạo chỉ quang gắt gao rơi vào cái kia phó thân thể mềm mại bên trên, chính là nhìn thấy như diều đứt dây bình thường phiên cút ra ngoài. Tuy rằng cấp thánh chiến giáp phòng ngự mạnh mẽ, nhưng thực lực của nàng dù sao chỉ có năm biến, không cách nào thôi thúc quá nhiều sức mạnh. Mặc dù ở tan mất phần lớn sức mạnh, cái kia cổ mạnh mẽ xung kích vẫn để cho nàng một cái thê thảm máu tươi phun ra. Ở ánh mặt trời khúc xạ dưới, là như vậy chói mắt. Lục Phong ánh mắt sững sờ chốc lát, toàn mặc dù là lập tức ôm lấy đạo kia như bẻ gây hoa hồng giống như bóng người, trong mắt có một cơn lửa giận điên cuồng thiêu đốt mà đi, mà nhìn thấy cái kia trắng bệnh khuôn mặt thì trong lòng lại là không gì sánh được đau lòng. Trước đây đều là ngươi che ở trước người của ta, lần này giờ đến phiên ta. Thiếu nữ khuôn mặt quật cường, kiên quyết nói rằng, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ chết. Lục Phong bình tĩnh nói, hắn có thể cảm nhận được trong lòng thiếu nữ kìm nén đau nhức mà khinh hơi run rẩy thân thể mềm mại, thanh âm khàn khàn thổ lộ mà ra. Hắn đỏ như máu hai mắt, loang thoang có một đạo khát máu điên cuồng thoáng hiện. Thời khắc này sát ý lăng tiêu mà lên, sấm sét vang lên, kinh động tứ phương. Được lâm tình chàng ý thiếp, ngay cả ta nhìn đều trở nên động dung, vậy ta sẽ giúp đỡ cho ngươi, đến phía dưới cùng đi đoàn tụ đi. Âm thanh hạ xuống, Mục Thiên Vân bàn tay vung lên, toàn lực thôi thúc U Minh Hàn chỉ lao đi không gian đột nhiên đổ nát. Loại kia sức mạnh đáng sợ, khiến cho được vô số người tê cả da đầu, e là cho dù là dư âm sát dưới đều có thể muốn bọn họ mệnh. Lục Phong không có đáp lại, hai tay đột nhiên nắm chặt, tâm ma chi quyền sức mạnh hầu như ra chỉ đến cực hạn, khóe mắt có vết máu lướt xuống, chính là 108 nói long văn đan dệt mà lên, ngưng tụ thành một con vô cùng sát ý thanh long. Ầm. Đây cơ hồ là Lục Phong một đòn toàn lực công kích đánh tới thì, tiếp xúc trung tâm, từng vòng hung hãn sức mạnh bừa bãi tàn phá mà lên. Tiếng vang trầm trầm truyền ra, cái kia nhìn như cường hãn U Minh Hàn chỉ ở thanh long xung kích bên dưới chính là song song tiêu tan. Cái gì? Mục Thiên Vân thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ đến lúc này Lục Phong càng gặp bùng nổ ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Lần thứ hai động thủ thời gian, một đạo nhanh đến cực hạn đỏ như máu bóng người bắn mạnh mà tới. Lục Phong cả người dọn, nhỏ máu, ánh sáng điên cuồng ngưng tụ, thẳng thắn là hóa thành một đạo trăm trượng trưởng quyền quang mạnh mẽ đánh vào pháp tướng mô hình thượng. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng trúng kích, cái kia vốn là ảm đạm đi pháp tướng mô hình giờ khắc này nước toát ra từng đạo vết nước, bất cứ lúc nào có dấu hiệu tiêu tán. Mục Thiên Vân sắc mặt trong lúc nhất thời trắng bệnh hạ xuống, pháp tướng mô hình bị thương tổn đối với hắn mà nói cũng có ảnh hưởng rất lớn, vội vã cất đi. Nếu thật sự đến bị Lục Phong đánh vỡ, hắn đời này bước vào chuẩn thánh độ khó đem so với người khác khó hơn gấp 10 lần. Ngươi vẫn là cái thứ nhất đem ta bước đến trình độ như thế này. Nương theo Mục Thiên Vân âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên cong ngón tay búng một cái, một đạo kim sắc gần chứa đế hoàng lực lượng quang ảnh đột nhiên nổ ra. Một luồng tôn quý vô cùng khí tức tràn ngập ra, phảng phất chấn áp vạn cổ, khiến cho người có loại túi đầu quỳ lạy ảo giác. Mục Thiên Vân, ngươi dĩ nhiên mang đến cổ thánh lực lượng, này đã trái với thánh linh giới quy tắc. Liễu Mộ kinh quát lên. Cổ thánh sức mạnh mạnh mẽ biết bao, mặc dù là tiểu tiểu một đoàn sức mạnh cũng có thể dễ dàng để tôn vũ cảnh trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chỉ cần giết hắn, tất cả đánh đổi đều sẽ đáng giá. Mục Thiên Vân giữ tợn gầm dữ dội một tiếng. Cổ thánh lực lượng điên cuồng tăng vọt, càng là hiện ra một đoàn mơ hồ bóng mờ, tự đạp đứng ở bát hoang, vây tay một cái phảng phất nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cái bóng mờ kia xuất hiện, mơ hồ tỏa ra uy thế, khiến cho rảnh rỗi khí đều động lại thành đoàn, không người dám mở miệng nói chuyện. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ thượng áp lực. Mục Tinh Đế chủ. Lục Phong mạnh mẽ nắm bàn tay, bất ổn tâm tình để khỏe mắt vết thương cấp tốc vỡ lớn, cả người đều đang run rẩy. Mục Tinh Đế chủ chính là tiếng tăm lừng lẫy cổ thánh cảnh cường giả, chân chính đứng ở trong thiên địa cao nhất cường giả, do hắn thống lĩnh Mục Tinh Đế triều càng là này mênh mông đông huyền vực đứng trên tất cả một nguồn sức mạnh. Mà bởi này đoàn cổ thánh lực lượng duyên cớ, Thánh Linh Sơn đều là run rẩy chuyển động, chút xuống màn ánh sáng áp chế mà tới. Rất nhanh, cái kia liên tục tăng lên sức mạnh bị áp chế ở sáu biến đỉnh cao. Nhưng tất cả mọi người đều biết mặc dù có Thánh Linh Sơn áp chế, nay đoàn cổ thánh lực lượng cũng có thể dễ dàng giết chết bảy trở nên mạnh mẽ giả, chớ đừng nói tiếp cận đèn cạn dầu Lục Phong. Làm sao bây giờ? Ở Liễu Mộ bên cạnh, Trúc Hỏa Nhi cũng hoàng thần. Đang đối mặt cổ thánh loại này truyền kỳ giống như cương giả, đều là cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Này Mục Thiên Vân đáng ghét. Liễu Mộ trong mắt lửa giận phun trào, sắc mặt khó coi không gì sánh được, hiển nhiên lần này cử động để hắn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà đang đối mặt cổ thánh lực lượng, Liễu Mộ cũng cảm thấy rất là vô lực. Bởi vì coi như là hắn, cũng không dám nói có thể chặn lại này đoàn cổ thánh lực lượng. Mà vào lúc này ở Mục Thiên Vân điên cuồng bên dưới, cổ thánh lực lượng đã bao phủ Lục Phong. Chương 837, đập chết. Cổ thánh lực lượng tản ra, cũng không có quá lớn gọn sóng, trái lại là cực kỳ bình tĩnh. Dường như một đoàn vô thanh vô tức gió nhẹ giống như đem Lục Phong nuốt chửng tiến vào. Mục Thiên Vân ánh mắt khẽ hất, đã là dự liệu được ván cờ chấm dứt, ở vận dụng cổ thánh lực lượng dưới tình huống người này chắc chắn phải chết. Mà lúc này, Lục Phong cảm giác được cả người huyết nục, thậm chí nguyên thần hạt giống đều bị cái kia cổ ở khắp mọi nơi sức mạnh phân giải, một loại cảm giác vô lực tràn ngập với trong lòng. Dù sao đây là cổ thánh lực lượng, tuy rằng thánh linh giới quy tắc đã áp chế trong đó hơn nửa sức mạnh, nhưng là cái kia còn lại cũng không phải một cái tôn vũ cảnh dễ dàng phương. Điên cuồng đau nhức, vào lúc này buộc phát ra, cái kia mỗi một tấc máu thịt đều ở đụng phải phá hoại, làm cho hắn trên khuôn mặt nổi gân xanh mà ra. Một luồng vượt qua cực hạn đau đớn, giờ khắc này tràn ngập toàn thân, khiến cho trước mắt hắn từng bước tối tăm xuống, ý thức tựa hồ muốn vĩnh viễn trầm luân. Lẽ nào, liền như thế kết thúc rồi à? Lục Phong có thể nhận ra được trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng biến mất. Linh hồn như đèn đuốc giống như chỉ còn dư lại yếu ớt một tia nhảy lên, trong mắt đầy dẫy nồng đậm không cam lòng. Nhưng mà, vào thời khắc này, ở trước mắt tựa hồ có rất nhiều nói quang ảnh luân phiên xuất hiện, tỉnh lại ký ức nơi sâu xa hình ảnh, khiến cho hắn đưa tay muốn mạnh mẽ bắt lấy. Ngọn núi nhỏ, hảo hảo nỗ lực, ngày sau phụ thân người hoàng chủ này nhưng là phải truyền ngôi cho ngươi, bằng không có thể chấn giữ không được những thánh nhân. Minh Văn một đạo ở chỗ khắc khổ nghiên cứu, nay tứ phẩm Minh Văn lôi hỏa trận cho sư phụ khắc họa vạn lần. Nếu như ta Thanh Hư có thể tự tay dạy dỗ ra thất phẩm thánh sư, đặt ở này Minh Văn giới cũng là một đại giai thoại. Anh trai, Ú Nhược nhìn thấy ngươi ngày hôm nay lại bị thánh sư sư phụ trách phạt, quá nghiêm khắc. Chỉ nhớ kia nơi sâu xa hình ảnh và thanh âm giờ khắc này có vẻ chân thực như so, như tiếng trời, hóa thành một từng trận cuồng phong cuốn qua Lục Phong yếu ớt linh hồn hỏa diễm, nhấc lên nhỏ bé cuộn sóng. Mà ngay khi Lục Phong mê man thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lo lắng, nói, không, ta không muốn ngươi chết. Ta không thể ngã ở đây, còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi tới làm, một cái chỉ là đế lại có thể nào ngăn cản bước chân của ta. Cút cho ta. Bản nhanh hoàn toàn tan rã sinh cơ, vào thời khắc này hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, Lục Phong khoát đến mở hai con mắt, có sáng sủa hào quang bắn ra. Hắn liếc nhìn Vũ Tinh Linh, chính là đạo kia thê thảm hô hoán làm hắn ý thức trở về mà tới. Thánh Linh Chi Tâm. Lục Phong trưởng khống thân thể, trên người tuy bị cổ thánh sức mạnh bao phủ, nhưng ở trong khoảnh khắc hắn bạo lược trên không, thẳng thắn đem cái kia viên Thánh Linh Chi Tâm đập nát, liền như vậy nuốt xuống. Thánh Linh Chi Tâm bên trong sức mạnh rất mênh mông, trong nháy mắt lệnh Lục Phong huyết nhục phồng lên, phảng phất thời khắc đều sẽ nổ tung. Nhưng ở cùng cổ thánh lực lượng chống lại, càng là xảo diệu hình thành một cái cân bằng. Mà nhìn thấy Lục Phong thẳng thắn nuốt vào Thánh Linh Chi Tâm, vô số người sắc mặt lộ ra chấn động, ở trong đó như thủy triều mênh mông sức mạnh coi như là bảy trở nên mạnh mẽ giả đều sẽ bị miễn cưỡng căng nứt. Ở lẫn nhau rằng con nửa phút sau, cổ thánh lực lượng chung quy là triệt để tản ra, lộ ra một đạo dường như thần ma giống như đứng lơ lửng trên không bóng người. Mà lần này Lục Phong cũng cảm thấy vô cùng mạo hiểm, ai sẽ nghĩ tới Mục Thiên Vân dĩ nhiên gặp điên cuồng mang cổ thánh lực lượng loại này cấm vật đi tới thánh linh giới. May là có Thánh Linh Chi Tâm xuất hiện, bên trong đồng dạng nắm giữ một luồng cổ thánh lực lượng, mới trung hòa Mục Thiên Vân sát chiêu. Như vậy cũng chưa chết. Mục Thiên Vân con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, cảm giác được thấy lạnh cả người tự dưới chân điên cuồng dâng trào thượng thiên linh cái. Nay liên bảy biến cũng có thể xóa bỏ sức mạnh, lại đối phó không được một cái năm biến. Đánh đến mức độ này, liền hắn to lớn nhất lá bài tẩy cổ thánh lực lượng đều không có giải quyết đi đối phương. Mà hắn Mục Thiên Vân cũng mười phần rõ ràng, đến mức độ này, nói không có thứ gì bất kỳ tác dụng gì, song phương ở giữa tất nhiên gặp có một người vĩnh viễn ở lại thánh linh giới. Đi chết. Mục Thiên Vân bóng người trong nháy mắt đập ra, vốn là nứt ra vết nứt pháp tướng mô hình lần thứ hai xuất hiện, bàng bạc chân nguyên gào thét mà ra, liều lĩnh một chiêu vào thời khắc này hóa thành ác liệt thế tiến công. Hiện tại, bị chết nên ngươi. Lục Phong lạnh lẽo sát ý tràn ngập âm thanh đột nhiên vang vọng. Hàn ý như đao, chen lẫn lạnh lẽo bao táp thế tiến công đống dưng lăn lộn mà xuống. Vù. Pháp tướng mô hình lực lượng đột nhiên áp chế. Đáng sợ lực trùng kích vào thời khắc này điên cuồng tràn vào Mục Thiên Vân trong thân thể. Phảng phất hết thể nội tạng đều sắp muốn bị phá hủy giống như vậy, một luồng chen lẫn mảnh vỡ máu tươi phun ra. Cho ta quỳ xuống. Lục Phong manh quát một tiếng, nâng lên tay phải, sức mạnh hùng hồn dâng trào mà tới. Ầm. Theo Lục Phong một trường này ấn xuống, cái kia xa xa hư không nơi lõm ra một đạo to lớn trường ấn, một luồng làm người cảm thấy nghẹt thở sức mạnh rơi vào Mục Thiên Vân. Hắn trong mắt lộ ra sợ hãi, cái kia gào thét mà xuống trường ấn nếu là ở đỉnh cao thời khắc tự nhiên có thể dễ dàng chống đối. Có thể hắn hôm nay cũng đã đạt đến cực hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp tướng mô hình vào đúng lúc này bị trưởng ấn lực lượng đổ nát thành hư vô. Ở pháp tướng mô hình bị diệt trước mắt, Mục Thiên Vân cũng không còn cách nào áp chế thương thế bên trong cơ thể, khí tức hể vải đến một cái cực hạn, không khống chế được thân hình, thân thể tầng tầng rơi rụng ở thánh linh chân núi. Phải biết, pháp tướng là bảy biến võ giả tượng trưng. Nó liên tiếp nguyên thần hạt giống, khai thông chân nguyên, trong ngày thường tọa trấn ở huyền phủ bên trong, cũng không đơn thuần là năng lượng ngưng tụ ra một loại sức mạnh. Lục Phong lần thứ hai đập xuống một trường, sức mạnh khổng lồ làm hắn hai chân uốn lượn, hai đầu gối tầng tầng hướng xuống đất thượng một quỳ. Cái kia quỳ xuống âm thanh, dường như sấm sét vang dội. Tất cả mọi người sắc mặt đều tại đây khắc đọc lại, bọn họ nhìn cái kia quỳ xuống đến Mục Thiên Vân, trong miệng phảng phất nuốt trứng gà giống như khó có thể nuốt xuống, trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Hình ảnh trước mắt phảng phất mộng ảo giống như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đế trong triều địa vị cao quý đế, ở vận dụng cổ thánh lực lượng tình huống dưới như trước là bị bại thê thảm như thế. Thậm chí, còn ở vạn người trước mặt như vậy khuất nhục quỳ xuống. Khá lắm. Liễu Mộ thâm thở ra một hơi, đối với này Mục Thiên Vân cũng không có một chút nào thương hại. Lục Phong, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây cũng không thể tiết mối hận trong lòng của ta. Mục Thiên Vân kịch liệt dãy rủa, nhưng pháp tướng mô hình bị diệt, làm tất cả bất quá là phí công mà thôi. Ngươi bây giờ, còn có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Lục Phong con ngươi ngưng lại, trưởng phong biến ảo, kình phong lôi kéo mà đi, mạnh mẽ ở trên mặt hắn giật một cái tát. Cái kia sức mạnh khổng lồ lệnh Mục Thiên Vân xoay tròn lên, nặng đầu trọng đánh vào thánh linh trên núi. Hắn giờ phút này chật vật không gì sánh được, tóc rối tung ra, liền ngay cả hàm răng đều bị chấn bể mấy viên, căn bản không có một tia đế cao quý. Ta muốn giết ngươi. Muôn người chú ý bên dưới bị bức ép đến quỳ xuống, lại bị tàn nhẫn tặng một cái bạt tai, để Mục Thiên Vân đã điên cuồng. Trước ta liền đã nói, sẽ làm này Thánh Linh Sơn trở thành nguyên nơi chôn xương. Một vệt nụ cười từ khuôn mặt hiện lên, Lục Phong trong mắt cái kia hàn ý điên cuồng dâng trào, bước chân hướng phía trước một bước, chính là thẳng thắn bắt lấy Mục Thiên Vân thủ đoạn. Một nguồn sức mạnh lôi kéo dưới, Mục Thiên Vân bị Lục Phong đột nhiên nắm lên, sau đó ở giữa không trung xoay tròn, mạnh mẽ va chạm ở Thánh Linh trên núi. Vành! Tiếng va chạm vang lên triệt. Mục Thiên Vân rít gào gào thét, nhưng không cách nào tránh ra Lục Phong còn như kìm sắt giống như bàn tay. Nghe được hắn gào thét rít gào, Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, đem ở giữa không trung một cái xoay tròn, thô bạo hành hương linh sơn thượng va chạm. Máu tươi tung tóe, Lục Phong thẳng thắn đem hắn xem là bao cát, phát tiết tích trữ ở trong lòng thô bạo. Oanh oanh. Cái kia từng đạo nặng nề tiếng va chạm, rơi vào trong thai mọi người, run sợ không ngớt. Lại nhìn tới Mục Thiên Vân thẳng trạng, da đầu cũng không nhịn được tê dại. Này quá hung ác rồi. Cũng không biết va chạm bao nhiêu dưới, cái kia hoán độc âm thanh đã sớm biến mất, liền thấy một đống không thấy rõ dáng dấp thịt nát bị Lục Phong thẳng thắn ném đi ra ngoài. Đường đường đế triều cao quý đế, dĩ nhiên thẳng thắn bị tạp thành một đoàn thịt nát phương thức chết đi. Tất cả mọi người cũng đã mất cảm giác. Chương 838, cút về. Mục Thiên Vân bị miễn cưỡng tạp thành một đống chen lẫn xương vỡ thịt nát một màn, như sóng to gió lớn bao phủ ở mỗi một trong lòng của người ta. Đạo kia đẫm máu bóng người, nhìn qua tuy rằng chật vật suy yếu, có thể cái kia lúc trước chấn động chiến tích nhưng là khiến người ta sản sinh một loại sợ hãi, không dám có bất kỳ thừa dịp cháy nhà hôi của ý nghĩ. Vô số người thâm hô khẩu khí, thánh linh giới lịch sử tìm hiểu đến hiện tại cũng có mấy ngàn thứ. Có thể trước mắt sự khốc liệt, có thể đem đối phương cường giả đỉnh cao toàn bộ xóa bỏ sợ cũng chỉ là rất ít mấy lần đi. Điều này cần nắm giữ tuyệt luân thực lực. Còn có một cái. Lục Phong mồ hôi lạnh ánh mắt hơi động, nhặt lên Mục Thiên Vân trường sóc, cánh tay đột nhiên một cái dùng sức, hướng về phương xa cái kia trăm trượng chi đại ngân nguyệt thiên lang xuyên tới. Sắc bén sóc tiêm đánh nổ không khí, tốc độ nhanh đến liền hư không đều bị vặn mèo. Gào thét phong thanh phá không mà đến, ngân nguyệt thiên lang thấy này, trong mắt sợ hãi, vội vã di chuyển thân hình khổng lồ né tránh. Thế nhưng tiểu hổ nhưng cười hì hì, to lớn hổ chảo phảng phất chấn áp không gian, khiến cho đến ngân nguyệt thiên lang tốc độ chợt giảm xuống. Bản thân thực lực của nó liền không bằng tiểu hổ, ở này ngăn cản bên dưới, một sóc thẳng thắn xuyên qua ngân nguyệt thiên lang bên hông, mang theo to lớn lực trùng kích đem gắt gao đóng ở đại địa bên trên. Hổ chảo lần thứ hai đập ngang mà xuống, năm đạo ám kim phong mang xuất hiện, sắc bén có thể dễ dàng cắt ra không gian, chính là ở ngân nguyệt thiên lang trong tuyệt vọng thẳng thắn đập vỡ tan xương sọ. Một cái to bằng nắm tay màu bạc tảng đá bị tiểu hổ thẳng thắn lấy ra, mừng khấp khởi nhận lấy. Khối này ngân nguyệt thạch quý giá không kém chút nào lúc trước khối này bất hủ lam vân kim. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, tiểu hổ khôi phục lại bình thường to nhỏ, theo trường sóc nâng lên ngân nguyệt thiên lang to lớn thi thể, trong miệng dù gì nói, loại này biến dị đỉnh cấp thần thú nhưng là quý giá khẩn, hổ ra trở lại liền thả máu của nó, làm thành thịt nướng. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt tụ vào, bất quá trong mắt những người kia không có bất kỳ tham lam. Cương giả đỉnh cao diệt sạch, mục tinh đế chiều cứng rắn mà đến, thảm bại mà về, e sợ cái kia mang đội thánh nhân điên cuồng hơn đi. Trúc Hỏa Nhi con ngươi kinh động, đến nay chưa từ Lục Phong loại này thủ đoạn tàn nhẫn bên trong phản ứng lại. Cái kia Đông Huyền phủ người đều gật gật đầu, những này bị diệt có thể tất cả đều là sáu trở nên mạnh mẽ giả, để ở nơi đâu đều là tuyệt đối nhân vật tinh anh. Nếu là hắn Đông Huyền phủ đụng phải sự tổn thất này, cũng sẽ cảm giác được không gì sánh được đau lòng. Phải biết vậy còn có một vị đế Mục Thiên Vân, ngày sau là tất thành chuẩn thánh, thậm chí thành thánh nhân vật cường đại. Thánh linh giới vốn là không phải tới chơi, mỗi cái tới đây đều phải làm tốt cái này chuẩn bị, mà nếu là hôm nay không phải Lục Phong mạnh mẽ, e sợ bị tàn sát thuận tiện Thiên Phủ Châu cùng Tử Băng Hoàng hướng người, ở ta Đông Huyền phủ địa bàn cái kia Mục Tinh đế triều còn không cách nào làm giữ. Liễu Mộ trong mắt hàn mang tỏa ra, đối với này Mục Thiên Vân không chút nào đồng tình. Hết thể đều là tự tìm mà thôi. Bên cạnh lệnh trầm nam tử gật đầu nói, lời tuy như vậy, có thể hôm nay chấn động thực sự là quá lớn. Đi thôi, đem chuyện nơi đây nói cho thánh nhân để bọn họ chuẩn bị sớm. Dứt tiếng trước mắt, cái kia Đông Huyền phủ người thẳng thắn rời đi thánh linh giới. Mà khi Mục Tinh đế triều các cường giả tất cả đều xóa bỏ sau khi, nay thánh linh giới bên trong hết thể phân tranh đều sẽ kết thúc. Những đến từ khắp nơi cường giả mang theo lòng tràn đầy chấn động dồn dập rời đi thánh linh giới. Trong lòng cung của bọn họ vững vàng nhớ kỹ cái danh này gọi Lục Phong, đến từ Thiên Phủ Châu võ giả. Ngày này Phủ Châu tuy rằng này ngàn năm qua vẫn ở suy yếu, có thể mấy năm qua này đúng là ra mấy cái lợi hại thiên tài. Lý Nhất Chân lộ ra thú vị vẻ mặt, hắn nhớ tới mấy năm trước có một cái đồng dạng đến từ Thiên Phủ Châu kiếm đạo thiên vừa mới đến Thanh Liên Thành, nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Lúc này, trong lòng cái kia căng thẳng huyền bung ra, một hồi cảm giác hôn mê tràn ngập ở Lục Phong đầu óc. Dù cho thể chất của hắn làm sao mạnh mẽ, ở trải qua trận này thảm chiến cũng là đạt đến một cái cực hạn, thân thể lung lay sắp đổ. Vũ Tinh Linh một cái đau lòng, vội vã nâng lên muốn hôn mê Lục Phong, tay ngọc nhỏ dài đem máu trên mặt ngân lau chùi. Ngươi quá liều mạng. Vũ Tinh Linh đỡ hắn, tựa ở thánh linh trên núi. Không liều mà nói, cái kia Mục Thiên Vân sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lục Phong nết miệng nở nụ cười. Mang theo chút đau đớn, hiển nhiên là kéo tới vết thương trên người. Lần này có thể sống rời đi nhờ có ngươi. Tử Phi Dương mang theo Tử Băng Hoàng hướng chi người đi tới, trên mặt còn sót lại mấy phần kinh tâm động phách. Hắn không nghĩ tới này Mục Thiên Vân dĩ nhiên chuẩn bị nhiều như vậy lá bài tẩy, mà nếu là không có Lục Phong ra tay, hôm nay bọn họ một cái đều không sống nổi. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, đây là ta Tử Băng Hoàng hướng băng linh dịch, đối với chữa thương có kỳ hiệu. Tử Phi Dương nhìn Lục Phong, từ trong tay háo một cái bốc lên khí tức lạnh lẽo như băng bình ngọc nhỏ bay lượn mà ra. Lục Phong khẽ gật đầu, không có từ chối, thẳng thắn đem bên trong băng linh dịch dùng tiến vào. Thương thế lần này xác thực nghiêm trọng, nếu không là hắn kim thân ngọc cốt đạt đến hoàn mỹ, e sợ còn muốn nghiêm trọng hơn mấy phần. Chúng ta rời đi đi. Tại quá khứ sau nửa ngày, Lục Phong mở mắt ra. Thân thể tuy rằng còn rất yếu ớt, nhưng không đến nỗi gặp đã hôn mê. Bên ngoài Mục Tinh Đế triều thánh nhân e sợ muốn đã phát điên, hiện đang sợ là muốn long trời lở đất đi. Vũ Tinh Linh bên cạnh Vũ Tinh Tuyết, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Phong, trầm giọng nói: "Sợ cái gì, hổ ra móng đuốt không phải là ăn chay đi, thánh nhân đều cho hắn đập mấy lần." Tiểu hổ hừ lạnh nói: "Mục Tinh Đế triều mang đội vị thánh nhân kia, ta Tử Băng Hoàng hướng cùng đến đây băng ma thánh tổ cũng không phải ngồi không, còn chưa tới phiên hắn đến phát rồ." Tử Phi Dương cười lạnh nói: "Đi thôi." Lục Phong đồng dạng không có cái gì lo lắng, bọn họ xuất hiện địa phương sẽ là ở Đông Huyền Thành, nơi đó không phải là Mục Tinh Đế triều có thể hồ động thủ lung tung địa bàn. Mặc dù bọn họ lại làm sao phẫn nộ, cũng đến sắc mặt tái nhợt bản thân đem hàm răng đánh nát cho nuốt xuống. Bạch Ngọc trên quảng trường, từng đạo bóng người tụ hội ở đây. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay Thánh Linh giới bên trong phát sinh một cái làm người kinh động sự tình. Mà chuyện như vậy, nói ra coi như là những thánh nhân đều cảm giác được từng trận hoảng sợ. Có chút cùng Mục Tinh Đế triều quan hệ cũng không phải làm sao hòa hợp thế lực, thú vị ánh mắt dồn dập phóng mà đi. Bọn họ hiếu kỳ nhất chính là ngày đó Phủ Châu võ giả, đến tột cùng là có năng lực, có thể lấy năm biến thực lực đem Mục Tinh Đế triều đế các loại, chờ, một đám cường giả đỉnh cao tất cả đều từng cái tàn sát. Ông ong. Nhưng vào lúc này, ngày đó tê ở giữa ánh sáng đột nhiên lấp lóe mà lên, lần lượt từng bóng người vào thời khắc này xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đều là hấp dẫn mọi ánh mắt. Bị vô số nói ánh mắt nhìn kỹ, có mấy người sốt sáng lên, trong lòng bàn tay đều là bước lên mồ hôi lạnh. Lục Phong bình tĩnh nhìn này mạc, đột nhiên cảm giác được một luồng không gì sánh được khí tức lạnh như băng. Người đây chết tiệt tiểu xuất sinh, thủ đoạn đúng là đủ tàn nhẫn, dám giết ta đế triều người, thực sự là không biết trời cao đất rộng, tốt nhất bé ngoan theo ta về đế triều chuộc tội đi. Thao thiên cuồng bạo khí tức đột nhiên vọt tới, một bàn tay cực kỳ lớn hướng về phía trước chụp tới, muốn ở chư thánh ngăn cản trước thẳng thắn mang đi Lục Phong. Ha ha ha, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, thân là thánh nhân lại đối với tiểu bối động thủ, cút đi cho ta, không muốn ở này cho bản thánh mất mặt xấu hổ. Chương 839, quái gở chi tâm. Trên bầu trời, một luồng băng sắc dòng nước lạnh đóng băng chân trời, cùng Mục Tinh Đế triều thánh nhân bàn tay lớn mạnh mẽ đụng nhau. Nổ vang vang vọng, vô số băng hoa phá nát, có một luồng nhu hòa sức mạnh bao phủ tới, đem Lục Phong các loại, chờ, người mang ra cái kia mảnh phạm vi. Mô hình ở Lục Phong trước mắt, là một người mặc áo trắng, dáng dấp tuấn tú đến tà dị thanh niên. Cái kia trên mặt còn có từng đạo màu tím hoa văn, càng hiện ra mấy phần tà tính. Xin chào băng ma thánh tổ. Tử Phi Dương các loại, chờ, người vội vã cung kính hành lễ. Cái kia băng ma thánh tổ mỉm cười gật đầu, lớn tiếng nói, ngươi nên thuận tiện cái kia Lục Phong đi, lần này các ngươi giết đến tốt, đám người kia thuận tiện muốn giết, giết đến càng nhiều bản thánh tâm bên trong càng là hưng phấn, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ cái kia trương đặc sắc mặt, bản thánh không nhịn được liền muốn cười. Nghe vậy, Lục Phong hơi kinh ngạc, này băng ma thánh tổ cũng là cái phóng đãng bất ham, không bám vào một khuôn mẫu người. Đế triều thánh nhân nghe được băng ma thánh tổ cười to nói như vậy, sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới, nói, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cũng dám quát lớn bản thánh, nếu là không phục, bản thánh liền cùng ngươi chiến đấu một hồi, ta muốn ở này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chém xuống thánh, lấy thánh huyết để tế điện ta Tử Băng Hoàng hướng vô số anh linh. Băng ma thánh tổ sát ý lan tràn ra. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường đều bao phủ lên một tầng băng xương. Mà còn lại thánh nhân nghe vậy nhưng là ti không ngạc nhiên chút nào, nay Tử Băng Hoàng hướng cùng đế triều ở giữa đấu mấy chục năm, song phương nợ máu đã sớm không cách nào cọ rửa. Nếu không là kiêng kỵ nơi đây là Đông Huyền phủ địa bàn, đã sớm là một hồi thánh chiến giao phong. Lúc này, Vũ Kình Thiên thoáng hiện mà đến, nhìn Lục Phong, có một đạo cười khổ. Hắn làm sao đều không thể nghĩ tới đây thứ thánh linh giới bên trong Lục Phong sẽ làm ra như vậy náo động sự tình, đem mục tinh đế triều cường giả đỉnh cao hết mức xóa bỏ. Ngươi thuận tiện cái kia giết đế tiểu xuất sinh, thật không nghĩ tới, chỉ là năm biến liền có như thế lớn như vậy năng lực, ngất trời vân đều chết ở trong tay ngươi. Đế triều thánh nhân tầm mắt chuyển hướng Lục Phong, ánh mắt lợi hại có một luồng áp lực mạnh mẽ, khiến cho người cảm giác được sợ hãi. Hắn muốn chết mà thôi. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, trong mắt có thấy lạnh cả người leo lên mà ra, không thèm để ý nói rằng, cũng không có bị phần này thánh uy thế đổ. Được lắm muốn chết, tiểu xuất sinh ngươi quá ngông cuồng, nếu là không đem ngươi mang về đế triều, bộ mặt ở đâu? Đế triều thánh nhân cũng là nổi giận, nay tàn sát có thể đều là đế triều đời này ưu tú nhất thiên tài, mỗi một cái ngày sau đều có khả năng trở thành trụ cột giống như nhân vật. Muốn động hắn, ta nhưng bất đồng ý. Băng ma thánh tổ cười nhạt nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở, lão già kia động không được ngươi. Băng ma. Đế triều thánh nhân sắc mặt thấu xương băng hàn. Này băng ma thánh tổ cũng bất quá tu luyện ngàn năm mà thôi, liền đạt đến thượng vị thánh cảnh, cách đại viên mãn đều vô cùng tiếp cận. Hơn nữa người này làm việc như ma giống như vậy, ở này mấy chục năm giao phong liền mấy này băng ma thánh tổ giết đến nhiều nhất. Những hung hăng tiểu bối, chết rồi cũng là đáng đời, là nên muốn cho bọn họ thật dài mắt, tỉnh cả ngày ngông cuồng kêu gào. Băng ma thánh tổ gậy gậy ngón tay, đối với Lục Phong càng thưởng thức. Hắn biết lần này như không có Lục Phong ra tay, tất cả đều diệt nên hắn tử băng hoàng triều, sao sẽ thấy lao già này tức đến nổ phổi giáng dấp. Đế triều thánh nhân sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía Vũ Kinh Thiên, quát lạnh, đem tiểu xuất sinh kia giao cho ta, việc này có thể không liên lụy đến ngươi đến thiên môn trên đầu. Nay không làm được, ta Vũ Kinh Thiên tuy rằng vẹn vẹn là hạ vị thánh cảnh, không sánh được ngươi đây thượng vị thánh cảnh, nhưng ta đến thiên môn truyền thừa từ viễn cổ, cũng là có ngạo tức giận, ta cho rằng ta này tông môn tiểu bối cũng không có làm sai, hết thể đều ở quy tắc bên trong. Vũ Kinh Thiên lắc đầu, cứng rắn không gì sánh được. Chỉ là hạ vị thánh cảnh, ngươi cũng dám theo ta hò hét. Đế triều thánh nhân đè xuống trong lòng lửa giận, xích quát lên. Nếu ta tiểu bối này dù cho có một chút làm sai, người ta lập tức giao ra. Vũ Kinh Thiên trầm giọng nói, nhưng ta nghĩ chư vị thánh nhân đều từ môn hạ đệ tử bên trong hiểu được đến thánh linh giới bên trong bắt đầu chưa, hoàn toàn là cái kia đế triều người khiêu khích, lẽ nào ta môn hạ đệ tử liền cần phải bẽ ngoan thân đầu để bọn họ tàn sát, e sợ liền Đông Huyền Phủ đều không làm được lần này bá đạo đi. Hắn lời nói này gây nên rất nhiều thánh nhân cộng hưởng, này mục tinh đế triều thực sự là quá bá đạo. Ở thánh linh giới bên trong, bọn họ ở trong cũng có đệ tử ưu tú ngã xuống, có thể từng nói câu oán hận nào. Ở trong đó vốn là không phải cho ngươi công bằng luận bàn địa phương. Nếu là như vậy, ngày sau ai dám tới tham gia này thánh linh giới? Hừ, ngươi đây là đang tìm cái chết, xem ra ngươi là quyết tâm muốn bảo đảm tiểu xuất sinh kia. Đế triều thánh nhân nói. Vũ Kinh Thiên trong lòng cũng có lửa giận, trầm giọng nói, ngươi thật cho là chúng ta dễ bắt nạt sao? Nếu như sợ chết, còn tới tham gia này thánh linh giới, đến thời điểm tất cả mọi người đều không tranh, liền để ngươi đế triều người từng cái chiếm cứ thôi. Một cái tông môn quan trọng nhất chính là lực liên kết. Tổng tông mười mấy vạn năm đến từng tao ngộ nhiều lần diệt tông đại nạn, dựa vào đến thuận tiện cái kia lực liên kết mới truyền thừa cho tới bây giờ. Hắn hôm nay nếu là sợ sệt này mục tinh đế triều, đem người giao ra, chẳng phải là lạnh lẽo vô số người trái tim. Ngươi, đế triều thánh nhân nộ chỉ. Thánh linh giới bên trong từ viễn cổ thánh chiến sau khi kết thúc liền tồn lưu đến nay, tự có một bộ quy tắc, mà ta Đông Huyền Phủ nếu trưởng quản, cũng phải bảo trì bộ này quy tắc. Một bóng người vặn vẹo không gian giống như xuất hiện, thương thánh âm thanh nhàn nhạt hạ xuống. Nhưng hắn giết ta đế triều nhiều người như vậy. Nhìn thấy thương thánh, đế triều thánh nhân ngự khí cũng nhẹ xuống. Dù sao trước mắt vị này, nhưng là đại viên mãn thánh cảnh, có thể so với đồ thánh tồn tại. Tất cả sự tình ta cũng biết, cái kia Mục Thiên Vân dám mang cổ thánh lực lượng bậc này cấm vật, phá hoại này 10 vạn năm qua quy tắc, như cái kia tiểu bối không giết, ta cũng sẽ đích thân động thủ. Thương thánh cũng có tức giận, này mục tinh đế triều cũng quá đáng. Như cũng giống như bọn họ, này thánh linh giới còn có ý gì nghĩa? Đến thời điểm liền liều thánh nhân lực lượng hay hoặc là cổ thánh lực lượng là được. Lai lịch ra sao luyện mài giũa hiệu quả? Mà mọi người nghe được lấy người hiền lành xưng thương thánh đều lần này nổi giận, cũng là buồn cười, chính là ánh mắt đùa cợt tìm đến phía đế triều thánh nhân. Lần này ta nhận tài, băng ma ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi tử băng hoàng hướng chẳng mấy chốc sẽ diệt quốc, trở thành ta đế triều tiêu diệt thứ hai hoàng triều. Đế triều thánh nhân tự biết hôm nay là không cách nào giáo huấn tiểu xuất sinh này, chính là lạnh lùng quát một tiếng. Phất tay háo ở giữa, mang theo mục tinh đế triều người rời đi này Đông Huyền Phủ. Lao giả. Lục Phong móng tay bấm tiến vào trong máu thịt, lạnh lẽo nhìn phía đế triều thánh nhân phương hướng ly khai. Cái kia một cái hoàng triều chỉ không chính là ngày đó sao hoàng triều. Tản đi đi. để lại một câu nói sau, Thương Thánh rời đi quảng trường. Lúc này Băng Ma Thánh Tổ mang theo nụ cười đi tới, nói, Kình Thánh, lao già kia khá là hung hăng, vì là phòng bất ngờ, các loại, chờ, rời đi nào sẽ trước tiên cùng ngươi đi tới Thiên Phủ Châu, lại trở về Tử Băng Hoàng Triều. Vũ Kình Thiên gật đầu, hắn cũng lo lắng cái kia đế triều thánh nhân sẽ làm ra mai phục việc. Không sai hậu bối, tính khí cùng khẩu vị của ta, ngày sau đi Tử Băng Hoàng hướng liền báo lên ta Băng Ma Thánh Tổ danh tự. Băng Ma Thánh Tổ vỗ nhẹ Lục Phong, nghĩ đến chuyện gì, trong mắt có một đạo cổ quái ánh sáng. Cùng lúc đó, ở xa xôi Hành Hương Thành, đỉnh núi kia bên trên, một đạo hắc quang bóng người tràn ngập ra sức mạnh đem vạn trượng bầu trời nhiễm hắc, đưa tay khó gặp năm ngón tay, một ánh mắt xa xa nhìn phía phương xa. Bọn họ muốn triệt để động thủ sao? Đạo hắc quang kia bóng người đột nhiên xoay người lại, nhìn phía đi tới một đạo thân mặc quần đỏ ung dung bóng người. Cái kia váy đỏ bóng người chính là Phượng Vũ Tiên Tử, đối mặt đồ thánh thì không có một chút nào câu nệ, khẽ gật đầu. Bọn họ đã không muốn lại liền dây dưa xuống, đều sẽ trong khoảng thời gian này bên trong triệt để động thủ. Để bọn họ chuẩn bị kỹ càng, ha ha, lần này nhất định sẽ làm cho các ngươi bất ngờ. Đồ thánh gật gật đầu, ánh sáng tản ra, ở Phượng Vũ Tiên Tử trước mặt lộ ra bản tôn. Không biết lần này có thể chém mấy tôn thánh nhân, ta nhưng là cực kỳ chờ mong. Đồ thánh nhìn ngó bàn tay, mạnh mẽ hướng phía trước vừa bổ. Nhìn thấy đồ thánh như vậy, Phượng Vũ Tiên Tử thở dài một tiếng. Thế nhân đều kính nể đồ thánh. Nhưng nàng nhưng là biết đồ thánh trong lòng cái kia viên quái gở trái tim. Chương 840, hiện ra. Ở sau 3 ngày, bọn họ cùng Tử Băng Hoàng hướng cùng rời đi Đông Huyền Phủ. Chính như Băng Ma Thánh Tổ sở liệu, cái kia đế triều thánh nhân còn không hết hy vọng, lặng yên ẩn nấp ở nơi nào đó. Bất quá có Băng Ma Thánh Tổ ở, cũng không dám động thủ, chỉ có thể căm giận rời đi. Rất nhanh, bọn họ liền trở về trong tông môn, Lục Phong cũng tạm thời đem thượng gia nhân thu xếp ở Chí Thánh Thành. Mà Băng Ma Thánh Tổ đến, Tổng tông cũng là trắng trợn hoan nghênh. Nghe nói liền ngay cả cái kia tung tích thần bí tâm ma lão tổ đều cùng Băng Ma Thánh Tổ lặng yên gặp mặt, hai người không biết đàm luận chút gì. Mà Lục Phong ở Thánh Linh giới bên trong sự tình cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn, khiến cho được vô số trường đệ tử cũ nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình đi thử nghiệm một phen. Đối với Mục Tinh Đế triều cứng rắn, bọn họ đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Bất quá tông môn hung hăng cũng làm cho đám đệ tử này cùng các trưởng lão cảm giác được từng trận ấm áp. Đây mới là tông môn. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài phạm vào chuyện gì, coi như trời sập xuống đều có cao to thế ngươi chống, là ngươi tôi an ổn dựa dẫm. Vô hình ở giữa, bởi vì chuyện này, cái kia một luồng lực hướng tâm càng thêm ngưng tụ. Mà Lục Phong cũng đã trở thành tổng tông tiêu điểm, thuận tiện thánh nhân đều tới gặp hắn, chỉ điểm tu vi thượng một ít nan đề. Cho tới tiểu hổ được Ngân Nguyệt Thiên Lang thân thể liền vẫn nhếch miệng cười không ngừng, coi như nó thượng còn ở thôn Thiên Hổ trong tộc muốn có được đỉnh cấp thần thú thân thể cũng hầu như là không thể. Dù sao loại kia tồn tại bộ tộc, cũng không thể so với thôn Thiên Hổ bộ tộc nhược đi nơi nào. Chỉ cần đem cái kia viên Ngân Nguyệt Thạch luyện hóa, thực lực của nó cũng phải nhận được tăng lên. Một tháng lặng yên trôi qua. Tâm ma chi quyền mang đến tác dụng phụ trong khoảng thời gian này bế quan bên trong đã hết mức xua tan. Hơn nữa hắn còn nhân họa đắc phúc, đem thánh linh chi tâm còn sót lại dưới sức mạnh toàn bộ luyện hóa sau, cảnh giới đạt đến 5 biến đỉnh cao, khoảng cách 6 biến hư không thánh biến cũng bất quá là cách xa một bước. Không gian hồng cầu. Trong đình viện, Lục Phong trong tay ánh sáng phun trào, một đạo mơ hồ bốn lượn cầu nối xuất hiện, phảng phất khai thông vô số khoảng cách, nhưng trong chốc lát lại như pha lê giống như dầm mở tung. Lại thất bại. Lục Phong lắc đầu nói. Sáu biến võ giả có thể trưởng khống không gian hồng cầu này chạy đi thần thông, sức mạnh tuyệt đối không phải năm biến có thể so với. Ngươi tự thân sức mạnh càng mạnh, muốn dựng không gian hồng cầu liền càng khó khăn, nếu là ngươi tu luyện phổ thông công pháp, vừa nãy cũng đã ngưng tụ thành công. Tiểu hổ thích thú nằm ở một tấm xích đu bên trên. Nó cùng Lục Phong không giống, chỉ cần tích góp đầy đủ năng lượng, một cách tự nhiên là có thể đột phá. Ta biết đạo lý này, không gian hồng cầu cần cùng tự thân sức mạnh đạt đến một cái cân bằng, chỉ có như thế, mới có thể đột phá 6 biến. Lục Phong cau mày nói, muốn đạt tới đến 6 biến không chỉ là sức mạnh đạt đến, còn có đối với hư không sức mạnh nhận thức. Không muốn nóng nổi, ngươi tự thân sức mạnh cũng không có vấn đề, bất quá cần nhưng cần phải mượn lực lượng không gian. Đón lấy ngươi tìm hiểu chính là điểm này, lấy ngươi thiên phú, sẽ không cần quá thời gian dài. Tiểu hổ suy nghĩ một chút, nói. Lục Phong gật gật đầu, chợt đưa mắt nhìn phía nơi nào đó. Ở hắn phủ đệ bên cạnh, là Vũ Tinh Linh phủ đệ vị trí. Từ khi rời đi Đông Huyền phủ sau, Vũ Tinh Linh cũng thu hồi trong ngày thường cái kia tản mạn tu luyện thái độ, toàn tâm toàn lực bế nhốt lại. Thánh linh giới tàn khốc làm cho nàng rõ ràng, nơi này không phải ở tông môn bên trong. Bất luận là đệ tử vẫn là trưởng lão đều có thể khoan nhượng nàng tùy hứng. Nơi đó mới thật sự là nhược nhục cường thực, ngươi nếu là yếu đi, kết cục chính là bị người khác ăn được liền không còn sót cả xương. Mà nàng ngày sau cũng không muốn vĩnh viễn sinh sống ở bảo vệ của người khác bên trong, không muốn vĩnh viễn nhìn bị Lục Phong bảo vệ, không muốn trở thành trói buộc. Nàng muốn để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, ngày sau có thể cùng Lục Phong kể vai chiến đấu. Là muốn rời khỏi Tổng Tông, đi tới Thiên Hung Nguyên thời điểm. Lục Phong rõ ràng, nếu là ở lại Tông Môn bên trong muốn đột phá 6 biến không có mấy năm khó có thể làm được. Thời gian này quá dài, hắn lãng phí không nổi. Chỉ có ở Thiên Hung Nguyên Thượng, cùng đế triều tác chiến, tài năng càng nhanh hơn phá tan trước mắt ràng buộc. Chính như lúc trước ở Thánh Linh Giới bên trong, như không có Mục Thiên Vân ối trao tướng bức. Lục Phong tự nhận không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến Tôn Vũ năm biến. Muốn đi Thiên Hung Nguyên. Vừa vặn hổ ra tay cũng ngưỡng ấy. Tiểu hổ trở nên hưng phấn, trong xương nó cũng là khát vọng chiến đấu, đặc biệt là khôi phục lại 6 biến thực lực sau khi, càng muốn triển lộ một phen. Đọc truyện tại http, choe nụ ạt. Tôi liền định ở sau 3 ngày. Lục Phong chân mày cau lại. 3 ngày trói mắt mà qua. Lục Phong cũng chuẩn bị kỹ càng đi tới Thiên Hung Nguyên rất nhiều công việc. Hắn cũng hỏi qua thượng gia người, là với hắn đi tới Thiên Hung Nguyên vẫn là ở lại An Toàn Chí Thánh Thành. Kết quả lấy Nho Nhà ông lão cầm đầu một đám thượng gia người tất cả đều là đi tới Thiên Hung Nguyên, dù sao bọn họ cũng tại mọi thời khắc nghị khôi phục gia tộc, tái hiện ngàn năm trước Văn Sen Trảm ở Thì Vinh Quang. Ngoại trừ những người già trẻ em ở ngoài, Lục Phong mang đi 50 thượng gia nhân. Thực lực của bọn họ yếu nhất đều ở Thiên Võ bốn cảnh bên trên. Âm trầm bầu trời, mây đen hội tụ mà đi, mang đến kìm nén, phảng phất có một tầng màu máu bao phủ. Bạch! Bạch! Lần lượt từng bóng người tiếp nhận xuất hiện ở Thiên Hung Nguyên nơi nào đó. Thật yên tĩnh. Ở Lục Phong trước mắt chính là một chỗ thành trì vị trí, chỉ có điều nơi này yên tĩnh không hề có một tiếng động, có vẻ không gì sánh được hoang vu. Hắn cau mày, mấy tháng này ngày nữa Hung Nguyên đến cùng phát sinh cái gì? Đại nhân, căn cứ ngươi kể ra tình huống đến xem, hay là sức mạnh của bọn họ tất cả đều tập trung ở nơi nào đó, tiến hành rồi đại chiến cũng nói nhất định. Nho Nhã ông lão tên là Thượng Lâm, cung kính nói. Đối với Lục Phong hắn là tuyệt đối cung kính, dù sao như không có hắn, thượng gia đã thành người khác nô lệ, trở thành trong tay người khác đồ chơi. Cũng có khả năng này, chúng ta mau chóng đi tới Hành Hương Thành. Vừa nghĩ tới này, Lục Phong trong lòng lạnh lẽo, vội vã mang theo mọi người rời đi nơi đây. Bóng đêm tới gần, tiên tĩnh Thiên Hung Nguyên Thượng đứng sừng sững một tòa rách nát thành trì, ngờ ngợ có thể thấy được trước phồn hoa. Hắn đã liên tục đuổi 2 ngày đường. Giờ khắc này mang theo thượng gia người tạm thời ở tòa này rách nát trong thành trì nghỉ ngơi hạ xuống. Thiên Hung Nguyên bây giờ đã đến trời đông giá rét, cái kia cổ lạnh giá liền ngay cả thiên võ cường giả nếu không phun trào chân nguyên đều sẽ cảm nhận được một luồng hiệu quạng lạnh lẽo. Mười mấy đoàn cháy hừng hực lửa trại điểm lên, soi sáng trong màn đêm có từng mảnh lông ngỗng đại hoa tuyết bay xuống, càng hiện ra mấy phần kết thúc tâm ý. Thượng gia người ở lửa trại thượng nướng từng khối hiện ra bóng loáng thịt nướng, lại tung thượng lấy các loại quý trọng linh dược bố trí gia vị. Mà này thịt nướng tự nhiên chính là Ngân Nguyệt Thiên Lang. Phải biết đó là đỉnh cấp thần thú, khắp người đều là bảo bối, đặc biệt là này huyết nhục có thể cường hóa huyết nhục lực lượng. Đúc thể cảnh võ giả nếu là ăn một khối, cũng có thể thẳng thắn đột phá đến 9 tầng. Kha kha, hổ gia có thể không kịp đợi. Ở cái kia thịt nướng vừa nướng kỹ, tiểu hổ liền không thể chờ đợi được nữa gỡ xuống rất lớn một khối, ăn như hùm như sói ăn. Nhìn đến tiểu hổ loại dáng dấp này, Lục Phong cười cợt, lấy ra mấy vỏ rượu ngon phân phát xuống. Cùng mọi người cùng uống lên, xua tan trong cơ thể hắn ý. Cùng nhau đi tới, toàn bộ Thiên Hung Nguyên phảng phất trong nháy mắt tất cả mọi người biến mất rồi, càng nghiệm chứng Thượng Lâm suy đoán. Nhưng vào lúc này, Lục Phong ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, vang lên bên tai huyên náo tiếng. Chỉ thấy ở cái kia phương xa, đột nhiên có một hồi hỏa hồng tia sáng hướng về bên này đi tới, đem địa phương tuyết động bắn lên, thanh thế có vẻ cực kỳ hùng vĩ. Có người đến rồi. Chương 841, xóa bỏ. Phương xa chân trời thượng, hỏa hồng ánh sáng soi sáng bóng đêm, khí thế hùng hổ hướng về rách nát thành nhỏ đi tới. Đây là một nhánh nhân số đông đảo nhân mã, mà những hỏa hồng ánh sáng kỳ thực là từ bọn họ thân mang như dung nham giống như áo giáp thượng tản mát ra. Chen lẫn huyên thanh âm huyên áo, bọn họ rất nhanh ở rách nát thành nhỏ một góc tạm thời trú đóng lại. Ở phía sau bọn họ, còn có mấy chục chiếc sắt thép tạo nên xe lao, bên trong có mấy trăm bóng người bị giam cầm ở trong đó. Những này bóng người run lẩy bẩy, thường xuyên còn có tiếng khóc truyền ra. Mà lúc này có người nhìn phía nơi cực xa nhảy lên hỏa diễm, liếm dưới môi nói, đội trưởng, bên kia còn giống như có nhân mã, chúng ta có muốn hay không tiện đường giải quyết bọn họ. Nói xong, bàn tay hắn hóa đao, làm cái bổ xuống động tác. Cái kia được gọi là đội trưởng người, khẽ như mày, nói, không muốn ngày càng rắc rối, bây giờ ngày này hung nguyên loạn cực kỳ, nhiệm vụ của chúng ta trọng yếu nhất. Kha kha, may là chúng ta đại nhân cùng một vị cao quý thánh nhân quan hệ không tệ, mới không có để chúng ta đi cái kia nguy hiểm nhất đất quyết chiến. Đúng đấy, cái kia quyết chiến địa phương nghe nói thuận tiện đạt đến chuẩn thánh thống lĩnh cấp bậc nhân vật đều là chết rồi không phải số ít, bằng thực lực của chúng ta liền bia đỡ đạn cũng không bằng. Ngẫm lại, cái kia đại chiến thảm liệt liền không rét mà run. Đám người kia mã ở náo động thời gian cũng đã điểm nổi lên lửa trại. Mà lúc này, Lục Phong lực lượng tinh thần phúc bắn ra, lấy tinh thần của hắn cường độ đám người kia tự nhiên không cách nào phát hiện. Nay quần tù binh bên trong đúng là có mấy cái dáng điệu không tệ, này tuyết lớn thiên, nếu không các anh em chọn mấy cái nhạc a, cũng thật giải sầu dưới thời gian. Một cái nam tử gầy gò mắt lộ ra âm sắc, lóe lên dị thải, nhìn chằm chằm mấy cái bị giam cầm ở xe trong lao nữ tử. Cái kia bị tập trung mấy cái nữ tử thân thể mềm mại run lên, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, xinh đẹp dung nhan bên trên tràn ngập tuyệt vọng bất lực. Người đàn bà của nàng ngươi có thể tùy tiện động, nhưng chỉ có trách cứ mấy cái không được, nếu là chơi hỏng rồi ngươi có thể phụ không được trách nhiệm này. Người đội trưởng kia nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái kia nam tử gầy gò hơi biến sắc mặt, cười gượng vài tiếng, nói, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, nếu đội trưởng không cho phép, vậy ta chỉ có thể coi như thôi. Ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ đến, cái kia mấy cái nữ tử lai lịch nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ nhưng là dược tộc người, tổ tiên từng ra thánh nhân, giá trị quý trọng vô cùng. Đám người kia mã bên trong vang lên từng đạo cười to tiếng. Dược tộc người. Dược tộc tên nam tử gầy gò là nghe nói qua. Đặc biệt là dược tộc con gái mỗi người từ nhỏ ngâm tam thuốc, cả người tự mang theo một luồng dược mùi thơm ngát, chính là có thể gặp mà không thể cầu vưu vật. Này mấy cái dược tộc con gái là muốn áp trở về đi mang cho đế triều một vị điện hạ, nếu là thực sự không nhịn được, những phổ thông nữ tử tùy ngươi chọn tuyển. Đội trưởng cũng biết nam tử gầy gò tính nết, cười mắng. Nam tử gầy gò sán cười một tiếng, trà sát bàn tay, nói, vậy ta liền không khách khí. Vành! Mà ngay khi nam tử gầy gò mang theo không có ý tốt nụ cười hướng đi những xe lao thì, một đạo ác liệt kình phong xé rách không khí, đột nhiên kéo tới, chính là nhìn thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, đập sập mấy tòa kiến trúc sau, đốn không tiếng vang. Mục tinh đế triều Xích Viêm quân. Một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà đến, âm thanh ở trong tràn ngập như đao hàn ý, chậm rãi đi tới. Chính là hắn tiện tay xóa bỏ nam tử gầy gò. Xích Viêm quân ở mục tinh đế triều bên trong là một nhánh mạnh mẽ quân đoàn, địa vị thực lực cùng nhuệ quân kim tương đương, thậm chí còn có thắng. Người đội trưởng kia cau mày, nhìn cái kia từ trong đêm tối đi tới một bóng người, không dám khinh thường, lạnh lùng nói, các hạ người nào, nếu biết chúng ta đến từ Xích Viêm quân, còn dám ra tay hại người, lẽ nào là muốn khiêu khích đế triều uy nghiêm. Đi tới ta Thiên Hung Nguyên địa bàn, các ngươi này cái gọi là uy nghiêm liền không muốn xuất ra đến dọa người. Mà khi Lục Phong từ trong đêm tối đi ra sau, cái kia giấy lên lửa trại rọi sáng hắn cái kia trường tuổi trẻ khuôn mặt, mang theo một đạo ý cười. Lục Phong, làm sao sẽ là ngươi? Ở Lục Phong xuất hiện trước mắt, xe lao bên trong nhất thời vang dội vài đạo tiếng thốt kinh ngạc. Mang theo kinh hỉ cùng căng thẳng. Dược viện, dược nữ, còn có dược tộc trưởng. Lục Phong quay về xe trong lao khẽ mỉm cười. Còn không đợi đến dược tộc trưởng mừng rỡ, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lớn nói, ngươi đi mau. Đám người kia không phải có thể đối phó. Phải biết, này đội Xích Viêm trong quân Tôn Vũ cảnh đều có không ít người, đặc biệt là người đội trưởng kia càng là đạt đến 6 biến thực lực. Hắn biết Lục Phong thực lực không yếu, có thể này ngăn ngắn mấy năm, mạnh hơn có thể mạnh tới đâu. Không biết sống chết, và ngươi cũng muốn tới cứu người, giết ta Xích Viêm quân người liền bắt ngươi đến đền mạng đi. Đội trưởng cười lạnh một tiếng. Từ dược tộc nhân phản ứng đến xem, người này chẳng mạnh đến đâu. Hơn nữa, bây giờ Thiên Hung Nguyên thượng lượng lớn cường giả đều tập hợp ở đất quyết chiến. Liền những món hàng này, hổ gia đều không có hứng thú động thủ. Tiểu hổ âm thanh đột nhiên vang lên, nhảy ở một chiếc xe lao bên trên. Đội trưởng giết hắn. Những Xích Viêm quân giờ khắc này gầm lên tiếng. Liền để cho ta tới làm thịt ngươi. Người đội trưởng kia sắc mặt tâm lãnh, một vệt băng hàn ở khuôn mặt lưu chuyển, bàng bạc chân nguyên gồ lên mà lên, thân hình phảng phất hóa thành một đạo lưu tinh giống như, hướng về Lục Phong bạo trùng mà đi. Đạo kia trưởng ấn nâng lên, hóa thành đỏ đậm dung nham, lan lộn cổ sóng nhiệt, đem bốn phía tuyết động hòa tan ra. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, hào không gợn sóng, nhìn cái kia bạo trùng mà đến bóng người, thân hình càng là không tránh không né. Ầm. Như thiên thạch giống như va chạm, sóng khí phóng lên trời, đạo kia tuổi trẻ bóng người nhưng là vẫn không nhúc nhích. Người đội trưởng này kinh hãi, vội vã bước ra thối lui. Thao thiên lực lượng đánh nổ không khí, Lục Phong một trưởng đánh tới. Hùng hồn chân nguyên khiến cho bốn phía không gian đều thẳng thắn phá nát ra, nhất thời nhìn thấy một luồng mênh mông sức mạnh nuốt hết người đội trưởng kia. Tiếp theo đón lấy hoa tuyết tản ra, tất cả mọi người đầu mục nhìn lại. Người đội trưởng kia bị một con còn như kìm sắt giống như bàn tay lớn gắt gao bóp lấy cái cổ, bàn chân nhấc lên khỏi mặt đất, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, nhưng là không cách nào tránh thoát khỏi đến. Giang giác. Cổ gãy vỡ tiếng vang lên, một luồng hủy diệt giống như sức mạnh trực tiếp phá hủy nguyên thần hạt giống, người đội trưởng kia sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, còn giống như chó chết bị ném tới một bên. Xích Viêm Quân ánh mắt đều sững sờ. Vậy cũng là Tôn Vũ 6 biến cường giả a, bất luận để ở nơi đâu, đều tuyệt đối là một phương hào cường tồn tại, ở đế triều cũng là người có thân phận địa vị vật. Mà nếu là đặt ở Thương Châu cấp độ kia cằn côi địa phương, cũng có thể xưng vương xưng bá nhân vật. Có thể hôm nay, ở nam tử trẻ tuổi kia trong tay nhưng không có sức phản kháng, một chiêu chính là thẳng thắn xóa bỏ. Tiểu Hổ nhưng không có quá mức kinh ngạc, thánh linh giới bên trong những đế triều thiên kiêu có thể so với người đội trưởng này lợi hại hơn nhiều, còn không phải mặc cho tàn sát. Lục Phong hắn cường đại đến trình độ như thế này à? Xe trong lao dược nữ xinh đẹp dung nhan lòng tràn đầy chấn động, nhất thời sắc mặt vui mừng nổi lên. Đi mau. Bọn họ chỉ là Xích Viêm trong quân nhân vật bình thường, nhìn thấy đội trưởng đều bị một đòn xóa bỏ, trong lòng không có một chút nào chống đối tâm ý, chính là hóa thành vô số đạo đỏ đậm hướng về bốn phía chạy trốn rời đi. Mục tinh đế chiều người, cho lão phu tất cả đều chết đi. Xa xa trong thiên địa, nho nhã ông lão thượng lâm tràn ngập sát ý âm thanh đột nhiên vang lên. Ở sau người hắn, vô cùng ánh sáng dâng trào, một vị thượng cổ đại nho giống như bóng người nâng một quyển sách cổ san sát ở trong thiên địa này bên trong. Bảy biến, pháp tướng cường giả. Xích Viêm Quân tuyệt vọng gào thét nói. Bọn họ sao lại ngờ tới, này ung dung áp giải nhân vật càng sẽ chọc cho đến cường giả loại này. Cường giả loại này, không phải đều cần phải tập hợp ở đất quyết chiến sao. Chương 842, gây phiền phức. Rách nát thành nhỏ. Những Xích Viêm Quân võ giả ở ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở bên trong cũng đã bị toàn bộ xóa bỏ. Thượng Lâm đằng đằng sát khí, đối với những này mục tinh đế triều người ra tay không lưu tình chút nào, dù sao thuận tiện bọn họ làm hại hoàng triều cứ thế thượng ra nước mất nhà tan. Một tia sáng cắt ra hắc ám, Lục Phong cong ngón tay búng một cái, đem những xe lao tất cả đều đánh vỡ, thả ra những bị giam cầm võ giả. Lúc này, cái kia dược nữ mấy người sững sờ nhìn hình ảnh trước mắt, thật lâu sau khi mới hồi phục lại. Các ngươi không phải nên theo Lôi Cuồng thành chủ, làm sao sẽ bị Xích Viêm Quân bắt được? Lục Phong cau mày, hắn nhìn ra mấy sắc mặt người suy yếu, lấy ra mấy viên đan dược, để cho bọn họ. Bên cạnh dược tộc trưởng cười khổ một tiếng, nói, Lôi Cuồng thành đã không lại, bây giờ Thiên Hung Nguyên đã rơi vào quyết chiến, chúng ta cũng là bị bọn họ bắt được, may là ta dược tộc còn có chút tác dụng, mới không có bị lập tức giết chết. Cái kia Lôi Cuồng thành chủ đây? Lục Phong gật gật đầu, đối với Lôi Cuồng thành diệt cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Lôi Cuồng mới bất quá bốn biến mà thôi, ở loại này chuẩn thánh đều ngã xuống bên trong chiến trường thực sự là không hề bắt mắt chút nào. Lôi Cuồng thành chủ cần phải bị tóm, mà cư những Xích Viêm Quân bảo là muốn đưa ra chiến trường coi như bia đỡ đạn. Dược nữ nói tiếp, bị tóm. Lục Phong trong lòng hơi trầm xuống. Hắn nín mắt cái khác những bị tóm lấy võ giả, ở trong càng cũng có chút tôn vũ cảnh tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay còn có dược tộc nhân tồn tại. Thượng Lâm trên mặt tràn ngập hồi ức. Tiền bối là. Dược tộc trưởng nghi hoặc. Trước mắt người này nhưng là Tôn Vũ bảy biến cường giả, đối với bây giờ dược tộc tới nói còn như thiên thần giống như nhân vật mạnh mẽ. Bất quá lấy hắn tàn nhẫn mắt thấy đến xem, này bảy trở nên mạnh mẽ giả trong lúc mơ hồ lấy Lục Phong làm chủ. Nhìn này, hắn càng thêm đối với Lục Phong mấy năm qua này trải qua cảm thấy hiếu kỳ. Thượng gia Thượng Lâm. Thiên tinh hoàng triều còn ở thì, văn thánh cùng dược thánh quan hệ có thể nói là bạn thân, hai tộc quan hệ cũng là vô cùng tốt. Liên như hắn Thượng Lâm đều từng chịu đến qua dược tộc tối tên nước thuốc tẩy tủy phát cốt. Dược tộc trưởng gật gật đầu, bất quá hắn mạch này đối với hoàng triều lịch sử cũng không hoàn chỉnh. Bởi vậy đối với này thượng gia cũng không biết. Ở trò chuyện một lát sau, Lục Phong lộ ra một đạo ý lạnh, một luồng chân nguyên hòa tan trên người tuyết động, nói, Thượng Lâm ngươi ở lại chỗ này bảo đảm bảo vệ bọn họ, ta đi xem mục tinh đế triều muốn chơi ra chút trò răng gì. Từ dược tộc trưởng trong miệng biết được, tuyệt đại đa số cường giả đều đi tham gia trận này bao phủ Thiên Hung Nguyên đại quyết chiến, còn lại địa phương cũng không có quá nhiều cường giả tồn tại. Mà Lôi Cuồng là ẩn đường người, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là thủ hạ của hắn. Hơn nữa, Lục Phong cũng sẽ không để cho mục tinh đế triều vừa lòng đẹp ý, muốn đi tìm gây sự với bọn họ. Ở dứt tiếng sau khi, Lục Phong mang theo tiểu hổ rời đi rách nát thành nhỏ, dọc theo dược tộc trưởng đưa ra phương hướng bay lượn. Bầu trời dần sáng, một bóng người bay lượn mấy cái canh giờ sau chính là ở nơi nào đó dừng lại. Lục Phong hai mắt híp lại, đầy trời tuyết lớn bên dưới, có một tòa thành nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Trên tường thành có không ít thân mang giáp trụ binh sĩ tuần tra. Cái kia trong thành trì mơ hồ tỏa ra không ít nói hơi thở mạnh mẽ, bất quá cũng không có chuẩn thánh loại kia cấp bậc cường giả tồn tại. Cũng là, đất quyết chiến khẩn yếu nhất, đồng thời loại này giam giữ tù binh bên trong tòa thành nhỏ cũng không chỉ có một tòa, sao sẽ cam lòng để chuẩn thánh tới đây đóng quân. Xem hổ ra một cái tát đập diệt tòa thành nhỏ này. Nhìn tòa thành nhỏ kia, tiểu hổ nóng lòng muốn thử. Lục Phong cười lắc đầu, nói, trong thành này tuy không có cường giả tồn tại, nhưng lại khắc họa không ít trận pháp phòng ngự, nếu không phá, phiền phức gặp không nhỏ. Mở ra Thiên Huyền Châu cấm chế sau khi, Lục Phong minh văn trình độ đã đạt đến lục phẩm đại tông sư. Mà hắn đang dò xét một phen sau, chính là phát hiện thành này trận pháp xuất từ một vị lục phẩm đại tông sư tay, như không tìm được điểm yếu, mặc dù chuẩn thánh tới đây nhất thời nửa khắc cũng không cách nào phá tan. Cũng rất huyền diệu, bất quá là trận liền nhất định có kẽ hở, liền xem tìm không tìm đến. Sau nửa canh giờ, Lục Phong rốt cục phát hiện trận này điểm yếu. Chợt lấy ra Long Ngâm kiếm, rót vào hùng hồn chân nguyên sau chính là một chiêu kiếm thẳng thắn chém tới. Ầm ầm. Một nói ánh kiếm màu vàng nóng mang theo một cái màu vàng long ảnh, thẳng thắn chém về phía tường thành nơi nào đó. Tòa thành nhỏ này, như địa chấn giống như, đột nhiên chấn động chuyển động. Tiếp theo đón lấy tường thành trận pháp ánh sáng điên cuồng lấp lóe mà lên, nhưng tiếp theo đón lấy Lục Phong giơ tay vài đạo minh văn ánh sáng đánh vào tiến vào, Long Ngâm kiếm lần thứ hai tầng tầng một chém. Thành này trận pháp bất quá là một vị lục phẩm đại tông sư khắc chế, ở Lục Phong tìm tới nhược điểm sau khi, sao có thể đỡ được hắn cuồng bạo một đòn. Mà ở Lục Phong một chiêu kiếm bên dưới, hầu như đem tường thành chém thành hai nửa. Đồng thời, những trên người mặc giáp trụ binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thanh, từng cái bị ánh kiếm lấy tính mạng. Người nào? To lớn náo động, đã kinh động trong thành trì cường giả. Thao thiên khí tức bạo phát, hai đạo trên người mặc hỏa hồng áo giáp bóng người trước tiên bước ra. Sắc mặt nặng nề nhìn đạo kia cầm kiếm bóng người. Tiếp theo đó lấy, lại là hầu như mấy trăm nói mạnh mẽ bóng người từ trong thành trì bay lượn mà ra. Nếu có thể trong nháy mắt phá tan tường thành cấm chế, tất nhiên không phải người yếu, trong lòng cũng của hắn rất thấp thỏm. Gây phiền phức cho các ngươi người. Lục Phong cười cười, nhìn trước mắt này quần xích viêm quân võ giả. Vân tướng quân, nơi này giam giữ không ít tù phạm, không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, nhất định phải đem hắn chém giết ở đây. Từ trong thành trì, có một người mặc kim bảo, sắc mặt trắng nõn người trung niên bay ra. Ta biết, liền không nhọc ngươi bận tâm. Cái kia được gọi là Vân tướng quân một sắc mặt người âm trầm, cũng không cho người trung niên kia khuôn mặt dễ nhìn sắc. Người trung niên kia thực lực cũng không làm sao mạnh mẽ, miễn cưỡng đạt đến tôn vũ sáu biến mà thôi. Đối nhân xử thế cực kỳ tham lam, thường thường ỷ vào thân phận chiếm cứ chiến lợi phẩm. Nhưng hắn nhưng là một vị lực lượng tinh thần cường giả, phụ trách thế những tù binh gieo xuống nô gieo, địa vị so với hắn muốn cao. Không cần thiết tình huống dưới tự nhiên cũng không muốn đắc tội hắn. Người đi đối phó hắn, thử xem thực lực của hắn. Vân tướng quân quay về bên cạnh một vị phó tướng nói. Hắn tuy rằng không có từ Lục Phong trên người nhận ra được bảy biến pháp tướng sức mạnh, nhưng tương tự sẽ không nhỏ nhắm. Phải. Vị kia phó tướng đáp một tiếng, quả đoán ra tay, ở trong tay xuất hiện một thanh hỏa hồng trường thương, nhất thời bạo đâm mà đến, biến ảo ra vô số đạo ảo ảnh. Mỗi một đạo ảo ảnh đều còn giống như rắn độc sống lại. Có vẻ không gì sánh được quỷ dị xảo quyệt. Người trung niên kia nhìn chiến trường, nhẹ giọng nói, bộ này đem đạt đến 6 biến đỉnh cao, chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ pháp tướng, mà nam tử trẻ tuổi kia hẳn là không đạt đến 7 biến, nếu không thì pháp tướng thẳng thắn nghiền ép lên đến, trong thành này ai có thể ngăn. Mà ở phó sẽ ra tay chốc lát, vân tướng quân phất tay hơi động, trên thành tường công kích trận pháp xúc động, vô số hàn mang bạo vút đi. Chết! Phó tướng thương ra như long, một thương xuyên thủng không gian, chốc lát xuất hiện với Lục Phong trước người. Lục Phong con mắt màu đen bên trong bắn ra một đạo ý lạnh, ánh kiếm lấp lóe đem những hàn mang đánh nát, chợt thân hình hơi động, trong thiên địa liền thấy một vệt kim quang lấy dị đoan ác liệt tư thái thoáng hiện mà tới. Vành! Thương kiếm tiếp xúc, gây nên vô số hỏa tinh. Cái kia hỏa hồng trường thương bất quá là bình thường nhất chuẩn thánh vật, ở đòn đánh này ở giữa chính là cắt thành hai đoạn. Phó tướng trong mắt có một đạo khó có thể che giấu sợ hãi, ánh kiếm mỏng như giấy mảnh, nhưng ác liệt phi phàm, khoảnh khắc ở mi tâm của hắn xuyên thủng qua. Chương 843, tơ máu khóa. Dưới tường thành, cái kia phó tướng thân thể thẳng tắp rơi rụng. Vân tướng quân mí mắt giật lên, bộ này đem thực lực chỉ đứng sau hắn, ở trước mặt người nọ dĩ nhiên không có một chút nào sức chống cự. Điểm này, tự hỏi liền hắn đều không làm được. Đi. Sắc mặt của hắn biến ảo, chính là không chậm trễ chút nào, ngay lập tức sẽ muốn rút khỏi tòa thành nhỏ này. Những tù binh ở làm sao trọng yếu, cũng không sánh được hắn này cái mạng nhỏ quý giá. Loạch xoạch. Toàn bộ trong thành trì xích viêm quân vào đúng lúc này tất cả đều hướng về một cái hướng khác bay chạy đi. Ẩm. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn lúc rút lui, một luồng ám kim quang mang che kín bầu trời, sau đó nhúc nhích ở giữa, một con có tới trăm trượng chi đại to lớn hổ ấn hướng về phía dưới xa xa xoa bóp quá khứ. Một luồng bá đạo đến khó có thể hình dung sức mạnh, vào thời khắc này còn như núi lửa giống như phun phát ra. Vô số xích viêm quân lại như mưa rơi rơi xuống. Vân tướng quân con ngươi co rụt lại, cắn răng, trong tay hỏa hồng ánh sáng chốc lát thoáng hiện, ngưng tụ ra một cái không gian hồng cầu, chính là muốn ở trong khoảnh khắc qua lại đi ra ngoài. Lục Phong con ngươi vì ngừng, không đi để ý tới những phổ thông xích viêm quân, bàn tay nhảy ra một luồng không gì sánh được sức mạnh cuồng bạo, tầng tầng đánh tới. Sẽ ở đó không gian hồng cầu vừa ngưng tụ thành hình thì, này nói cuồng bạo lực lượng nhấc lên một luồng làn sóng, cuối cùng không thể chịu đựng nguồn sức mạnh kia, thẳng thắn đổ nát ra. Nhìn thấy không gian hồng cầu phá nát, Vân tướng quân run lên trong lòng, sau đó trong tầm mắt nhìn thấy một bóng người thoáng hiện mà tới. Lục Phong bàn tay vừa nhấc, hùng hồn chân nguyên bạo phát, như bóng tối giống như bao phủ xuống. Cái kia Vân tướng quân hai tay cùng nhau, một luồng sóng nhiệt phun trào, chợt nhìn thấy từng đạo hỏa hồng ánh sáng mang theo ác liệt không gì sánh được bao táp, che ngập bầu trời quay về Lục Phong bao phủ mà tới. Nhưng mà đối mặt những này bao táp, Lục Phong bàn tay run lên, chính là đột nhiên bắt được đi ra ngoài, trực đánh về Vân tướng quân. Ầm ầm ầm. Trong gió lốc, bùng nổ ra chói tai tiếng vang. Lục Phong khẽ nhíu mày, trên bàn tay bị một đám lửa thiêu đốt, vừa nãy phảng phất bị lực lượng nào đó đòn nghiêm trọng. Thật là đáng sợ, Vân tướng quân lòng vẫn còn sợ hãi. Pháp tướng mô hình. Ở Vân tướng quân trước người, có một thanh dài 10 trượng đỏ đậm dao đánh lửa, tỏa ra vô cùng sóng lửa. Nói như vậy, pháp tướng mô hình dáng dấp là căn cứ công pháp mà xuất hiện. Càng cường đại công pháp ngưng tụ ra pháp tướng mô hình liền càng đáng sợ. Đương nhiên, như vậy vừa đến muốn ngưng tụ chân chính pháp tướng liền càng khó khăn. Dĩ nhiên có thể buộc ta vận dụng pháp tướng mô hình, ngươi cũng coi như lợi hại, hôm nay ta liền không chơi với ngươi. Xây dựng không gian hồng cầu cần thời gian ngắn ngủi, lúc này hiển nhiên không có thời gian cho Vân tướng quân, phía sau thẳng thắn hóa thành một đối với hỏa dực, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Ta để ngươi đi rồi chưa? Ở này chốc lát, Lục Phong hòa vào hư không, lấy năm biến thực lực truy đuổi gắt gao đi ra ngoài. Một đạo tàn ảnh ở trên trời xẹt qua, 108 nói màu xanh long văn theo bàn tay mà động, trực tiếp lạc hướng về phía trước Vân tướng quân. Cút cho ta! Vân tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Pháp tướng mô hình vung ra vô số đạo đỏ đậm ánh đao, chính là mang theo khủng bố thanh thế, hóa thành làn sóng giống như chém vào mà đi. Này do pháp tướng mô hình mà hình thành công kích, coi như là cái kia 6 biến đỉnh cao cũng phải nhượng bộ lui binh.